Chương 1454, Thần Giới. Tiêu Hàn trực tiếp triệu hoán đến tiên cung, chặt đứt tiên cung cùng mình liên hệ, đem tiên cung giao cho Minh Vương. Cỗ thi thể kia không nên động hắn, hắn tử khí có thể tẩm bổ Minh Phủ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta thì cho hắn đưa về quê nhà. Tiêu Hàn phân phó một tiếng. Một cái chuẩn vô địch giả thi thể, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ loại kia chuẩn vô địch giả, trên thân tử khí, đối với Minh Phủ tới nói, vẫn là có ích lợi rất lớn. Ta biết Minh Vương gật đầu. Nàng tế luyện tiên cung, rất nhanh liền trưởng khống, dù sao nàng là một vị đại thánh tôn, thực lực cường đại. Minh Vương hai tay bắt ấn, đem tiên cung đánh đi ra. Tiên cung biến lớn, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Minh Phủ. Cũng chỉ có chuẩn vô địch giả pháp khí, mới có dạng này biến hóa thần thông, đổi lại đường, tuyệt đối làm không được. Lúc này, Minh Vương mới biết mình nói ra luyện chế một cái đại thánh tôn khí là buồn cười biết bao, muốn bảo vệ một giới, chí ít cần chuẩn vô địch khí mới được. Tiên cung vốn là có không gian bao la, ngược lại là thích hợp nhất pháp khí. Từ Minh Vương trưởng khống tiên cung, liền xem như chuẩn vô địch giả, muốn công phá tiên cung, cũng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Cảm ơn. Minh Vương hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được chừng nàng liếc một chút, hắn ôm Minh Vương, nói ra, ngươi là ta nữ nhân, không có tất muốn nói cùng cái gì cảm ơn. Minh Vương hé miệng cười một tiếng, nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, không còn có vương giả huy nghiêm, như cùng một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn nhịn không được hỏi, ngươi năm đó tại sao muốn trở thành ta vị hôn thê, ta hiện tại cũng phi thường tò mò. Muốn biết sao Minh Vương một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tiêu Hàn gật gật đầu, đối với điểm này, hắn phi thường tò mò. Thực rất đơn giản, ta coi trọng ngươi tiềm lực, lúc ấy liền nghĩ trước dự định một chút, về sau thực lực ngươi siêu việt ta, ta thì gả cho ngươi cũng không có cái gì, nếu là ngươi thực lực siêu việt không ta, cũng không có cưới ta tư cách, ai biết nói đến đây, Minh Vương hơi hơi dừng một cái. Ai biết ngươi sau cùng vợ ơ y ma thật thích ta, kết quả còn không có đợi thực lực của ta siêu việt ngươi, thì ôm ấp yêu thương. Tiêu Hàn xấu vừa cười vừa nói. Minh Vương sắc mặt đỏ lên, nàng có chút xấu hổ nói ra, nói vừa nói vẩn, mới không phải cái gì ôm ấp yêu thương đâu. Ta đây là vì cứu ngươi có được hay không không dùng giải thích cũng là che giấu. Tiêu Hàn một mặt đắc ý Minh Vương thật sự là thụ không, nàng từ Tiêu Hàn trong ngực dãy rùa đi ra. Nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi lại nói bậy, ta thì đánh ngươi. Ngươi đánh thắng được ta sao? Tiêu Hàn cười xấu xa. Minh Vương không nói hai lời, nhất quyền đập tới. Nàng là đại thánh tôn, thực lực cường đại, so Tiêu Hàn càng là cao một cảnh giới, tự nhận là có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười hắc hắc, đồng dạng xuất thủ, cùng Minh Vương chiến đấu. Bên trong thiên địa, hai bóng người ngang dọc, đều là tản mát ra khí tức cực lớn. Bọn họ kịch chiến, cả kinh chung quanh quỷ mị tất cả đều điên cuồng chạy trốn tới nơi xa, run lẩy bẩy. Hai người phóng xuất ra sự uy nghiêm đó, không phải bình thường quỷ mị có thể tiếp nhận. Không đến 100 chiêu, Minh Vương bị Tiêu Hàn bắt được, nàng vờ ơ ý ma bại, không phải Tiêu Hàn đối thủ. Nàng giật mình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không cân nhở ở cờ pháp khí nhân tố, hắn thực lực chính là nhưng đã siêu việt nàng. Lúc này mới bao lâu, có điều thời gian mấy năm mà thôi. Cũng quá kinh người đi. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái quái vật, tràn ngập rung động. Năm đó Tiêu Chiến Thiên, cũng không gì hơn cái này. Thế nào chịu phục đi? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Minh Vương đột nhiên trái lại ôm Tiêu Hàn, hôn đi lên. Tiêu Hàn ôm lấy Minh Vương, hai người ôm hôn. Minh Vương là cao hứng, vô luận này một nữ nhân, chính mình nam nhân thực lực siêu việt chính mình, nàng đều hội cao hứng. Nàng cường đại tới đâu, chung quy là một nữ nhân, cần càng cường đại hơn nam nhân chinh phục cùng bảo hộ. Lúc này, vô luận từ phương diện nào, Minh Vương hoàn toàn bị Tiêu Hàn chinh phục. Hai người cùng một chỗ ngán một chút thời gian, Tiêu Hàn lúc này mới trở về Dương Thế. Dương Thế bên trong quỷ mị, bị thanh lý không sai biệt lắm, tuy nhiên cũng không ít nhận xâm hại, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ đã hết lực, chỉ có thế làm đến bước này. Bất quá, về sau loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tiên cung bảo vệ toàn bộ Minh Phủ, những quỷ mị đó không có Minh Vương đồng ý, căn bản cũng không có thể trở về. Đem tiên cung cho Minh Vương, Tiêu Hàn tại Long Cung chung quanh, bố trí xuống một số trận pháp, đồng thời xin Tiêu Chính Bình bọn họ xuất thủ, trợ giúp hoàn thiện. Mặc dù không có trước kia chuẩn vô địch khí cường đại như vậy, nhưng là bảo vệ Long Cung, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc rất nhiều tài liệu không, không phải vậy lời nói, ta có thể bố trí xuống chuẩn vô địch giả sát trận, mặc dù một cái chuẩn vô địch giả, cũng đừng hỏng tùy tiện tiến đến. Tiêu Chính Bình nói ra, có chút đáng tiếc. Bất quá, dù cho là dạng này, trận pháp này uy năng, cũng tiếp cận chuẩn vô địch giả trận pháp, Tiêu Hàn ngược lại là cảm thấy đã đầy đủ. Dạng này thì đầy đủ, đa tạ ngươi. Tiêu Hàn hướng Tiêu Chính Bình nói lời cảm tạ, cũng không bày ra cái gì thiếu chủ giá đỡ. Cùng Tiêu Hàn tiếp xúc qua mấy lần, Tiêu Chính Bình cũng biết Tiêu Hàn là người, hắn mỉm cười, nói ra, thiếu chủ khách khí, đây là ta phải làm, bất quá ta tính một chút, hồng hoang tức sẽ xuất hiện, ta muốn mang thiếu chủ đi một chỗ tu luyện một đoạn thời gian. Địa phương nào? Tiêu Hàn sững sờ một chút. Thần giới. Tiêu Chính Bình đột xuất hai chữ. Thần giới, Vọng Nguyệt Nhược Hương toàn thân chấn động. Cái kia chư thần xây dựng ra kiếp sau giới, chỉ có tinh không bên trong một số bất hủ thực lực cùng lớn nhất truyền thừa cường đại mới có thể tiến vào địa phương. Vọng Nguyệt Nhược Hương chấn kinh nói ra. Không tệ, phu nhân, chính là cái chỗ kia, ta vừa vặn có một khối thần giới khiến đỡ, có thể đưa thiếu chủ đi vào. Tiêu Chính Bình vừa cười vừa nói. Hán tử Tiêu Hàn nơi đó biết Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Tiêu Chiến Thiên ở giữa quan hệ, cho nên đối Vọng Nguyệt Nhược Hương rất lợi hại khách khí, xưng hô hắn là phu nhân. Ở trong đó có chỗ tốt gì? Tiêu Hàn hỏi thăm. Tiêu Chính Bình mỉm cười, nói ra, nồng đậm thiên địa nguyên khí, dễ dàng cảm ngộ pháp tắc, còn có đếm không hết cao thủ cùng thiên tiêu, ở bên trong có thể gặp được toàn vũ trụ các tộc thiên tiêu, có thể cùng bọn hắn luận bàn, hoặc là luận đạo, đối tu vi chỗ tốt rất lớn. Ta đi. Tiêu Hàn nhãn tỉnh sáng lên, hiển nhiên là trong lòng. Có điều ở chính giữa, nhiều nhất chỉ có thể đợi thời gian 10 ngày, thời gian 10 ngày qua đi, sẽ tự động bị truyền tống về đến, còn có thiếu chủ ngàn vạn phải chú ý an toàn, bên trong cường giả như mây, cũng không đều là thân mật, huynh trưởng ta thân là tứ đại chiến thần một trong, năm đó tiến vào bên trong thời điểm, có nhiều lần kém một chút bị giết chết. Tiêu Chính Bình nghe được Tiêu Hàn muốn đi vào, hắn vẻ mặt nghiêm túc, căn dặn Tiêu Hàn. Ta minh bạch, đánh không lại liền chạy, tuyệt đối không thể hiện. Tiêu Hàn gật đầu, rất là thống khoái nói ra, Tiêu Chính Bình, Vọng Nguyệt Nhược Hương ngược lại là đồng ý Tiêu Hàn ý nghĩ, chỉ cần người sống, hết thảy đều là có khả năng, liều mạng là lớn nhất không được, trừ phi là bị buộc tiến tuyệt lộ. Chương 1455, Thần Nguyên Tinh Thạch. Tiêu Chính Bình lại căn dặn Tiêu Hàn rất nhiều thứ, lúc này mới đem thần giới lệnh bài giao cho Tiêu Hàn. Đây là một khối lệnh bài màu vàng óng, phía trên điêu khắc huyền ảo đường vân, hơi đưa vào thần lực, thì quang mang đại thịnh, một khi thần lực biến mất, thì lập tức trở nên bình thường, một chút cũng nhìn không ra cái gì xuất chúng địa phương. Thiếu chủ có thể làm một chút chuẩn bị, sau đó trực tiếp đưa vào thần lực về sau, liền có thể mở ra môn hộ, có điều ngươi phải nhớ kỹ, lệnh bài ngàn vạn không thể mất, nếu không lời nói, lần tiếp theo rất khó đi vào. Tiêu Chính Bình lần nữa căn dặn. Yên tâm. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cùng mọi người thông báo một chút, sau đó trực tiếp đưa vào thần lực, mở ra môn hộ, sau đó trực tiếp cất bước tiến vào bên trong. Trải qua một đoạn thông đạo, Tiêu Hàn xuất hiện tại mặt khác một phiến thiên địa bên trong, nơi này cổ thụ che trời, núi non trùng điệp liên miên không ngừng, hắn bay lên trời, một cỗ nặng nề áp lực đánh tới, để Tiêu Hàn thân thể khẽ run lên. Ta tu vi làm sao chỉ có nhập đạo cảnh giới? Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bay ngày sau, hắn mới phát hiện, mình bây giờ chỉ có nhập đạo cảnh giới thực lực, một thân lực lượng giống như là bị cái gì pháp tắc ngăn chặn một dạng. Điểm này Tiêu Chính Bình không có nói cho Tiêu Hàn, có điều đã đến, Tiêu Hàn liền không khả năng như vậy mà đơn giản rời đi. Hắn nhìn liếc chung quanh, quyết định một cái phương hướng, bay qua. Tu vi chỉ còn lại có nhập đạo cảnh giới về sau, tốc độ phi hành, đều chậm không được, cái này khiến Tiêu Hàn có chu tờ không thích ứng. Không khỏi nhanh, hắn liền nhìn thấy đám người. Đó là một cái thành trấn, quy mô rất lớn, nhưng lại không có thành tường, muôn hình muôn vẻ người đi tới đi lui, còn có người tại buôn bán bán đồ, gào to âm thanh không ngừng. Tiêu Hàn mang theo một mặt ngạc nhiên, đi tới, chung quanh hết thảy để hắn rất lợi hại mới lạ. Tiểu ca, long bánh bao nhân thịt muốn hay không tính ngươi tiện nghi, năm cái thần nguyên tinh thạch một cái, tuyệt đối đại cơ duyên. Một cái bị ổi lão đầu lôi kéo Tiêu Hàn. Một mặt ngươi chiếm tiện nghi thần sắc. Tiêu Hàn nhìn hắn quẩy hàng liếc một chút, một cái con lửa đầu treo ở nơi nào, cái này khiến hắn rất lợi hại im lặng. Tôn lão đầu, ngươi cũng không cần khi dễ tân nhân, rõ ràng là thịt lửa, còn thịt rồng dạng này thịt rồng ngươi muốn bao nhiêu, ta chuẩn bị cho ngươi bao nhiêu. Một cái to như cột điện hắc hán tử đi tới, vô cùng anh tuấn uy vũ, hắn tiện tay lấy tới một cái bánh bao, sau đó cắn một miệng lớn, hắn cảm thán nói, còn bị nói, ngươi cái này con lửa bánh bao nhân thịt làm còn thực là không tồi. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố năm cái thần nguyên tinh thạch. Tôn lão đầu vươn tay. Hôm nay thời tiết không tệ, tiểu ca muốn hay không nếm một cái. Hắc hán tử lời mở đầu không đáp sau ngữ, tiện tay cầm qua một cái bánh bao đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không khách khí, trực tiếp cắn một cái, miệng đầy thơm ngát, không thể không nói, cái này tôn lão đầu con lửa bánh bao nhân thịt làm còn thực là không tồi. 10 cái thần nguyên tinh thạch. Tôn lão đầu nghiến răng nghiến lợi. Tiểu ca mới tới lời nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hình Thiên, có điều không phải trong truyền thuyết kia vô địch chiến thần Hình Thiên, ngươi gọi ta Hình Thiên đại thúc là được, ta giới thiệu cho ngươi một chút nơi này đi. Hắc hán tử vừa cười vừa nói, trực tiếp liền đem chính mình định nghĩa thành Tiêu Hàn trưởng bối, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Hình Thiên đại thúc. Tiêu Hàn ngược lại là không quan trọng, hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không có ác cờ y. Mà lại đối phương tuổi tác xác thực lớn hơn mình nhiều, hô một tiếng đại thúc không thiệt thòi. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhìn một chút Tôn lão đầu, nói ra, đây là ta hảo hữu, ngươi gọi hắn Tôn lão đầu là được. Tôn lão đầu nhất thời sù lông, hắn căm tức nhìn Hình Thiên, gầm thét lên, đi đại gia ngươi, dựa vào cái gì gọi ngươi đại thúc, hô ta chính là Tôn lão đầu, ngươi gọi ta Tôn đại thúc. Tôn đại thúc. Tiêu Hàn trung thực hô một tiếng. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định sẽ giật mình, Tiêu Hàn lu cờ na ho biết điều như vậy qua. Rất nhanh, Tiêu Hàn vươn tay, hướng hai người nói, hai vị đại thúc, lễ gặp mặt, cũng không cần quá nhiều, cho cái 180 khối kia là cái gì thần nguyên tinh thạch là được rồi. Hai người mắt trợn tròn, tiểu gia hỏa này cũng không phải đèn cạn dầu. Khu khu, hôm nay thời tiết không tệ. Mặt trăng thật tốt tròn a. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời. Mây đen dày đặc, hiện tại vẫn là ban ngày đây. Hẹp hỏi. Tiêu Hàn bĩu môi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tôn lão đầu nhịn không được, hắn tức giận nói ra, ngươi cho rằng thần nguyên tinh thạch là rau cải trắng đâu, còn 180 khối, để ngũ trọng thần giới bên trong những đại thánh tôn đó, trên thân cũng sẽ không nhiều hơn 20 khối, một khối thần nguyên tinh thạch, đầy đủ cung cấp một cái đại thánh tôn tu luyện 20 năm nguyên khí. Tiêu Hàn giật mình, cái này thần nguyên tinh thạch đã vậy còn quá trâu. Không phải liền là thiên địa nguyên khí sao, từ nơi nào không thể hấp thu. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, lại có một ít xem thường. Tôn lão đầu cười lạnh, nói ra, nếu như ta cho ngươi biết thần nguyên tinh thạch không chỉ có tinh thuần nguyên khí, không cần luyện hóa, trực tiếp liền có thể hóa thành bản thân thần lực, mà lại bên trong còn có các loại đạo tác, sử dụng thần nguyên tinh thạch tu luyện, có thể trợ giúp tu luyện giả ngộ đạo, chỉ sợ ngươi thì sẽ không như vậy nghĩ. Lại còn có loại này công hiệu. Tiêu Hàn ngược lại là kinh ngạc. Có người từng tại thần nguyên tinh thạch bên trong lĩnh ngộ một bộ vô thượng thần công, cuối cùng dựa vào môn công pháp kia, trở thành vô địch giả. Hình Thiên cũng nói. Tiêu Hàn động dung, hắn rốt cuộc minh bạch thần nguyên tinh thạch quý giá chỗ. Từ chỗ nào có thể đạt được thần nguyên tinh thạch? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, thần nguyên tinh thạch tuyệt đối là tu luyện bảo bối tốt, nếu là hắn có thể làm một đống trở về, người bên cạnh đều có thể mượn nhờ thần nguyên tinh thạch tu luyện. Liếc nhau, Tôn lão đầu cùng Hình Thiên trong ánh mắt đều có chút cổ quái, Hình Thiên càng là cười hắc hắc, hỏi, ngươi muốn thần nguyên tinh thạch không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này, bình thường người thu hoạch được thần nguyên tinh thạch, muốn tại thần giới bên trong tìm kiếm, mấy chục năm có thể tìm tới một khối cũng không tệ, nhưng là cũng có một cái dễ dàng hơn phương pháp. Hình Thiên cười hì hì nói, bất kể thế nào nhìn. Tiêu Hàn đều cảm thấy Hình Thiên nụ cười có chu tờ không có hảo ý, có điều cái kia thần nguyên tinh thạch đối Tiêu Hàn dụ hoặc rất lớn, hắn nhìn chằm chằm Hình Thiên, hỏi, biện pháp gì cái này muốn nhìn thực lực ngươi, nếu như thực lực ngươi đủ cường đại, có thể dùng thần nguyên tinh thạch làm tiền đặt cuộc, thiết lập xuống lôi đài, tiếp nhận tu luyện giả khiêu chiến, dạng này là thu hoạch thần nguyên tinh thạch phương pháp nhanh nhất, có điều ngươi cần phải có thực lực mới. Được. Hình Thiên giải thích. Cho ta mượn một khối thần nguyên tinh thạch. Tiêu Hàn lập tức tâm động, nhập đạo cảnh giới, hắn sợ qua người nào đến dù cho là vô địch giả ở vào cảnh giới này, hắn cũng dám nhất chiến. Không mượn. Hình Thiên trực tiếp lắc đầu. Tiêu Hàn cười, cái này biểu thị Hình Thiên trong tay khẳng định có thần nguyên tinh thạch. Vậy ta thì chính mình đi lấy. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Hảo tiểu tử, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, ta thì cho ngươi mượn một khối thần nguyên tinh thạch. Hình Thiên cười hắc hắc, hắn một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn bóp quyền ấn, trực tiếp đập tới. Chương 1456, cướp đoạt. Hình Thiên xuất thủ, đồng dạng đánh ra nhất quyền. Bọn họ quyền đầu va chạm, Hình Thiên toàn thân chấn động, lui lại một bước. Mà Tiêu Hàn cũng là thân thể run lên, có điều lại chỉ lui nửa bước. Thật mạnh. Tiêu Hàn sợ hãi thán nói. Hình Thiên cùng Tôn lão đầu sắc mặt đều biến, bọn họ càng là cảm thấy thật không thể tin. Tiêu Hàn vờ ơ y ma có thể áp chế Hình Thiên, để hắn nhiều lui nửa bước, loại thực lực này rất lợi hại kinh người. Lại đến. Tiêu Hàn nói ra, lần này càng tăng mạnh hơn thế, hắn trực tiếp thi triển vô thượng thần quyền, nhất quyền đánh ra, 360 tôn thần linh tại chung quanh hắn hiện hiện, cùng một chô vung đầu nằm đấm. Hình Thiên không có ngạnh bính, hắn trực tiếp rút lui, né tránh một kích này. Tiêu Hàn nhất quyền đánh vào cách đó không xa trên một tảng đá lớn, trực tiếp đánh nát cự thạch. Cái này một màn kinh người, để cho hai người đều lộ ra giật mình thần sắc. Cái kia một khối đá, rất nhiều ngày các đại thiên kiêu nhiều nhất ở phía trên lưu lại một trường ấn, cho tới bây giờ chưa từng bị đánh nát, lại bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh nát. Hảo tiểu tử, thật sự là không được à, thần nguyên tinh thạch ta cho ngươi mượn, có điều thắng lời nói, ngươi phải cho ta làm. Hình Thiên lập tức làm ra quyết định. Vẫn là ta cho ngươi mượn đi, thắng lời nói, ngươi cho ta làm là được, ta cũng sớm đã nói, cái này tiểu ca anh Vũ bất phàm như vậy, cần phải đem thần nguyên tinh thạch cho hắn mượn, khẳng định có thể trợ giúp hắn quét ngang chư hùng. Tôn lão đầu ở một bên rất lợi hại vô sỉ nói ra. Tiêu Hàn im lặng, càng ngày càng cảm thấy hai cái này lão giả, da mặt sắc thực đủ dày. Bất quá, vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn cũng cảm giác được, Hình Thiên không đơn giản, một bên Tôn lão đầu khẳng định một dạng, cùng hai cái này lão giả hợp tác, mạo hiểm muốn thiếu không nhỏ. Muốn đánh nơi này, Tiêu Hàn nói thẳng, các ngươi một người mượn một khối cho ta, mỗi một lần giao đấu ít nhất phải hai khối thần nguyên tinh thạch, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn lãng phí. Được. Hai cái lão giả không nói hai lời, một người móc ra một khối thần nguyên tinh thạch đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cái này mới nhìn đến, cái gọi là thần nguyên tinh thạch, thực cũng là thạch đầu, phía trên là cấn lấy thần bí đường vân, ẩn chứa kinh người nguyên khí. Đây đúng là đồ tốt, Tiêu Hàn tùy tiện hấp thu một điểm, liền có một loại sắp ngộ đạo cảm giác. Bên trong tinh thuần nguyên khí, càng làm cho hắn nhịn không được sợ hãi thán phục. Có vật này, liền xem như đại thánh tôn tu luyện tốc độ, đều sẽ tăng lên không ít. Đối với người tu luyện cấp thấp tới nói, đây quả thực là chí bảo, tại cực trong thời gian ngắn, có thể đem một người bình thường, tạo thành làm một cái không kém tu luyện giả. Tiêu Hàn càng thêm kiên định, hắn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút cái này thần nguyên tinh thạch. Bọn họ đi thẳng tới trong tiểu trấn, nơi này có một khối sân bãi, phía trên có còn chưa khô cạn vết máu. Tiêu Hàn trực tiếp đi lên, đem hai khối thần nguyên tinh thạch lấy ra đến, la lớn, lấy hai khối thần nguyên tinh thạch làm tiền đặt cuộc. Chỉ đánh bại ta, liền có thể đạt được hai khối thần nguyên tinh thạch. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người hoành động, tất cả đều bốn phía. Bọn họ ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rất lợi hại có một loại muốn động thủ cướp đoạt xúc động. Tiêu Hàn lại không quan tâm, cùng một cảnh giới, hắn sợ qua người nào chính dám ra tay cướp đoạt lời nói, tất cả đều đánh giết. Có người thì muốn xuất thủ, có điều lại bị chính mình đồng bạn giữ chặt. Ngươi điên đúng hay không? Người kia đồng bạn thấp giọng hô. Muốn xuất thủ cướp đoạt tu sĩ kia cau mày một cái, hắn không cảm thấy Tiêu Hàn có lợi hại gì địa phương, tin tưởng lấy chính mình thực lực, có thể cướp tới thần nguyên tinh thạch. Hắn đồng bạn chỉ Hình Thiên hai người phương hướng, hắn truyền âm nói, trông thấy cái kia hai cái lao già sao? Ngươi nếu là đang còn muốn đệ nhất trọng thần giới lan lộn, thì không nên đắc tội bọn họ, cái kia hai cái lao già rất lợi hại biến thái, từng tại nơi này bình định qua một cái môn phái. Tu sĩ này, cũng là theo cái kia hai cái lao giả cùng đi. Nghe được chính mình đồng bạn lời nói, tu sĩ kia đánh run một cái, hắn nghĩ tới một cái thuật lại, có chút tâm hỏng hỏi, bọn họ cũng là trong truyền thuyết cái kia hai tên gia hỏa vâng. Đồng bạn gật đầu. Tu sĩ không nói hai lời, trực tiếp bỏ đi suy nghĩ, dù cho là cường đại nhất những môn phái kia, cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội hai cái này lao giả, sợ bị bọn họ để mắt tới. Đệ nhất trọng thần giới là cơ sở. Nếu như bị hai cái này lão già để mắt tới, cũng đừng nghĩ có thể chuyển vận đệ tử lên hắn MITNG thần giới. Ở chỗ này, bọn họ nhập đạo cảnh giới thực lực gần như vô địch, hai người liên thủ, dị thường đáng sợ. Bất quá, cũng có người không nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Hình Thiên hai người là cùng đi tới, bọn họ đi đến Tiêu Hàn bên người, ngang ngược nói ra, cái kia hai khối thần nguyên tinh thạch là chúng ta ném, lấy tới. Các ngươi muốn khiêu chiến sao? Tiêu Hàn hỏi. Giao ra thần nguyên tinh thạch, tha cho ngươi khỏi chết, chúng ta không có thời gian dỗi cùng ngươi tỉ thí. Tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn là một nhóm người này bên trong thủ lĩnh, thực lực mạnh nhất. Tiêu Hàn lộ ra giật mình thần sắc, hắn giống như là vừa mới ý thức tới đối phương ý tứ. Các ngươi là muốn đoạt thần nguyên tinh thạch? Tiêu Hàn hướng mấy người hỏi thăm. Không tệ, ngươi cuối cùng là nhìn ra, không muốn chết lời nói, thần nguyên tinh thạch giao ra. Dẫn đầu tu sĩ kia một mặt ngang ngược. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn thở dài nói ra, hiện tại có một vấn đề, kia chính là ta không muốn chết, cũng không muốn đem thần nguyên tinh thạch cho các ngươi nói nên làm cái gì tốt đâu vậy liền để bọn họ chết tốt. Hình Thiên cười hắc hắc, trực tiếp hô. Dẫn đầu tu sĩ quay người, lúc đầu muốn chửi ầm lên, nhưng khi nhìn thấy Hình ngày sau, hắn trực tiếp im miệng, một câu không dám nói. Nhanh lên đem thần nguyên tinh thạch giao ra, ta không muốn lại cùng ngươi nói nhảm. Dẫn đầu tu sĩ không kiên nhẫn nói ra. Hắn lại không có phát hiện, người chung quanh nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Nếu là cùng mình không có quan hệ lời nói, Hình Thiên bọn họ lu cờ na ho nhúng tay qua người khác sự tình, gia hỏa này còn không có tình nộ, lại còn muốn cướp đoạt người khác đồ vật, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Ta cảm thấy vẫn là nghe Hình Thiên đại thúc tương đối tốt, để cho các ngươi đi chết đi. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, nhìn Hận Vô Hại, rất lợi hại thuần chân. Tiểu tử, ngươi là muốn chết. Dẫn đầu tu sĩ kia nhịn không được, hắn trực tiếp động thủ. Hắn nhất quyền đánh về phía Tiêu Hàn lồng ngực, không có làm một điểm lưu thủ. Tiêu Hàn rút lui, hắn giơ chân lên, hung hăng đá vào đối phương trên mặt, đem dẫn đầu tu sĩ kia nửa bên mặt đều kém một chút đạp bạo, cả người hoành bay ra ngoài. Tiêu Hàn một mặt vô tội nói ra, các ngươi nhìn thấy, là hắn mặt động thủ trước, nhất định phải hướng ta trên chân dán. Hắn một mặt bất đắc dĩ, giống như là nhận cái gì vô cùng lớn ủy khuất một dạng. Chung quanh những tu sĩ kia nhìn một chút bị đạp bay tu sĩ kia, hắn nửa bên mặt đã bị đạp bạo, chính mình lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Bọn họ đánh dùng mình một cái, người thanh niên này tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Sư huynh. Còn lại mấy cái tu sĩ hô to, bọn họ ngoan lệ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giận dữ hét, dám đả thương ta Loạn Thiên môn người, ngươi đáng chết, đồng loạt ra tay, giết hắn, đem thần nguyên tinh thạch đoạt tới. Mấy cái tu sĩ không có đi quản bọn họ sư huynh, ngược lại rất lợi hại ăn ý hướng Tiêu Hàn xung lại. Chương 1457, Dạ Linh. Trên thực tế, đối cái gọi là sư huynh an nguy, bọn họ căn bản cũng không để ý, chết cũng liền chết, bọn họ quan tâm nhất, vẫn có thể không thể được đến thần nguyên tinh thạch. Bọn họ xung lại, hết thảy 7 cái nhập đạo tu sĩ, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, muốn đem hắn diệt sát. Hình Thiên cùng Tôn lão đầu đứng ở nơi đó, cũng không có trợ giúp Tiêu Hàn ý tứ, cái này khiến rất nhiều người trong lòng hơi động, chẳng lẽ là mình suy đoán sai, giữa bọn hắn căn bản cũng không có quan hệ thế nào. Ngay lúc này, Tiêu Hàn lại xuất thủ. Quả quyết mà tàn nhẫn, hắn triển khai công kích, một chưởng vỗ rồi, đánh vào bên trong một người trên lồng ngực, đối phương bay ra ngoài, ánh mắt tảm đạm, toàn thân sinh cơ tất cả đều bị Tiêu Hàn phá hư. Tiêu Hàn ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, theo dõi hắn lục cái tu sĩ. Tay hắn bóp vô ý sư tử ấn, hóa ra một đầu to lớn hoàng kim sư tử, lao ra. Hoàng kim sư tử ga ho the tờ, trực tiếp quét ngang cái kia lục cái tu sĩ, để bọn hắn xương cốt đứt gãy, tất cả đều mất mạng. Loại thủ đoạn này, kinh sợ ở đây tất cả mọi người, lúc đầu một số muốn động thủ người, trong lòng may mắn chính mình không có động thủ, loại thủ đoạn này quá ác độc. Tại sao ta cảm giác tiểu gia hỏa này tựa như là một cái sát tinh một dạng? Tôn lão đầu truyền âm cho Hình Thiên. Hình Thiên gật đầu, nói, không tệ, ta cũng có dạng này cảm giác, hắn rất không bình thường, hẳn là từ núi thây biển máu bên trong leo ra tu sĩ, đánh giết sinh linh, tuyệt đối không thua ngàn vạn người. Hai người truyền âm, người khác không có nghe thấy, nếu là có thể nghe được bọn họ lời nói, khẳng định sẽ giật mình. Giết không thua ngàn vạn người, dù cho là tu sĩ, đây cũng quá kinh người. Ta đối với hắn lai lịch ngược lại là rất lợi hại có hứng thú, đến là cái gì cái ngôi sao là tu sĩ, lại có thể xuất hiện dạng này một cái yêu nghiệt. Tôn lão đầu trong mắt tinh quang lấp lóe. Trước hãy chờ xem. Hình thiên truyền âm. Đánh giết những tu sĩ kia, Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn mặt đất thi thể. Hắn từ tốn nói, chẳng lẽ ở đây người đều là phế vật sao, không có một cái nào dám đánh với ta một trận sao? Hắn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, quét qua tất cả người. Rất nhiều người tức giận, bọn họ căm tức nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Đạo hữu, ngươi không cảm thấy mình có chu tờ quá cuồng vọng sao? Một cái âm trầm âm thanh vang lên. Đây là một cái một thân màu đen cẩm y liề nam tử, hắn ánh mắt hẹp dài mà âm lãnh, trên thân khí tức khiến người ta rất lợi hại không thoải mái. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải dạng này tồn tại. Đây là thần quỷ, là cường giả thi thể sau khi ngã xuống, tại một cái linh khí 10 phần địa phương, dưỡng bước phát triển mới nguyên thần, nhưng lại không có phục sinh, chỉ là lấy cái chết linh phương thức tồn tại, cho nên được xưng thần quỷ. Trong địa phủ, có dạng này tồn tại, chỉ bất quá cũng không nhiều. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Xuất ra hai khối thần nguyên tinh thạch, không phải vậy lời nói, mời ngươi rời đi, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Tiêu Hàn lông mày nhướng lên, rất lợi hại quả quyết nói ra. Hắn mục tiêu chỉ là thần nguyên tinh thạch, cho nên nói chuyện rất lợi hại không khách khí. Ngươi là người thứ nhất dám cùng ta Dạ Linh nói như vậy người, đây là hai khối thần nguyên tinh thạch, đánh bại ta nó cũng là ngươi. Nam tử từ tốn nói. Tên hắn vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Dạ Linh, đây không phải là thần quỷ môn thứ ba thiên tài sao? Nghe nói hắn đã đạt tới thánh tôn vương cảnh giới, thực lực thâm bất khả chắc, không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma cũng tại đệ nhất trọng thần giới. Có tu sĩ sợ hãi thán nói. Dạ Linh vừa ra, cái này vô danh tiểu tử khẳng định không phải là đối thủ, nhất định chiến bại. Lại là một cái tu sĩ vô cùng như nói chính xác. Căn bản cũng không xem trọng Tiêu Hàn. Dạ Linh có uy danh, tuy nhiên được xưng thần quỷ môn thứ ba thiên tài, cái kia cũng chỉ là bởi vì hắn thời gian tu luyện tương đối ngắn, chỉ cần cho hắn thời gian, tất cả mọi người tin tưởng, hắn sẽ siêu việt hai vị kia, trở thành thần quỷ môn đệ nhất thiên tài. Nghe nói Dạ Linh tại đánh nhau cùng cấp bên trong, chưa từng có bại qua, cái kia vô danh tiểu tử phải ngã nấm mốc. Rất nhiều tu sĩ muốn nhìn Tiêu Hàn cho cười. Bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn vừa rồi lời nói thật sự là quá phận, xưng hô bọn họ phế vật, bọn họ ngược lại là muốn biết Tiêu Hàn đến có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Hàn nghe được chung quanh ngôn ngữ, hắn cũng không thèm để ý, chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Ra tay đi. Hắn nhìn chằm chằm Dạ Linh, rất là hiền lành nói ra. Đối phương đến đưa thần nguyên tinh thạch, Tiêu Hàn cảm thấy, thái độ mình xác thực cần phải tốt một chút, cho nên... Hắn rất lợi hại khách khí, xin Dạ Linh xuất thủ. Dạ Linh trên mặt hiện lên một tia thanh khí, hắn có một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác. Bất quá, hắn cũng không nói nhảm, bởi vì đối Tiêu Hàn hai khối thần nguyên tinh thạch cũng vô cùng nóng mắt, hắn trực tiếp xuất thủ, trên thân hắc quang lấp lóe, hóa thành một thanh lợi kiếm hướng Tiêu Hàn mi tâm đâm đi qua. Tiêu Hàn hét lớn một tiếng, hắn bóp quyền ấn, đánh ra đại bằng vương quyền. Đây là Phật gia một môn chí dương chi cương quyền pháp. Tiêu Hàn lần thứ nhất vận dụng, cực đáng sợ. Lợi kiếm cùng đại bằng vương quyền va chạm, nơi này nổ tung, lợi kiếm sụp đổ, đại bằng vương quyền tiếp tục quanh ra ngoài, đánh về phía Dạ Linh. Dạ Linh hơi kinh hãi, trong nháy mắt minh bạch, chính mình hơn phân nửa xem nhẹ trước mắt người này, thực lực đối phương rất cường đại, có lẽ không yếu hơn hắn bao nhiêu. Trong lòng có cảnh giác, Dạ Linh tự nhiên không dám thất lễ, hắn khẽ quát một tiếng, đồng dạng nhất quyền ném ra đi. Tại hắn trên nắm tay, hắc quang tăng vọt, giống như là có nhất tôn cái thế quỷ thần xuất thế, yêu tả tới cực điểm. Vâng! Hai người đồng thời lui lại, Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, mà Dạ Linh thì là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vây tay, một thanh trường thương màu đen xuất hiện tại hắn trong tay, hắn đỉnh thương thì hướng Tiêu Hàn đâm đi qua. Tiêu Hàn không có sử dụng vũ khí, chỉ là một đôi nhục quyền, xinh xinh ngăn trở trường thương màu đen. Hắn nộ hống liên tục, cùng Dạ Linh kịch chiến. Giống như là đem hết toàn lực. Dạ Linh cười lạnh, hắn đồng giai vô địch, quét ngang hết thể địch thủ, một cái không biết tên tu sĩ, tự nhiên không có khả năng khiêu chiến hắn, có loại kết quả này mới là bình thường nhất. Trường thương trong tay của hắn, không ngừng đâm ra đi, muốn đánh giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn biểu hiện rất lợi hại chật vật, hắn không ngừng trốn tránh, sau đó phản kích, đánh vô cùng vất vả. Không ít tu sĩ thấy cảnh này, đều cảm thấy Tiêu Hàn muốn thua. Ta cứ nói đi, Dạ Linh vô địch, cái này vô danh tiểu tử căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Một cái tu sĩ mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, giống là chính hắn cũng là cái kia Dạ Linh một dạng. Không tệ, Dạ Linh đại nhân thực lực, chính là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, danh xưng thần quỷ môn thứ ba thiên tài, tự nhiên không phải người bình thường, cái này vô danh tu sĩ, mất tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Một cái khác tu sĩ cũng mở miệng. Tất cả mọi người đang nghị luận, cảm thấy Tiêu Hàn thua định, rất lợi hại không coi trọng hắn. Tiêu Hàn cùng Dạ Linh đại chiến mấy ngàn hiệp, dần dần gian nan chiếm thượng phong, sau cùng hắn tại Dạ Linh phẫn nộ trong ánh mắt, một ba trưởng đập vào hắn tâm khẩu phía trên, đem hắn đánh bay ra ngoài. Dạ Linh đứng ở nơi đó, đã không còn bất kỳ động tác gì, hắn ánh mắt phức tạp, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rồi mới lên tiếng, ta bại. Người chung quanh tu sĩ tất cả đều mắt trợn tròn, thế nào lại là loại kết quả này? Chương 1458, Hoàng Kim Sư Tử Thiếu Chủ. Không có người cho rằng Dạ Linh hội bại, hắn có huy hoàng chiến tích, tại thần quỷ môn bên trong, đều danh xưng thiên tài. Nhưng là hiện tại, hắn lại thừa nhận chính mình bại, không phải là đối thủ. Đem hai khối thần nguyên tinh thạch đưa cho Tiêu Hàn, Dạ Linh đứng ở một bên, hắn không hề rời đi, mà chính là muốn quan chiến. Tiêu Hàn thở hồng hộc, giống như là hao hết chỗ có sức lực một dạng, hắn thu hồi thần nguyên tinh thạch, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta muốn khiêu chiến. Một tên tráng hán đứng ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay bô nở khối thần nguyên tinh thạch, mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không được, ta không đánh nổi. Tiêu Hàn lắc đầu, có chút cố hết sức nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái kia tráng hán cười lạnh, nói, ngươi không thể thắng thần nguyên tinh thạch về sau liền đi, chưa từng nghe qua quy củ như vậy, bằng không ngươi liền đem thần nguyên tinh thạch lưu lại, bằng không thì so với ta đấu. Không được. Thần nguyên tinh thạch ta tuyệt đối không lưu. Tiêu Hàn đem thần nguyên tinh thạch thu lại, một mặt kiên định nói ra. Vậy thì cùng ta giao đấu, thắng cái này hai khối thần nguyên tinh thạch cũng là ngươi, thua cái kia bô nở khối thần nguyên tinh thạch chính là ta. Tráng hán thần sắc tham lam, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Dựa vào cái gì ta cho ngươi bô nở khối? Tiêu Hàn hầm hừ nói. Cái này chính là chỗ này quy củ. Tráng hán đương nhiên nói ra. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn hẳn là một người mới. Không hiểu nơi này quy củ, cho nên mới khi dễ hắn. Thật sao? Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía người chung quanh. Một số người gật đầu, khẳng định tráng hán lời nói. Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh, vô luận chỗ nào, chỉ cần là sinh linh, đều che giấu không tham lam bản tính. Thật không thể không so sao? Tiêu Hàn yếu ớt hỏi. Không thể, ngươi nói nhảm quá nhiều, tranh thủ thời gian đáp ứng tỉ thí. Tráng hán hô to. Tiêu Hàn do dự một chút, rốt cục gật đầu. Nói ra, tốt ta đáp ứng. Hắn vừa dứt lời, tráng hán thì xuất thủ. Tiêu Hàn giống như là bị kinh ngạc, hắn tranh thủ thời gian chống đỡ. Hắn cùng tráng hán kịch chiến, thở hừng hộp, có điều chiếm cứ một chút thượng phong. Tiểu tử này thực lực thật đúng là mạnh, so Khổng Quang còn phải mạnh hơn một điểm. Nếu không phải mới vừa rồi cùng Dạ Linh nhất chiến, để hắn tiêu hao quá lớn, chỉ sợ Khổng Quang thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Có người dám thở dài. Theo nơi này giao đấu tin tức truyền đi, lại có một ít người buông xuống, bọn họ rất nhiều đều là các đại môn phái thiên tài, đến đây quan chiến, nếu là có tất yếu lời nói, chính mình cũng tham gia giao đấu. Nhìn tiểu tử kia bộ dáng, cần phải nhịn không được bao lâu, Khổng Quang muốn thắng. Đây là một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên, hắn mở miệng nói ra, rất lợi hại không coi trọng Tiêu Hàn. Dạ Linh quét người thanh niên kia liếc một chút, trên mặt lộ ra cười lạnh. Tiêu Hàn ngoài dự liệu của mọi người, chống đỡ hơn ngàn chiêu, sau cùng tại Khổng Quang một cái sơ sẩy phía dưới, gian nan đánh bại hắn. Khổng Quang như cha mẹ chết, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng lại không thể không đem hai khối thần nguyên tinh thạch giao ra. Tiêu Hàn thở hồng hộc, thì kém một chút thì ngồi dưới đất. Hắn nuốt từng ngụm nước, hung hăng thở một cái, rồi mới lên tiếng, hẳn không có người dám lại đến giao đấu a. Nghe được hắn lời nói, nhất thời có mấy người con mắt đứng lên. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lúc đầu bọn họ chưa hẳn liền muốn xuất thủ, nhưng là Tiêu Hàn lời nói, lại kích thích đến bọn họ. Ngươi nói không có người nào là đối thủ của ngươi? Một thanh niên đứng ra, tóc dài đánh rớt tại sau lưng, mày kiếm mắt sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó tiện tay ném ra hai khối thần nguyên tinh thạch. Ta cho ngươi thời gian khôi phục. Thanh niên nhàn nhạt nói. Hắn con ngươi ở giữa kim quang chợt hiện. nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên người có một cỗ kinh người uy nghiêm, khiến người ta không dám kinh thị. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc thiếu chủ Thương Vũ, hắn muốn xuất thủ, tiểu tử này khẳng định không phải là đối thủ. Những tu sĩ kia chấn kinh. Nghe đồn Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cường đại vô cùng, có thể xưng thần chi huyết mạch, bọn họ tổ tiên tuy nhiên không phải vô địch giả, nhưng là xác thực tuyệt đỉnh chuẩn vô địch giả, đã từng ngăn trở một vị vô địch giả trên trăm chiêu, được xưng không phải vô địch giả vô địch giả. Có người nói, bộ tộc này huyết mạch rất lợi hại nghịch thiên, mà lại tộc nhân thưa thớt, nhưng là mỗi một đầu Hoàng Kim Sư Tử một khi trưởng thành, đều vô cùng mạnh mẽ. Cùng giai là vua, tuyệt đối với không phải nói đùa, bọn họ huyết mạch chi lực, thế gian vô địch. Thân là nhất tộc thiếu chủ, tự nhiên càng thêm cường đại, tại Thương Vũ tao ngộ đối trong tay, hắn chả chưa từng gặp được địch thủ. Lúc này hắn muốn xuất thủ, mọi người đều cảm thấy, Tiêu Hàn thua định, khẳng định không phải là đối thủ. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng mừng thầm, đây là hắn cố ý giả ra đến, hắn bắt đầu khôi phục thực lực. Sau nửa giờ, Tiêu Hàn tinh thần sáng láng, nhìn chằm chằm Thương Vũ, nói ra tay đi. Hắn tinh khí thần tràn trề, một bộ tự tin bộ dáng. Thương Vũ cười nhạt một tiếng, tay hắn bóp quyền ấn, đánh giết tới. Hắn một mực nhìn Tiêu Hàn chưa từng động dùng vũ khí, cho nên cũng không dùng vũ khí, chỉ là dùng võ kỹ quyết đấu. Tiêu Hàn đồng dạng xuất thủ, hắn đánh ra vô ý sư tử ấn, một đầu thần uy lẫm liệt Hoàng Kim Sư Tử xuất hiện, phóng tới Thương Vũ. Thương Vũ nhất thời lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn là Hoàng Kim Sư Tử, vô ý sư tử ấn hóa ra Hoàng Kim Sư Tử, cùng hắn đồng tộc. Đây là Hoàng Kim Sư Tử một cái sỉ nhục, đã từng một cái mạnh đại thiên tài, bị Phật Tông nhất tôn cường giả độ hóa, biến thành hắn tọa kỵ, vô ý sư tử ấn bắt đầu từ bên trong biến hóa ra. Tiêu Hàn vận dụng vô ý sư tử ấn, quả thực cũng là tại bóc bọn họ vết sẹo. Hai người quyền đầu va chạm, đồng thời lui lại. Tiêu Hàn lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, đối phương xác thực rất mạnh, tại nhập đạo cảnh giới, cơ hồ có thể cùng hắn sánh ngang. Lần này hắn cũng không cần cố ý giả dạng làm gian nan thủ thắng bộ dáng, bởi vì, đây là một cái cường đại đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngươi rất không tệ, là ta gặp qua tối cường giả một trong, nhưng là đáng tiếc, ngươi không phải đối thủ của ta. Thương Vũ tự tin nói, hắn như nhất tôn sinh linh, toàn thân hoàng kim quang sáng chói, chiếu sáng chư thiên, mái tóc dài vàng óng tung bay theo gió, có một loại quét ngang tam thiên giới khí phách. Những lời này là chính là ta muốn nói cùng ngươi. Tiêu Hàn ta khí cười một tiếng, hắn nghiêm túc xuống tới, toàn thân lóe ra kim quang, như là một vòng tiểu thái dương đồng dạng trước mắt. Khí thế của hắn ngập trời, thật buộc phát ra nhập đạo cảnh giới toàn bộ thực lực, khá kinh người. Thương Vũ hơi có chút giật mình, hắn nhất thời minh bạch, vừa rồi Tiêu Hàn còn có giữ lại. Dạ Linh cùng Khổng Quang càng là sắc mặt đại biến, lúc này Tiêu Hàn, so mới vừa rồi cùng bọn họ lúc chiến đấu mạnh quá nhiều. Hắn mới vừa rồi cùng hai người kịch chiến, vờ y ma bảo đảm giữ nhiều như vậy thực lực, nếu là vừa rồi cũng là này tấm trạng thái lời nói, bọn họ ngăn không được Tiêu Hàn 10 chiêu. Ý thức được điểm này, bọn họ sắc mặt khó coi. Thật rất mạnh, là ta gặp qua tối cường giả, có điều ngươi y hải nguyên muốn bại, bởi vì ta là Thương Vũ, đồng giai vô địch. Thương Vũ y hải nguyên lòng tin 10 phần. Hắn nhanh chân hướng Tiêu Hàn đi đến, mỗi bước ra một bước, thiên địa rung động. Hư không run run, bên trong thiên địa vang lên kinh người sư tử hống, nhật nguyệt tinh thần đều tại hơi run rẩy. Tiêu Hàn kinh ngạc, bất quá hắn cũng không e ngại, đồng dạng cất bước, hướng đi đối phương. Một trận va chạm mạnh, sắp triển khai. Chương 1459, loạn thiên môn trả thù. Tiêu Hàn cất bước, như là chiến thần lâm bình thường, thân thể bên trên tán phát ra kinh người uy nghiêm, đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn buộc phát ra toàn bộ thực lực. Bọn họ tiếp cận, sau đó xuất thủ. Tiêu Hàn huy động vô thượng thần quyền, chung quanh 360 tôn thần linh thét dài, cùng một chỗ huy động chiến quyền, lay động đất trời. Thương Vũ phát ra sư tử hống, hắn bóp quyền ấn, sư vương quyền oanh ra ngoài, một đầu hoàng kim sư tử xuất hiện, bá khí ngập trời, giống như là đứng trên 9 tầng trời, nhìn xuống mênh mông thiên địa. Hoàng kim sư tử theo Thương Vũ động tác, đập ra đi, đất trời rung chuyển. Rất nhiều đều ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, cơ hồ không thở nổi, muốn thần phục tại cái này một đầu hoàng kim sư tử uy nghiêm phía dưới. Và anh, hai người quyền đầu rốt cục đụng vào nhau, nơi này bộc phát ra chướng mắt kim quang, rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được nhắm mắt lại, nếu không lời nói, khẳng định thụ không, con mắt bị hiện ra. Chỉ có một ít thiên phú siêu tuyệt cường giả, mới trợn tròn mắt, nhìn qua hai người va chạm. Có điều mặc dù như thế, bọn họ cũng là kinh hãi, hai người thực lực quá mạnh. Tiêu Hàn cùng Hoàng Kim Sư Tử tách ra, bọn họ khí thế dâng cao, toàn đều đáng sợ vô cùng, bao phủ tại đông đảo tu sĩ trên thân, để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Rất nhiều người lưu lại, không chịu nổi uy thế như vậy. Thương Vũ lập lông mày, hắn con ngươi bên trong bắn ra hai đạo ánh sáng, kinh thiên động địa, so kiếm quang đều muốn sắc bén. Tiêu Hàn không có tranh né, nghịch thiên thất bộ bạo phát, trực tiếp giẫm lên, đem hai đạo ánh mắt giẫm nát. Hắn khẽ quát một tiếng, đoạt thiên thủ trực tiếp vua xuống tới. Thương Vũ cười lạnh, hắn nâng quyền văng trời. Làm! Giữa hai người bộc phát ra kinh người thần lực, thân thể bọn họ run rẩy, lại trong nháy mắt hướng đối phương tiến lên. Hai người giao thủ, bọn họ giống động thiên, xông vào trên bầu trời, sau đó lại kịch chiến xuống tới, kinh người ba động truyền đi, để rất nhiều nhân tâm kinh hãi. Tiêu Hàn thi triển 10 ngày chu tiên bước, trực tiếp chấn áp xuống dưới. Thương Vũ cười lạnh, hóa thành Hoàng Kim Sư Tử nguyên hình, dẫm đạp lên bầu trời, cự móng vuốt lớn hướng Tiêu Hàn đập tới. Vâng! Bọn họ lần nữa tách ra, lập thân ở trong hư không, lẫn nhau nhìn chăm chú. Thật mạnh hai cái tiểu gia hỏa. Hình Thiên cảm thán. Có điều tiểu tử kia lần này hố không người, thể hiện ra cường đại như vậy thực lực, người ta hội lại tới khiêu chiến đó mới kỳ quái đây. Tôn lão đầu khá là đáng tiếc. Tiêu Hàn trước đó giả bộ như miễn cương thắng lợi bộ dáng, chính là vì để nhiều người hơn tới khiêu chiến, thắng được càng nhiều thần nguyên tinh thạch. Nhưng là Thương Vũ xuất hiện, lại làm cho hắn dự định ngâm nước nóng. Lấy hắn hiện tại bày ra thực lực, chỉ sợ sẽ không có người xa khiêu chiến Tiêu Hàn. Cũng không nhất định, có lẽ có người liền muốn tìm kích thích cũng khó nói. Hình Thiên lại không phải như vậy cho rằng. Hai người không nói lời nào, bởi vì Tiêu Hàn cùng Thương Vũ lần nữa chiến đấu. Thương Vũ rất cường đại, là Tiêu Hàn gặp được cùng giai chiến lực bên trong nhất là nhận điện thoại người khác. Dù cho là hắn, cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, cái này mới miễn cưỡng áp chế Thương Vũ. Một màn này để phía dưới tu sĩ toàn cũng nhịn không được giật mình. Hoàng Kim Sư Tử Thương Vũ, có vô địch tên tuổi, thật rất cường đại, cùng giai bên trong, chưa từng có tìm ra một cái đối thủ, tại thần giới bên trong, có rất đại danh đầu. Không ai từng nghĩ tới, hắn vờ ơ ý ma rơi vào hạ phong. Ở đây tu sĩ đều nhìn thấy đi ra, Thương Vũ hết sức, hắn kịch chiến Tiêu Hàn, muốn xông ra hắn áp chế, nhưng là một mực không thành công. Hắn dần dần rơi vào hạ phong, mặc dù vung nô y công kích, nhưng là cũng không được, thật không đánh nổi. Cuối cùng, Thương Vũ bị Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài, có điều Tiêu Hàn thủ hạ lưu tình, cũng không có tránh thức làm bị thương hắn. Đa tạ. Thương Vũ đem thần nguyên tinh thạch lấy ra, đưa cho Tiêu Hàn, đồng thời nói tạ. Hắn biết vừa rồi Tiêu Hàn một cách kia, liền xem như muốn đánh giết hắn, cũng không phải là không thể được, nhưng là hắn lại không có làm như vậy, mà chính là thủ hạ lưu tình. Tiêu Hàn tiếp nhận thần nguyên tinh thạch, rất là cao hứng. Lần này tuy nhiên chiến bại, nhưng là ta về sau khẳng định sẽ thắng ngươi. Thương Vũ nói tiếp, hắn rất lợi hại kiên định, lúc này đem Tiêu Hàn xem như mục tiêu. Tuy nhiên chiến bại đối với hắn có chút đả kích, nhưng là kích thích hơn Thương Vũ mạnh lên dục vọng. Ta rất chờ mong. Tiêu Hàn cười nói. Ánh mắt của hắn đảo qua đông đảo tu sĩ, mở miệng hỏi, còn có ai nguyện ý tới khiêu chiến Tiêu Hàn lúc đầu cảm thấy, kiến thức chính mình thực lực về sau, hơn phân nửa không người nào nguyện ý đi ra. Kết quả lại vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, hắn vừa nói xong, ba cái cường giả đứng ra, tất cả đều ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiên phủ tam kiệt, bọn họ muốn xuất thủ, hy vọng có thể đánh bại người này. Những tu sĩ kia kinh hô, trong lòng tràn ngập chờ mong. Tiên phủ, Tiêu Hàn không biết là địa phương nào, nhưng nhìn những người này biểu hiện, khẳng định là một đại môn phái. Bất quá, đối với hắn mà nói, ba người này cũng là đưa thần nguyên tinh thạch. Bọn họ từng cái xuất thủ, Tiêu Hàn tới thay nhau đại chiến, cường thế đánh bại tam kiệt. Đến nước này, hắn không cần thiết lưu thủ, thể hiện ra toàn bộ thực lực là được. Lần nữa vào tay Sa U khối thần nguyên tinh thạch, Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, còn có ai không có người lại ra tay, mặc dù một số thiên tiêu đều dập tắt tâm tư, bởi vì nhìn ra Tiêu Hàn thực lực quá mức cường thế, bọn họ không phải là đối thủ. Tiêu Hàn có chút thất vọng, mới đến 12 nhanh thần nguyên tinh thạch, có chu tờ quá ít. Như là có người biết Tiêu Hàn ý nghĩ, khẳng định sẽ trợn mắt hốt mồm. 12 nhanh thần nguyên tinh thạch, có chút lớn thánh tôn trên thân, đều sẽ không vượt qua số này. Đã không có người khiêu chiến lời nói, ta liền đi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, chuẩn bị kết thúc nơi này chiến đấu. Cùng mấy người chiến đấu một trận, đối với hắn cũng có một chút bổ ích, kiến thức rất nhiều khác thủ đoạn, có số ít lĩnh ngộ. Có điều thu hoạch lớn nhất, vẫn là thần nguyên tinh thạch. Giết chúng ta loạn thiên môn đệ tử, ngươi còn muốn đi? Một cái âm lành âm thanh vang lên, một đám người gạt ra đám người đi tới. Chúng tu sĩ thối lui, đây là một cái môn phái, bọn họ không nguyện ý trêu chọc. Ngược lại là Thương Vũ cau mày một cái, đứng ở nơi đó không hề động, hắn tử tốn nói, loạn thiên môn cũng quá bá đạo, rõ ràng là các ngươi cướp đoạt người khác đồ vật không thành, còn đến báo thù, chẳng lẽ các ngươi quên thần giới quy tắc sao? Gặp Thương Vũ ra đến nói chuyện, loạn thiên môn những người kia cau mày một cái, dẫn đầu tu sĩ kia, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, thần giới quy tắc chính là cường giả vi tôn, đi ra cái này bên ngoài, ta không biết còn có cái gì quy tắc, Thương Vũ, nơi này không có ngươi sự tình, không muốn tìm phiền toái cho mình. Phong Tuấn Hữu, ngươi muốn chết sao? Thương Vũ ánh mắt nhất thời lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm cái kia loạn thiên môn dẫn đầu tu sĩ kia, lạnh lùng nói ra. Phong Tuấn Hữu trong lòng nhảy một cái, biết Thương Vũ tức giận, hoàng kim sư tử nhất tộc cường thế, hắn cũng không muốn quá mức đắc tội. Thương Vũ đạo hữu, ta vừa rồi lời nói có chu tờ xúc động, còn xin ngươi tha thứ cho, có điều người này hung tàn. Giết ta loạn thiên môn tu sĩ, thế tất không thể cùng hắn từ bỏ ý đồ, còn mời ngài không cần quản chuyện này. Phong Tuấn Hữu vội vàng nói. Chương 1460, toàn bộ chu sát. Thương Vũ cười nhạt một tiếng, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hờ hững nói ra, ngươi cho rằng ta cần nhúng tay sao? Hắn rõ ràng biết Tiêu Hàn thực lực, những người này tìm đến Tiêu Hàn phiền phức, quả thực cũng là tìm cho mình không thoải mái. Bất quá, Thương Vũ tự nhiên sẽ không nói ra. Mà đối phương cũng đem Thương Vũ lời nói, xem như hắn nói với chính mình, hắn cùng Tiêu Hàn ở giữa không có quan hệ, tự nhiên không cần nhúng tay. Tại loại này hiểu lầm phía dưới, bọn họ tâm tính nhẹ nhõm không ít. Các ngươi nói xong sao? Tiêu Hàn hướng Phong Tuấn Hữu hỏi. Phong Tuấn Hữu bọn họ có chút sững sờ, gia hỏa này là có ý gì? Nói xong tranh thủ thời gian động thủ, RUNG, nhắc nhở trước các ngươi một câu, con người của ta tính khí không thật là tốt, ai muốn giết ta? Ta tuyệt đối giết ai, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Tiêu Hàn trên mặt mang người vô hại và vật vô hại nụ cười, nhưng là nói ra lời nói lại là đang uy hiếp. Phong Tuấn Hữu mặt mũi tràn đầy cười lạnh, khinh thường nói ra, sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp chúng ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng, yên tâm, ta hội tận lực cho ngươi lưu một cái toàn thây. Hắn biết Tiêu Hàn rất lợi hại, có thể đem Thương Vũ đánh bại, tự nhiên thực lực cường đại. Chỉ là bọn họ đến hơn 30 cao thủ, dù cho là Thương Vũ, cũng không dám cùng bọn hắn tùy tiện khai chiến. Hình Thiên Đỉnh một bên Tôn lão đầu một chút, truyền âm hỏi, muốn đi hỗ trợ sao không rút, ngươi cũng quá coi thường tiểu tử này, ta đại khái đã mới ra hắn lai lịch. Tôn lão đầu lắc đầu, không có xuất thủ dự định, mà lại nghe ý hắn, đối Tiêu Hàn nhìn rất cao. Trên thực tế, chiến đấu rất nhanh bạo phát, rất lợi hại kịch liệt. Hơn 30 cường giả đồng loạt ra tay. Đủ để cho Thương Vũ dạng này thiên kiêu đều tránh lui, khẳng định không phải là đối thủ. Tiêu Hàn cùng Thương Vũ kịch chiến nhiều như vậy chiều, mới đưa Thương Vũ đánh bại, cho nên bọn họ cảm thấy, Tiêu Hàn mặc dù mạnh hơn Thương Vũ, cũng tuyệt đối có hạn, bọn họ tự nhiên không sợ. Tiêu Hàn không có nhượng bộ phân tốt, hắn đối cứng hơn 30 cường giả liên thủ. Hắn vừa ra tay cũng là sát chiêu, căn bản cũng không có một điểm chần chờ. Phúc! Một cường giả bị hắn đánh nổ. Nổ nát vụn ở chỗ này. Sau một khắc, Tiêu Hàn phóng tới một cái khác cường giả, hắn trực tiếp lấy nghịch thiên thất bộ đạp xuống. Cường giả kia, thực lực không yếu, cũng được xưng làm tiểu thiên tài, hắn vận chuyển thần lực, hai tay bóp kiếm ấn, kích phát ra từng đạo kiếm khí, thẳng hướng Tiêu Hàn. Bất quá, một chân đạp xuống đến, chỗ có kiếm khí đều vỡ nát, người kia cũng bị một chân dẫm ở trên người, trực tiếp bị đánh giết. Những loạn thiên môn đó cường giả rung động. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn hung tàn như vậy, vừa ra tay thì giết hai người bọn họ đồng bạn. Bất quá, đây càng kích phát bọn họ hung tính, hướng Tiêu Hàn vây công tới, triển khai công kích. Tiêu Hàn chống ra một vệt ánh sáng, hắn hét lớn một tiếng, vô thượng thần quyền bạo phát, 360 tôn sinh linh tại chung quanh hắn hiện hiện, cùng hắn đồng loạt ra tay, vây giết ra ngoài. Những công kích kia, tất cả đều bị ngăn trở, vô thượng thần quyền bộc phát ra uy lực kinh khủng, trong nháy mắt đánh nát hai người. Quá hung tàn, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, Tiêu Hàn thủ hạ, không có một cái nào toàn thây, tất cả đều bị hoanh thành toái phiến, huyết nục văng tung tóe ra ngoài, huyết tinh tới cực điểm. Thì liên hình thiên bọn họ đều động dung, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Loạn thiên môn những tu sĩ kia, thì là bị kinh sợ, trong lòng bọn họ có một tia sợ hãi. Cái này đến là cái dạng gì một cái hung thần, thật sự là thật đáng sợ, để bọn hắn nhịn không được run. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn vận dụng xích tiêu, cuồn cuộn đế uy tràn ngập, khiến người ta nhịn không được có một loại muốn quỳ mọp xuống xúc động. Hắn lao ra, giờ khắc này, Tiêu Hàn càng thêm đáng sợ. Đầy trời máu tươi nở rộ, hắn như cùng một cái thu hoạch sinh mệnh quỷ như thần, mỗi một kiếm bổ ra, đều có người bị đánh giết. Hơn 30 cường giả, hết thể dùng hơn 30 kiếm, sau cùng chỉ còn một cái Phong Tuấn Hữu, hắn toàn thân run rẩy, đứng tại thi thể trong đống, hoảng sợ nhìn qua Tiêu Hàn. Cảm ơn ngươi nói qua tận lực cam đoan cho ta lưu lại toàn thây, cho nên ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn đem xích tiêu thu hồi lại, sau đó lao ra. Phong Tuấn Hữu đưa tay, thi triển chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Nhưng là, một cái tay xuyên thủng hắn phòng ngự, trực tiếp điểm tại Phong Tuấn Hữu mi tâm. Phong Tuấn Hữu thân thể run lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hắn bị Tiêu Hàn đem nguyên thần đánh giết, lưu một cái toàn thây. Tiêu Hàn y không nhuốm máu, hắn đứng ở nơi đó, nhưng lại để mọi người thấy trong lòng thẳng bước lên khí lạnh. Trong nháy mắt, liền giết hơn 30 người, loại thủ đoạn này thật đáng sợ. Mà lại, Tiêu Hàn cũng không có một chút không thích đứng bộ dáng, hiển nhiên giết nhiều người như vậy với hắn mà nói, thật sự là quá thường gặp. Đây là một cái từ núi thây biển máu bên trong đi tới cường giả, trong lòng bọn họ làm ra phán đoán. Loạn thiên môn sơn môn ở đâu Tiêu Hàn hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, hắn lại còn không có giết đầy đủ. Ta dẫn ngươi đi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Thương Vũ vờ ơ ý ma lựa chọn dẫn đường. Loạn thiên môn tuy nhiên danh xưng đại thế lực, nhưng lại không có đại thế lực khí khái, một mực ức hiếp tu luyện giả. Đạo hưu hôm nay nếu là diệt bọn họ tại đệ nhất trọng thần giới sơn môn, đến là vì mọi người thanh lý một cái tai họa. Thương Vũ nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn đi theo Thương Vũ, đây coi như là giết gà dọa khỉ, như là đã đắc tội, thì hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Cùng loại này đại thế lực ở giữa, không có hòa hảo khả năng, vậy liền thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, tận khả năng tiêu diệt đối phương lực lượng. Loạn thiên môn không may, tiểu tử này cũng là một cái sát tinh, quả nhiên từ nơi đó đi tới người đều không bình thường. Tôn lão đầu sợ hãi than nói. Ngươi nói hắn là tới từ cái chỗ kia một bên hình thiên đột nhiên hoảng sợ nói. Hiển nhiên, hắn còn chưa ý thức được điểm này. Ngươi nhìn hắn vũ kỹ, còn có vô ý sư tử ấn, ngươi cảm thấy trừ nơi đó, chỗ kia còn có loại này tình xảo vũ kỹ. Tôn lão đầu nhịn không được lật một cái liếc mắt nói ra. Khó trách tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy, mà lại tâm trí kiên định, chém giết hơn 30 người, liền con mắt đều không nháy mắt, cái chỗ kia cứng giả. Có thể tu luyện đến nước này, cái nào không phải núi thây biển máu bên trong đi tới. Hình thiên cảm thán nói. Đoán ra Tiêu Hàn lai lịch về sau, đối Tiêu Hàn là sao lợi hại như vậy, hắn ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Cái chỗ kia ra yêu nghiệt, liền xem như lại biến thái một số, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Tiêu Hàn theo Thương Vũ, tiến về loạn thiên môn trụ sở. Những tu sĩ kia cũng theo, muốn biết Tiêu Hàn có thể hay không đem một cái môn phái cầm xuống. Nếu là hắn có thể làm được lời nói, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ thần giới, loạn thiên môn. Một tòa núi lớn phía trên, loạn thiên môn xây dựng ở giữa sơn núi, khi bọn hắn nhìn thấy đại nhất quần tu sĩ hướng phía bên mình đuổi đến thời điểm, tất cả đều giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng có đại môn phái muốn công đánh bọn hắn trụ sở, tranh thủ thời gian phát ra tin tức. Loạn thiên môn cường giả xuất hiện, chừng trên trăm cái. Đương nhiên, cũng không nói bọn họ môn phái chỉ có những người này. Thần giới chia làm mấy nặng, đây chỉ là đệ nhất trọng bọn họ sơn môn, mà lại bọn họ phần lớn người đều tại bên ngoài tránh thức bên trong sơn môn. Chương 1461, Bình Định trụ sở. Thương Vũ, các ngươi muốn làm gì một cái lao giả đứng ra, hắn là loạn thiên môn một vị trưởng lão, thực lực chân chính rất cường đại, là một cái thánh tôn vương đỉnh phong tồn tại. Hắn tỏa chấn ở chỗ này, tuy nhiên thực lực bị áp chế tại nhập đạo cảnh giới, nhưng lại mạnh tại bình thường nhập đạo cường giả. Hắn nhận ra Thương Vũ, lớn tiếng quát lớn, tưởng rằng Thương Vũ đến tìm bọn họ để gây sự đây. Ta chỉ là cho người ta dẫn đường, chuyện này cùng ta không có quan hệ, là vị đạo hữu này muốn đến gây phiền phức cho các ngươi. Thương Vũ lắc đầu, đương nhiên sẽ không đem sự tình ôm trên người mình, hắn chỉ là muốn kiến thức Tiêu Hàn thực lực, tăng thêm bình thường cũng chướng mắt loạn thiên môn hành vi, lúc này mới cho Tiêu Hàn dẫn đường. Về phần tham gia tiền đến, điểm này Thương Vũ không có nghĩ qua. Tại thần giới bên ngoài, loạn thiên môn tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ, dù cho là bọn họ Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc, cũng vô cùng kiêng kỵ, như không tất yếu, tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Ngươi là người phương nào? Loạn thiên môn trưởng lao đem ánh mắt đặt ở Tiêu Hàn trên thân. Các ngươi không phải mới vừa khiến người ta đi giết ta sao, chẳng lẽ còn không biết ta là ai? Tiêu Hàn cười lạnh chất vấn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, loạn thiên môn trưởng lão biểu lộ cứng đờ, hắn nghĩ tới trước đây không lâu, một tin tức truyền đến, nói môn phái bên trong một số tiểu bối bị người giết, hắn thì để cho mình đệ tử, dẫn một đám người tiến đến báo thù. Hiện tại, cựu nhân lại xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến sắc mặt hắn dị thường khó coi. Phong Tuấn Hữu bọn họ đâu? Loạn thiên môn trưởng lão nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi. Chết! Tiêu Hàn cho ra một đáp án. Người đáng chết! Loạn thiên môn trưởng lão giận dữ. Hắn tự mình xuất thủ, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Hắn thân là Thánh Tôn Vương đỉnh phong cường giả, tuy nhiên chiến lực bị hạn chế, nhưng cũng tuyệt đối rất cường đại, thủ đoạn kinh người. Quanh người hắn thần lực khuấy động, hóa thành một thanh đại kiếm rơi xuống. Tiêu Hàn đáp lại rất đơn giản, đấm ra một quyền đi, đại kiếm sụp đổ, hắn vọt thẳng đi qua. Một bàn tay rơi xuống, trực tiếp vỗ trúng loạn thiên môn trưởng lao trước ngực, đối phương kêu thảm một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn. Cái này khiến mọi người kinh hô, loạn thiên môn đệ tử càng là phẫn nộ, bọn họ một cái xông lại, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Chiến đấu bạo phát, rất lợi hại kịch liệt, nhưng là không hề có một điểm đáng lo lắng. Tiêu Hàn đại sát tứ phương, trực tiếp chạm hơn 100 người đệ tử. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được giật mình, toàn bộ loạn thiên môn bị san thành bình địa, Tiêu Hàn làm rất lợi hại tuyệt, hắn đem tất cả bảo vật, tất cả đều thu lại. Trừ trên 100 khối thần nguyên tinh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều linh dược cùng tài liệu, tất cả đều bị Tiêu Hàn thu lại. Cái này khiến rất nhiều người đỏ mắt, có điều nhưng không ai dám động thủ cướp đoạt, Tiêu Hàn bưu hãn chiến tích, hoàn toàn kinh sợ bọn họ. Ngay trước mặt mọi người, Tiêu Hàn xuất ra 10 mấy khối thần nguyên tinh thạch, đưa cho Hình Thiên cùng Tôn lão đầu, vừa cười vừa nói, Hình Thiên đại thúc, Tôn đại thúc, hôm nay bán một chút làm không tệ, đây là hiếu mời các ngươi. Hình Thiên cùng Tôn lão đầu mặt đều lục, Tôn lão đầu càng là nhịn không được mắng, ngươi cái này hắc tâm tiểu tử, cố ý đem chúng ta cuốn vào, là coi là loạn thiên môn là tốt trêu chọc. Tiêu Hàn cười hắc hắc, nói, hai vị đại thúc thực lực cường đại, ngút trời thần tư, chỉ là một cái loạn thiên môn, tự nhiên không để trong mắt. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hình Thiên cười hắc hắc, nói, như thế lời nói thở. Tôn lão đầu trực tiếp một ba chưởng đập vào Hình Thiên trên đầu, hắn tức giận nói ra, tiểu tử này đen đâu, tùy tiện rót điểm thuốc mê, liền để ngươi tìm không thấy Nam Bắc, ngươi cái này náo tử lúc nào có thể dùng tốt một điểm. Hình Thiên giận dữ, hắn đồng dạng cho Tôn lão đầu một bàn tay, đem Tôn lão đầu đánh mắt trợn trắng lên, kém một chút ngất đi. Ngươi mới là náo tử khó dùng đâu, hiện ở loại tình huống này, ngươi ta nói cái gì, ngươi cho rằng còn có người tin tưởng sao? Tiểu tử này liền xem như hơi sợ cái mông liền rời đi, hai chúng ta cũng phải bị cuốn vào. Hắn nói với chúng ta lời hữu ích, điều này nói rõ tiểu tử này cũng không tệ lắm, tuy nhiên có chu tờ sử dụng chúng ta thành phần. Hình Thiên trừng mắt Tôn lão đầu. Nói như vậy tiểu tử này vẫn là người tốt. Tôn lão đầu im lặng. Hình Thiên lắc đầu, sau đó rất lợi hại quả quyết nói ra, dĩ nhiên không phải người tốt, tiểu tử này tâm đen đâu, người nào coi hắn là một người tốt, người đó là ngu ngốc. Ta cũng là dạng này cảm thấy, tiểu tử này xấu đến đỉnh đầu sinh đau nhức, chân chảy mủ. Tôn lão đầu rất lợi hại tán đồng. Tiêu Hàn im lặng, hai người này ngươi một lời ta một câu tại hạ thấp hắn, hiển nhiên đang phát tiết đối với mình bất mãn. Bất quá hắn cũng biết, chính mình đem hai người cuốn vào bên trong, quả thật có chút không chính cống. Nhưng là Tiêu Hàn thì có một loại cảm giác, hai cái này lao già bản lãnh lớn đâu, đối bọn hắn tới nói, cái này cũng không tính cái gì. Tốt, tiểu tử ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì rất nhanh. Hai cái lao ra hỏa liền đem chuyện nào ném đến sau đầu, bọn họ hướng Tiêu Hàn hỏi. Đi đệ nhị trọng thần giới. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn từ những người này đàm trong lời nói, đã biết, thần giới chia rất nhiều nặng, đối ứng khác biệt cảnh giới. Nhập đạo là khởi điểm, tiếp xuống chính là hóa tiên, đối ứng tầng thứ hai. Tiêu Hàn muốn đặt chân cao hơn trọng thiên, để bạt chính mình. Đệ nhị trọng thần giới cũng có loạn thiên môn sân môn, nơi đó cũng không giống như là nơi này, nhập đạo cảnh giới không thể hoành hành, hóa tiên cảnh giới thiên tiêu càng là số lượng cũng không ít. Ngươi hủy loạn thiên môn sân môn, bọn họ hơn phân nửa đã cảm thấy được, một khi tiến vào đệ nhị trọng thần giới, rất có thể lọt vào bọn họ ngăn trở giết. Hình thiên thần sắc nghiêm túc xuống tới, nhắc nhở Tiêu Hàn. Yên tâm, ta đồng giai vô địch, bọn họ nếu là muốn giết ta, sẽ cùng nơi này một dạng kết quả. Tiêu Hàn rất lợi hại tự tin, chỉ đã trở thành một vùng phế tích loạn thiên môn sân môn, tự tin nói ra. Hắn lại tới đây, cũng là tìm kiếm đột phá, chiến đấu là phương thức tốt nhất. Tại hiện trên địa cầu, Tiêu Hàn đã tìm không thấy ra dáng đối thủ, về phần Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ, cùng bọn hắn đại chiến, không thể tại bên bờ sinh tử bên trong đột phá, dù sao không phải chân chính sinh tử chém giết. Thật đúng là tự tin đâu, lão già ta cùng ngươi đi một chuyến đệ nhị trọng thần giới. Tôn lão đầu nhãn tình sáng lên. Ta cũng đi. Hình thiên giống như là ý thức được tôn lão đầu muốn làm gì, hắn trước tiên mở miệng, cũng phải tiến đến. Tiêu Hàn nhìn hai người liếc một chút, hắn gật gật đầu, vừa vặn cần người dẫn đường. Có thể để cho ta đồng hành. Thương Vũ mở miệng, hắn hướng Tiêu Hàn hỏi thăm. Vì cái gì Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Ta muốn tại hóa tiên đánh với ngươi một trận, một lần nữa đỏ sức một trận. Thương Vũ nói ra, đây là hắn tranh thức mục đích. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nói thẳng, theo có thể, nhưng là chiến đấu coi như, ngươi không phải đối thủ của ta, đánh nhau cùng cấp, ngươi tuyệt đối không được. Ta biết, chỉ là muốn nhìn một chút chênh lệch. Thương Vũ cũng không tức giận, hắn biết mình cùng Tiêu Hàn ở giữa là có khoảng cách. Tài nghệ không bằng người, hắn không có lấy được thắng lợi trước đó, là tuyệt đối sẽ không phản bác. Mà lại, ta đi qua có thể muốn kinh lịch đại chiến, không muốn lãng phí tinh lực. Tiêu Hàn nói thẳng, có một cái biện pháp, có thể để cho các ngươi không cần chiến đấu, cũng có thể quyết định cao thấp. Hình thiên đột nhiên nói ra, chương 1462, thứ nhất, Thương Vũ trong lòng hơi động một chút, hắn nhìn về phía Hình Thiên, nói ra, ngươi nói là Thiên Bi gật gật đầu, Hình Thiên khẳng định Thương Vũ suy đoán. Có thể. Thương Vũ nghĩ một hồi, tán thành Hình Thiên nói phương pháp. Cái gì là Thiên Bi? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Một cái có thể đo đạc đi ra người tại nào đó một cảnh giới chiến lược bia đá, mỗi một trọng thần giới đều có một cái, có tư cách ở phía trên lưu lại ghi chép, đều là chân chính thiên tiêu. Hình Thiên giải thích. Lại còn có loại vật này, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Chúng ta đi đệ nhị trọng thần giới đo đạc. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn cũng muốn theo trời bia bên trong, nhìn một chút chính mình cùng những thứ này tình không bên trong thiên kiêu thực lực đến như thế nào. Ta cũng cùng một chỗ tiến đến. Dạ Linh đi tới, cùng Tiêu Hàn nói ra. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu. Mấy người lên đường, chạy tới đệ nhị trọng thần giới. Bọn họ đi vào một cái truyền tống trận, đưa vào thần lực, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn đã biết, mỗi một trọng thần giới đều có một cái truyền tống trận, có thể chạy tới lên một tầng hoặc là tầng tiếp theo thần giới. Khi bọn hắn xuất hiện tại đệ nhị trọng thần giới thời điểm, Tiêu Hàn nhất thời cảm giác được chính mình thực lực khôi phục lại hóa tiên cảnh giới. Ngay lúc này, từng đạo công đánh tới, đầy trời kiếm khí cùng thần thông, đem bọn hắn bao phủ. Loạn thiên môn đã được đến tin tức, mai phục tại nơi này, trực tiếp xuất thủ, muốn oanh sát Tiêu Hàn. Hỗn đản! Thương Vũ giận dữ, những người này đem hắn cũng đặt vào phạm vi công kích. Dạ Linh cũng giống như vậy, sắc mặt đệ trình. Hình Thiên cùng Tôn lão đầu hai người, càng là hoa hoa quái khiếu, bọn họ vốn chính là hai cái vô lương lão giả, lu cờ na ho thua thiệt qua, lần này lại bị những công kích này làm có chu tờ mặt mày xám xịt. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn khẽ quát một tiếng, vô thượng thần quyền bạo phát, đánh đi ra. Vâng! Những công kích kia cuốn ngược trở về, rơi đang xuất thủ những người kia trên thân. Lúc đó liền có mười mấy người nổ nát vụn, vẫn lạc tại nơi này. Cùng một cảnh giới, cũng muốn giết ta, các ngươi quá ngây thơ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lao ra, bưu hắn tới cực điểm. Đối phương hơn 100 người, tất cả đều là hóa tiên cảnh giới cường giả, nhưng là lúc này, tại Tiêu Hàn trong tay, lại yếu ớt như là biết rõ giấy một dạng, hắn mỗi một lần xuất thủ, đều có người vẫn lạc. Trên 100 cái cường giả, không đến 20 phút thời gian, tất cả đều bị đánh giết, phơi thây ở chỗ này. Trung quanh còn có hắn tu sĩ, bọn họ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một người quét ngang hơn 100 cái cùng giai cường giả, đây cũng quá nghịch thiên đi. Thương Vũ vốn còn muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến Tiêu Hàn biểu hiện, hắn không còn có xuất thủ suy nghĩ. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo rung động, hiển nhiên, Tiêu Hàn thực lực lại một lần nữa chấn kinh hắn. Đi thiên bi đi. Tiêu Hàn nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thương Vũ cười khổ nói, quên đi, khẳng định không phải đối thủ của ngươi, có không đào ngũ cách. Ta muốn đi kiểm tra một chút chính mình chiến lực. Tiêu Hàn mở miệng, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Hình thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra, hắn chiến lực, có lẽ có thể trèo lên đỉnh. Ta cũng có loại cảm giác này, tiểu tử này quá nghịch thiên, liền xem như cái chỗ kia đi ra yêu nghiệt, có hắn loại thực lực này, cũng coi là tuyệt đối đáng sợ. Tôn lão đầu gật đầu. Bọn họ mang theo Tiêu Hàn, tiến về thiên bi, cấp thiết muốn nhìn hắn biểu hiện. Thiên bi cao lớn, có trên 100 trượng, hết thể có 100.000 cái tên, đây đều là ở trên trời trên tấm bia lưu danh cường giả, ẩn chứa thần giới khai mơ cho đến bây giờ đại bộ tờ HN cường giả, mặc dù chỉ là thứ 10 vạn tên, cũng coi là tuyệt đối thiên tài, có vấn đỉnh vô địch giả tư cách. Phía trên nhất một cái tên người chữ, để Tiêu Hàn trừng to mắt, Tiêu Chiến Thiên, hắn cũng đã tới thần giới, bất quá, hắn cũng không phải là độc nhất vô nhị, có người cùng hắn cùng tồn tại, gọi thần hoàng, có thể nói khí phách kinh người. Người tới trước đi. Tiêu Hàn nhìn Thương Vũ liếc một chút, còn không có quên bọn họ mục đích. Thương Vũ gật đầu, hắn cũng từng ở phía trên lưu danh, nhưng là đó là rất sớm chuyện khi trước, hiện tại hắn có lòng tin, để cho mình thứ tự càng tiến một bước. Hắn hướng bia đá xuất thủ, oanh kích bia đá. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bia đá phát sáng, khắc xuống Thương Vũ tên. Thứ 2,135 tên, cái danh từ này để Dạ Linh hâm mộ. Có thể đi vào trước 1 vạn danh nhân, đều là thiên tài chi trong thiên tài, cùng giai là vua, tuyệt đối với không phải nói đùa. Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, liền Thương Vũ dạng này thiên tài, mới bất quá hơn 2.000 tên, cái này trên tấm bia đá thiên tài, thật đúng là kinh người A cùng Thương Vũ giao thủ qua. Tiêu Hàn có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ thực lực, phóng nhãn trên địa cầu, có thể cùng Thương Vũ sánh ngang thiên tài, cũng thì mấy cái như vậy. Dạ Linh một mặt hâm mộ, hắn cũng đứng ra, sau đó xuất thủ, oanh kích bia đá. Hơn 9 vạn tên, cái hạng này để Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, hắn nhìn Dạ Linh liếc một chút, hắn không phải như thế phế vật đi. Có điều Dạ Linh trên mặt lại lộ ra cuồng vui thần sắc, hắn kích động nói ra, ta tại trên tấm bia đá lưu danh, hạ hạ. Hắn rất lợi hại kích động, vờ ơ y ma bởi vì tại thạch bia lên lưu danh mà cuồng hỉ. Tiêu Hàn nhịn không được nói ra, ngươi có thể hay không tiền đồ một điểm, không phải liền là tại thạch bia lên lưu danh sao có cái gì tốt kích động, không trở thành thứ nhất, đều không mặt nói mình đánh qua cái này bia đá. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Dạ Linh im lặng, hắn dở khóc dở cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, có thể tại thạch bia lên lưu danh, đều là tuyệt đối thiên tài, trước 10 vạn tên. Đều có vấn đỉnh vô địch giả tư cách, sẽ bị môn phái xem như trọng yếu nhất đệ tử bồi dưỡng, ta đương nhiên kích động, về phần ngươi nói hạng một, ngươi cảm thấy mình có thể siêu việt vô thượng thần hoàng cùng chí cao thần đế sao? Bọn họ một cái là trong truyền thuyết thần thoại hoàng giả, một cái đương đại chí cao thần đế, là từ xưa đến nay lớn nhất cường đại tồn tại. Thì tính sao chỉ cần là người, chính là cho người siêu việt, nhìn ta phá hai người bọn họ ghi chép. Tiêu Hàn một mặt ngạo nghễ. Dạ Linh nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một người điên, thì liền Thương Vũ cũng không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể nói Tiêu Hàn quá cuồng vọng. Ngược lại là Hình Thiên cùng Tôn lão đầu không nói gì, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn xem Tiêu Hàn đến có thể đánh tới cái gì tầng thứ. Ngay lúc này, Tiêu Hàn động, hắn thôi động vô thượng thần quyền, trực tiếp đánh đi ra, oanh kích bia đá. Kinh người sự tình phát sinh, bia đá lay động, giống như là muốn bị đánh bay ra ngoài. Nó phóng xuất ra kinh người ánh sáng, chiếu sáng cả thần giới đệ nhị trọng. Nhất tôn hư ảnh ở phía trên bia đá hình thành, sau đó chậm rãi ngưng tụ, lạc ấn ở phía trên bia đá, hóa thành Tiêu Hàn hai chữ, thình lình so Tiêu Chiến Thiên cùng cái kia thần hoàng cao hơn một tia. Dạ Linh ha to mồm, Thương Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hình Thiên cùng Tôn lão đầu tuy nhiên đoán được kết quả này, nhưng là cũng không nhịn được rung động. Tuy nhiên Tiêu Hàn tên chỉ là so hai vị cao hơn một tia, cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Không hề nghi ngờ thứ nhất, Tiêu Hàn thay thế hai người, tại hóa tiên cảnh giới trên tấm bia đá lưu danh, thành là thứ nhất. PS, thêm vào tình tiết trong thế giới hoàn mỹ. Chương 1463, Nguyên Đạo Kiếm. Mặc dù chỉ là một cảnh giới, nhưng là siêu việt hai tôn vô thượng tồn tại, loại thiên phú này, có thể nghĩ. Tiêu Hàn có chút bất mãn, hắn cảm thấy mình vừa rồi phát huy không thật là tốt, cho nên hắn lại động. Lần này, Tiêu Hàn toàn lực bạo phát, đánh ra lớn nhất một kích đáng sợ. Vâng! Bia đá lần nữa chấn động, chiếu sáng đệ nhị trọng thần giới, Tiêu Hàn tên lần nữa ngưng tụ, hơi nhô cao một chút, so vừa rồi còn cao hơn. Tiêu Hàn lộ ra hài lòng thần sắc, vị trí này còn tạm được. Tuy nhiên Tiêu Chiến Thiên là phụ thân hắn, nhưng là Tiêu Hàn lại muốn siêu việt Tiêu Chiến Thiên. Dạ Linh bọn họ mặt mũi tràn đầy rung động, còn có thể dạng này ngay lúc này, một vệt ánh sáng bay tới, rơi vào Tiêu Hàn trong tay. Tiêu Hàn trực tiếp cầm đi tới nhìn một chút, Nguyên Đạo Kiếm ba chữ xuất hiện tại hắn trước mắt. Quả nhiên là cái kia bí tịch. Hình Thiên cảm thán nói, cái này có lợi hại gì sao đu nờ dê, đây là ai cho ta? Tiêu Hàn kinh ngạc. Trở thành thiên bi lên hạng một, sẽ có khen thưởng, Nguyên Đạo Kiếm cũng là bên trong một trong, tu luyện tới cực hạn, nghe nói có thể nguyên thần bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Hình Thiên giải thích. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, lợi hại như vậy. Hắn tranh thủ thời gian lật xem, ngay lúc này, Nguyên Đạo Kiếm hóa thành một vệt ánh sáng chui vào trong thức hải của hắn. Một cỗ to lớn tin tức truyền đến, đều tại trình bày Nguyên Đạo Kiếm tu luyện phương pháp, Tiêu Hàn nghiêm túc lý giải, rất nhanh hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, nói ra, không đúng, cái này Nguyên Đạo Kiếm không hoàn chỉnh, chỉ có bản chung. Bất quá, mặc dù chỉ có 1/3, nhưng là Tiêu Hàn cũng có thể cảm giác được loại kia huyền ảo, thật tính cả là tu luyện nguyên thần vô thượng pháp môn. Bản thượng tại đệ nhất trọng thần giới, tiếp theo phần tại đệ tam trọng thần giới. Hình Thiên nói ra, tốt, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Tiêu Hàn di chuyển bước chân. Bất quá, hắn cũng không phải là muốn đi trước đệ nhất trọng thần giới hoặc là đệ nhị trọng thần giới, mà chính là muốn đi trước mặt khác địa phương. Ngươi đi làm cái gì? Bốn người đều có chút ngẩn người. Diệt Loạn Thiên Môn ở chỗ này trụ sở. Tiêu Hàn thuận miệng nói ra. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Xem ra hắn thật không có tính toán buông tha Loạn Thiên Môn. Tôn lão đầu bọn họ dẫn đường, trực tiếp tiến về Loạn Thiên Môn trụ sở. Tiêu Hàn xuất thủ, nhanh chóng như lôi đỉnh, hủy đối phương sân môn, đồng thời đạt được không ít thần nguyên tinh thạch. Đi đệ tam trọng thần giới. Tiêu Hàn mở miệng, muốn đuổi hướng đệ tam trọng thần giới. Hắn sát khí đằng đằng, muốn làm gì, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Bọn họ đặt chân đệ tam trọng thần giới, có điều nơi này đã không có người. Loạn Thiên Môn các đệ tử, đã biết đệ nhị trọng thần giới động tĩnh, bọn họ làm ra quyết định, tạm thời rời đi nơi này, mang đi tất cả mọi thứ. Coi như các ngươi thông minh. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn cũng không truy kích, mà chính là xuất thủ ở trên trời trên tấm bia lưu danh, lần nữa đạt được phần dưới. Sau đó, Tiêu Hàn quay lại đệ nhất trọng thần giới, tìm Tơ Y Thiên Bi, hắn ở trên trời trên tấm bia lưu danh, siêu việt Tiêu Chiến Thiên cùng thần hoàng hai người, thành là thứ nhất. Đạt được hoàn chỉnh Nguyên Đạo Kiếm. Dạ Linh bọn họ trên đường đi chứng kiến Tiêu Hàn cường đại, đã bị chấn động nói không ra lời. Giống như là Tiêu Hàn như thế yêu nghiệt người, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là quá kinh khủng ngươi. Sau đó thời gian, Tiêu Hàn tại đệ nhất trọng thần giới tu luyện Nguyên Đạo Kiếm. Tiêu Hàn tu luyện địa phương, kỳ quái kinh người, nguyên thần chi lực cuồn cuộn, mọi người cũng không có thể tiếp cận, nếu không thì thần hồn không ổn định. Tiểu tử này nghịch thiên, xem ra muốn tu thành Nguyên Đạo Kiếm. Hình Thiên cảm thán nói. Thiên hạ đệ nhất kiếm quyết, cùng bất hủ kim thân cùng thuộc tại trong truyền thuyết vô thượng pháp môn, tu luyện thành công về sau, có thể bất hủ, trường tồn cùng thế gian, thật sự là quá nghịch thiên. Tôn lão đầu cũng cảm thán. Bất quá, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì muốn tu luyện ý nghĩ. Bất hủ kim thân còn dễ nói, nhưng là Nguyên Đạo Kiếm, lại đối với người nguyên thần có rất đại yêu cầu, dù cho là bọn họ cũng có chút không đạt được điều kiện, miễn cưỡng tu luyện lời nói, căn bản là không cách nào đi đến cực hạn. Vâng! 3 ngày thời gian, Tiêu Hàn vươn người đứng dậy, hắn mi tâm bay ra một đạo kiếm quang, rơi tại một tòa núi nhỏ phía trên, cái kia một tòa núi nhỏ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Nơi này động tĩnh kinh sợ rất nhiều người, bọn họ mặt mũi tràn đầy giật mình. Thật không hổ là đệ nhất kiếm quyết, quả nhiên cường đại. Tiêu Hàn cảm thán nói, hắn có một loại cảm giác, loại này kiên quyết, bình thường người căn bản là tu luyện không, nguyên thần không có cường đại như vậy. Hắn trời sinh tinh thần lực cường đại, về sau ngưng kết đi ra nguyên thần, càng là ngưng thực tới cực điểm, lúc này mới có thể tu luyện nguyên đạo kiếm, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ đều không đủ tư cách tu luyện, bởi vì cần nguyên thần chi lực quá nhiều. Tu luyện thành hình thiên kinh hỉ, hỏi thăm Tiêu Hàn. Muốn thử một chút sao? Tiêu Hàn hỏi. Có thể, hai chúng ta đồng loạt ra tay. Hình thiên chỉ tôn lão đầu, vợ ơ y ma đồng ý như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn quả quyết xuất thủ. Một đạo kiếm khí hắn mi tâm bay ra ngoài, chém về phía hai người. Hình thiên dùng mình, hắn cảm nhận được một cỗ cự đại uy hiếp, kiếm khí còn không có cận thân, thì giống như là muốn đem hắn chém nát một dạng. Hắn không dám thất lễ, nhấc lên toàn bộ lực lượng, hóa ra một thanh cự đại phủ tử, hung hăng đánh rớt. Một bên khác tôn lão đầu, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, giờ khác này vờ ơ y ma cho người ta một loại cực độ bá khí cảm giác, một cái hắc thiết cây gậy bị hắn nắm trong tay, trực tiếp rơi đập. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, ba người tất cả đều rút lui. Tiêu Hàn rơi vào hạ phong, bất quá hắn trên mặt lại lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Hai cái lao giả không đơn giản, tại cùng một cảnh giới, thực lực không thể so với hắn thấp bao nhiêu, hiện tại hắn đối mặt hai người, cũng chỉ là hơi rơi một điểm hạ phong, cái này đầy đủ nói rõ nguyên đạo kiếm cường đại. Lại, đây chỉ là kiếm khí, nguyên đạo kiếm lớn nhất đại thủ đoạn, là nguyên thần hóa kiếm, có thế chạm rơi thế gian hết thảy. Thật đáng sợ nguyên đạo kiếm. Hình thiên kinh hô. Không tệ, quả nhiên không hổ là đệ nhất kiếm quyết, quả nhiên đáng sợ. Tôn lão đầu cũng gật đầu, trong thần sắc mang theo một vòng rung động. Bọn họ nhìn qua Tiêu Hàn, yêu nghiệt này đồng dạng tiểu tử, đạt được nguyên đạo kiếm, càng thêm lợi hại. Tiêu Hàn đắm chìm trong nguyên đạo kiếm trong cường đại, không khỏi nhanh hắn thì tỉnh ngộ lại, hướng hai người hỏi, ta đi vào thần giới mấy cái ngày thời gian 5 ngày. Tôn lão đầu trả lời. Tiêu Hàn gật đầu, vậy liền còn có 5 ngày thời gian, hắn còn có thể làm rất nhiều chuyện. Ta muốn đi đệ tứ trọng thần giới. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngươi đạt tới thánh tôn vương cảnh giới? Hình thiên hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thấy đi ra Tiêu Hàn tuổi tác, ở cái này tuổi tác, tiến vào thánh tôn vương cảnh giới, quả thật có chút quá kinh người. Bình thường thiên tài, 100 tuổi trước đó có thể tiến vào hóa tiên, liền được xưng có đặt chân vô địch giả tư bản. Tiêu Hàn dạng này, có thể nói là thiên tài chi trong thiên tài. Không tệ, thánh tôn vương sơ kỳ. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định bọn họ suy đoán. Nếu như là như thế tới nói, ngươi tiến vào đệ tứ trọng thần giới nhất thiết phải cẩn thận, có lẽ ngươi có thể đồng giai vô địch, nhưng là tại đệ tứ trọng thần giới bên trong, có thánh tôn vương đỉnh phong thiên tài, bọn họ chiếm cứ cảnh giới ưu thế, ngươi không có khả năng giống như là tiền tam trọng một dạng quét ngang. Hình thiên căn dặn. Chương 1464, Thiên Kiêu Luận Đạo. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị hắn hiểu được điểm này. Yên tâm. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đánh bại ta. Tiêu Hàn cùng bọn hắn nói ra. Tuy nhiên cùng hình thiên bọn họ mới quen, nhưng là Tiêu Hàn lại có một loại cảm giác, đối phương đối với mình không có A Cẩu y, cho nên hắn mới cùng bọn hắn như thế thân mật. Chúng ta bởi vì khác nguyên nhân, thì không đặt chân đệ tứ trọng thần giới, chính ngươi cẩn thận. Hình thiên bọn họ cùng Tiêu Hàn nói ra. Dạ Linh cùng Thương Vũ cũng rời đi, đồng thời, bọn họ cùng Tiêu Hàn ước định. Như có cơ hội, trong tinh không gặp nhau. Tiêu Hàn tự nhiên đáp ứng, hắn sớm tối muốn đặt chân tinh không. Hắn chạy tới truyền tống trận, trên đường đi, cơ hồ tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở Tiêu Hàn trên thân, có chu tờ khinh thường, có sùng bái, cũng có người một mặt hâm mộ. Tiêu Hàn đánh vỡ bia đá ghi chép, trở thành tiền tam trọng thần giới bia đá ghi chép đệ nhất nhân, tại tiền tam trọng thần giới, tất cả mọi người đã truyền ra. Thậm chí ngay cả đằng sau thần giới, đều biết Tiêu Hàn tên tuổi. Nếu không phải những cường giả kia, sẽ không tùy tiện đặt chân thấp cảnh giới thần giới, bọn họ đã chạy đến. Tiêu Hàn đặt chân đệ nhị trọng thần giới, hắn không có làm bất kỳ dừng lại gì, chạy tới đệ tam trọng thần giới. Sau đó, Tiêu Hàn tiến vào đệ tứ trọng thần giới. Mới vừa vào đến, Tiêu Hàn thì dễ chịu thở dài một tiếng, hắn thánh tôn vương cảnh giới trở về, loại kia tràn ngập lực lượng cường đại cảm giác, để hắn nhịn không được cảm động. Khoảng trưng nhìn một chút, chung quanh cũng không có người, Tiêu Hàn mở rộng bước chân, tìm kiếm đệ tứ trọng thần giới tu sĩ tụ tập địa phương. Hắn đi không xa, một thành trì xuất hiện, đồng dạng không có thành tường, nhưng lại so tiền tam trọng thần giới còn hùng vĩ hơn nhiều. Lúc đầu Tiêu Hàn cảm thấy, đến thánh tôn vương cảnh giới này, thần giới bên trong người cần phải liền thiếu đi. Có điều để hắn ngoại ý muốn là người ở đây số không có chút nào ít, không thua tiền tam trọng thần giới. Tiêu Hàn chỉ là hơi lăng một chút, liền lộ ra không sai thần sắc. Thần giới bên trong, hội tụ toàn vũ trụ rất nhiều thực lực cường giả. Thánh tôn vương tuy nhiên tính toán là cao thủ, nhưng là số lượng tuyệt đối thiếu không. Có điều Tiêu Hàn có thể khẳng định, đệ ngũ trọng thần giới, nhân số khẳng định sẽ kịch liệt giảm bớt. Đại thánh tôn loại tầng thứ này cường giả, phóng nhãn toàn vũ trụ cũng tuyệt đối nắm chắc, sẽ không quá nhiều hắn tiến vào thành trì bên trong, cũng không có bị người nhận ra. Một cái thánh tôn sơ kỳ cường giả, ở chỗ này cũng không phải là rất lợi hại thu hút, vô cùng bình thường. Mà lại, thần giới tu sĩ cũng đều đang suy đoán, cảm thấy Tiêu Hàn hơn phân nửa sẽ không tiến nhập đệ tứ trọng thần giới, dù sao hắn tuổi không lớn lắm, dù cho là tiến vào thánh tôn vương cảnh giới, cũng sẽ không đi quá xa, tới nơi này đối với hắn mà nói, xem như tràn ngập nguy hiểm. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn đến, mà lại nên ngang vào thành, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiêu Hàn khoảng chừng nhìn một chút, nơi này so tiền tam trọng thần giới muốn phồn hoa nhiều, bán một ít gì đó, cũng vô cùng chân quý, đều là bảo bối. Tiêu Hàn tại tìm kiếm mình có thể sử dụng đồ vật, đương nhiên, liền xem như tìm không thấy, đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì, hắn lần này càn quét loạn thiên môn cái thứ ba trụ sở, đạt được đồ tốt thật sự là quá nhiều. Bất quá, tìm kiếm nửa ngày, Tiêu Hàn cũng không có gặp được cái gì để tâm hắn động đồ vật. Hắn khẽ lắc đầu, rất nhiều thứ, chính mình cũng không cần đến, căn bản cũng không có đổi mua tất yếu. Nghe nói sao Ngộng Tiên Tử mời rất nhiều thiên kiêu, tại Bách Hoa Lâu luận đạo, rất nhiều thiên tài đều đi. Một thanh âm truyền đến Tiêu Hàn trong tai, gây nên hắn hứng thú. Thiên kiêu luận đạo, như thế một cái tốt. Cùng người khác trao đổi kinh nghiệm tu luyện, đối với thực lực tăng trưởng trợ giúp, đó là không thể nghi ngờ. Đúng vậy à, ta đương nhiên cũng nghe nói hỗn độn tử đều đi. Đây chính là tinh không bên trong đều nổi tiếng thiên tài, còn có bá thần cũng đi, nghe nói hắn cùng hỗn độn tử là tử địch, hai người kịch chiến hơn ngàn lần, đều bất phân cao thấp, nếu là có thể nghe được bọn họ luận đạo, khẳng định sẽ hưởng thụ cả đời. Một cái khác tu sĩ mở miệng, một mặt cảm thán. Bất quá, no y chủy hệ nở cu nở dê hắn tu sĩ kêu lại thở dài một tiếng, cười khổ nói, đừng nghĩ, Ngộng Tiên Tử mời đều là thiên tài. Chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ, căn bản là liền đi vào tư cách đều không có. Nói đến đây, hai người đều có chút thở dài. Quấy dày một chút, Bách Hoa Lâu ở đâu Tiêu Hàn đi qua, hướng hai người hỏi. Hai cái tu sĩ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp hắn có điều thánh tôn vương sơ kỳ cảnh giới, nhất thời lộ ra khinh thường thần sắc. Bọn họ cũng không nhiều lời, chỉ là chỉ một cái phương hướng. Cảm ơn. Các ngươi muốn đi vào sao, ta có thể mang các ngươi đi vào. Tiêu Hàn cảm thấy, đối phương tuy nhiên thái độ không thật là tốt, nhưng là đã nói với chính mình đi như thế nào, vậy liền dẫn bọn hắn đi vào cũng có thể. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai cái tu sĩ nhịn không được cười lạnh. Tiểu bối, ngươi cho rằng Bách Hoa Lâu là ai cũng có thể tùy tiện vào đi sao, trừ thiên tài chân chính bên ngoài, bình thường người căn bản cũng không chiêu đãi. Không tệ, còn nói muốn mang bọn ta đi vào. Ngươi mình có thể đi vào cũng không tệ, tốt, không nên cùng hắn lãng phí thời gian, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cái kia hai cái tu sĩ rất khinh thường, nói xong cũng không để ý tới Tiêu Hàn, trực tiếp hướng Bách Hoa Lâu phương hướng đi qua. Tiêu Hàn nhịn không được sờ sờ lỗ mũi mình, hắn bị khinh bỉ, cái này khiến hắn rất lợi hại im lặng. Chẳng lẽ hắn nhìn không giống như là thiên kiêu sao? Tiêu Hàn khoảng chừng dò xét chính mình liếc một chút, hoàn toàn không có cái loại cảm giác này. Sau cùng hắn đạt được một cái kết luận, là hai người kia ghen ghét chính mình so với bọn hắn đẹp trai. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn hướng Bách Hoa Lâu phương hướng đi đến. Bách Hoa Lâu trước, rất nhiều tu sĩ đang xung đóng, nhưng đều bị ngăn trở. Ngẫu nhiên có như vậy một hai người xông vào, cũng là thở hừng hộp, một mặt kích động. Đương nhiên, cũng có một số người trực tiếp được mời vào đi, đãi ngộ hoàn toàn không giống. Mọi người tại đây lại không ai lộ ra bất mãn thần sắc, tất cả đều là một bộ đương nhiên bộ dáng. Đây đều là thành danh thiên tiêu, có không ít là tại thạch bia lên lưu lại chính mình tên. Cái kia hai cái nói cho Tiêu Hàn lộ tuyến tu sĩ cũng tại, bọn họ một mặt hâm mộ, nhìn qua đi vào mọi người, con mắt đều nhanh đỏ. Tránh ra! Ngay tại Tiêu Hàn muốn đi qua thời điểm, Một tiếng quát lớn chuyển đến, sau đó một cái cây roi hướng Tiêu Hàn quất tới. Tiêu Hàn sầm mặt lại, hắn quay người bắt lấy cây roi, sau đó hung hăng kéo một cái. Cây roi từ trong tay đối phương rời khỏi tay, Tiêu Hàn nhẹ nhàng lắc một cái, đã tiến hóa thành vì Thánh Tôn Vương pháp khí cây roi, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Lớn mật. Một tiếng phẫn nộ giống to truyền đến, người kia phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lúc này mới nhìn đối phương liếc một chút, một cỗ xe, từ một đầu kim sắc lao hổ lôi kéo, từ hư không bên trong buông xuống ở chỗ này, vừa rồi dùng cây roi quất Tiêu Hàn cũng là đánh xe người. Hắn trừng mắt Tiêu Hàn, trong tay quang hoa lóe lên, một thanh trường mâu xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đóng xuống đến, lại muốn giết Tiêu Hàn. Trung quanh vang lên một tràng thốt lên. Hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này lại muốn phát sinh cùng một chỗ sự kiện đẫm máu. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, cũng không khẩn trương, chỉ là tại trường mâu sắp tới người thời điểm, mới một phát bắt được cái kia trường mâu. Tại đối phương kinh hãi trong ánh mắt, Tiêu Hàn khẽ quát một tiếng. To lớn thần lực, thông qua trường mâu, truyền lại đến trên người đối phương, người kia cánh tay trực tiếp nổ nát vụn, thân thể chấn động đùng đùng không dứt bạo hưởng, sủi lơ ở trên xe ngựa. Kim sắc mãnh hổ nổ hống, muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tiêu Hàn lạnh lùng nhìn kim sắc mãnh hổ liếc một chút, đầu kia Thánh Tôn Vương cảnh giới mãnh hổ trong nháy mắt của đuôi, vờ ơ y ma như cùng một cái con mèo nhỏ liếc một chút run lẩy bẩy. Lớn mật, dám đả thương ta tôi tớ. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo cao cao tại thượng ngữ khí. Tiêu Hàn bĩu môi, quả nhiên có bộ dáng gì chủ nhân, thì có bộ dáng gì tôi tớ, hai người đều là một cái đức hạnh. Rõ ràng là đối phương xuất thủ trước, bọn họ lại không hỏi phải trái đúng sai. Một cái thanh niên anh Tuấn đi tới, hắn thân hình cao lớn, mặc lấy một thân trường sam màu trắng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo khó có thể che giấu sát ý ngươi thương ta tôi tớ, tiếp ta ba chiều, nếu là ngươi có thể ngăn trở, tha cho ngươi khỏi chết. Thanh niên cười lạnh, nhìn qua Tiêu Hàn, sát khí đằng đằng. Ba chiêu làm hạ định, đó cũng không phải hắn nhân tử, mà chính là có tuyệt đối nắm chắc. Là đại hạ hoàng triều hạ nguyên hoàng tử, thiên, tu sĩ này chết chắc. Có tu sĩ nhận ra thanh niên thân phận, nhất thời nhịn không được kinh hô một tiếng. Đúng vậy à, hạ nguyên hoàng tử thực lực tại Thánh Tôn Vương đỉnh phong, càng là tại thạch bia lên lưu danh, bài danh 8 vạn tên, hắn thực lực nhìn thành kinh người. Cái này không biết tên tu sĩ cũng dám đắc tội hạ nguyên hoàng tử, quả thực thì là muốn chết. Cũng có lẽ bây giờ hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hạ nguyên hoàng tử sẽ thả hắn. Cũng có tu sĩ cười lạnh, chờ lấy chế dễ ước. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, xem ra cái này cái gì hoàng tử, danh tiếng còn rất lớn đây. Tại đệ tứ trọng thần giới trên tấm bia đá lưu danh, tuyệt đối xem như thiên tài. Bất quá, Tiêu Hàn tự nhiên không sợ. Hắn nhìn chằm chằm hạ nguyên, từ tốn nói, ta thật không muốn cùng phế vật động thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều chấn kinh. Bọn họ giống như là nhìn quái vật nhìn qua Tiêu Hàn. Đem hạ nguyên xem như phế vật, trong thiên hạ cũng chỉ có hắn nói ra như thế tới nói. Bọn họ cảm thấy trước mắt cái này không biết tên tu sĩ khẳng định là điên, không phải vậy lời nói, như thế nào sẽ nói ra như thế tới nói, hạ nguyên bây giờ muốn buông tha hắn đều khó có khả năng. Ha ha, lần thứ nhất có người dám nói thế với ta, xem ra ngươi hôm nay phải chết, ta bản nhân tử, nhưng bởi vì ngươi vô tri mà dính vào huyết tinh, ngươi có tội. Hạ nguyên ngạo nghễ nói ra, hắn cao cao tại thượng, giống như là đang nhìn một con kiến hôi nhìn qua Tiêu Hàn. Trang B, thật sự là quá Trang B, Tiêu Hàn trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiêu Hàn hướng đối phương so một ngón giữa, hạ nguyên tuy nhiên không biết so ngón giữa là có ý gì, nhưng là hắn lại có thể nghĩ đến, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt thủ thế, khẳng định không phải hỏi đợi cả nhà của hắn có mạnh khỏe hay không. Hạ nguyên sắc mặt tâm trầm. Trong tay hắn hiện hiện một thanh kiếm, trực tiếp chém xuống. Trung quanh tu sĩ né tránh, sợ bị tác động đến. Bất quá bọn hắn ánh mắt lại không hề rời đi Tiêu Hàn, phải chứng kiến hắn vẫn lạc. Tiêu Hàn huệ phải cười một tiếng, đối mặt cái này đáng sợ một kiếm, hắn chỉ có một động tác, nhất quyền đánh đi ra. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí vỡ nát, hạ nguyên bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa, ho ra đầy máu. Cái gì cái này ra ngoài ý định một màn, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Chương 1465, Tây Giã vô địch. Tại thạch bia lên lưu danh thiên tiêu, vỡ ơ y ma không phải một cái vô danh tu sĩ đối thủ, cái này có chu tờ quá kinh người. có điều chỉ là nhất kích, hắn liền bị đánh cho trọng thương. Hạ Nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn hãi nhiên nói ra, ngươi đến là ai? Ta gọi Tiêu Hàn, ngươi cần phải nghe qua tên của ta. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, một mặt hứng hở. Tiền tam trọng thần giới trên tấm bia đá hạng một cái kia Tiêu Hàn Hạ Nguyên hãi nhiên, nghĩ đến chính mình nghe được tin tức. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu, tán thành hắn suy đoán. Nhất thời, chung quanh vang lên một mảnh quất khí lạnh thanh âm. Cái này lại là cái kia nhân ma, Tiêu Hàn danh tiếng, hiện tại toàn bộ thần giới đều biết. Hắn không chỉ có phá bia đá ghi chép, thành là thứ nhất tên, hơn nữa còn liên tục càn quét loạn thiên môn ba khu trụ sở. Loại thực lực này, loại thủ đoạn này, kinh sợ tất cả mọi người. Tất cả mọi người đang suy đoán Tiêu Hàn lai lịch, không nghĩ tới hắn lại nhưng đã bước vào đệ tứ trọng thần giới. Nguyên lai là ngươi, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Hạ Nguyên cười khổ, hắn không nghĩ tới chính mình gặp được lại là Tiêu Hàn. Nếu là biết Tiêu Hàn thân phận, đánh chết hắn cũng sẽ không hướng Tiêu Hàn động thủ. Tuy nhiên Tiêu Hàn có điều mới thánh tôn vương sơ kỳ, nhưng là hắn đã có thế tại tiền tam trọng thần giới đánh vỡ ghi chép. Điều này nói rõ hắn nghịch thiên thực lực, căn bản cũng không phải là lấy cảnh giới có thể ước đoán. Tuy nhiên thánh tôn vương sơ kỳ, nhưng là hắn chiến lực chân chính, lại tuyệt đối không chỉ như thế. Về sau thiếu khi dễ người, bởi vì ngươi không biết đối phương có phải hay không là ngươi không thể trêu vào người. Tiêu Hàn từ tốn nói, đây là tại dạy bảo đối phương làm người như thế nào. Hơi hơi trầm mặc một chút, Hạ Nguyên gật đầu, nghiêm túc nói, thủ giáo. Về phần hắn cái kia tôi tớ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một câu không dám nói. Hắn bị Tiêu Hàn đánh cho trọng thương, hiện tại liền năng lực hành động đều không có. Cái kia hai cái nói cho Tiêu Hàn bách hoa lâu chỗ tu sĩ, lúc này một mặt xấu hổ cùng thất vọng, vừa rồi Tiêu Hàn mời bọn họ cùng một chỗ tiến về bách hoa lâu, bọn họ vờ ơ y ma cự tuyệt, mất đi dạng này một cái cơ hội thật tốt. Nghĩ tới đây, bọn họ liếc nhau, quyết định ra mặt dày một lần, thỉnh cầu Tiêu Hàn mang chính mình đi vào. Bọn họ hướng Tiêu Hàn đi tới, vừa định muốn mở miệng, Tiêu Hàn liền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Cơ hội chỉ có một lần, nắm chắc không được, liền không có. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp đi vào. Bách hoa lâu tiếp khách người không có ngăn cản, không chỉ là bởi vì Tiêu Hàn tên, hắn cường thế đánh bại Hạ Nguyên, đã chứng minh chính mình thực lực, có tư cách tiến vào bên trong. Hạ Nguyên khôi phục một chút, không có lựa chọn lại đi vào bách hoa lâu, mà chính là rời đi nơi này. Bách hoa lâu nói là lâu, nhưng là chỉ có một tầng, lại tại rất cao địa phương. Tiêu Hàn dẫm lên thang lầu, đi đến bách hoa lâu, có người đem người dẫn tới một cái phía trước bàn. Tiêu Hàn ngồi xuống, hắn không có nói chuyện với người, đưa mắt nhìn lại, nơi này đều là không biết người. Những người kia cũng đang đánh giá hắn, gặp Tiêu Hàn vờ ơ y ma lấy thánh tôn vương sơ kỳ thực lực ngồi ở chỗ này, đều hơi kinh ngạc. Không phải nói thánh tôn vương không có thế đi vào nơi này, chủ yếu là Tiêu Hàn là một bộ mặt lạ hoác, bọn họ cũng không nhận ra. Bình thường cảnh giới này có thể có tư cách tiến đến người, đều đã là có to như vậy tên tuổi, bọn họ tự nhiên nhận biết. Tiêu Hàn cảm nhận được những người kia ánh mắt, còn có một số thần niệm muốn dò xét hắn tỉ mỉ. Hắn cười nhạt một tiếng, trên thân thể tinh quang hơi hơi lấp lóe, nhất thời đem những thần niệm đó đánh trở về. Dò xét Tiêu Hàn thực lực những người kia, nhất thời lộ ra ngưng trọng thần sắc, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo tán đồng. Vừa rồi chỉ là một cái tiếp xúc. Bọn họ liền biết, Tiêu Hàn có tư cách ngồi ở chỗ này. Đã như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội cùng là thiên kiêu người. Từng cái cường giả đến đây, có lao giả, cũng có người tuổi trẻ, nhưng là đều là cường giả, tại thánh tôn vương cảnh giới bên trong, có thực lực cường đại. Tiêu Hàn cũng nhìn thấy mấy cái thánh tôn vương sơ kỳ cường giả tiến đến, bọn họ không có chút nào yếu, rất cường đại, khiến người ta không dám khinh thị. Giấc mộng kia tiên tử làm sao còn chưa tới gặp người cơ hồ đều ngồi đầy, Tiêu Hàn hướng cách đó không xa một cái thiên kiêu hỏi. Đây là một cái rất lợi hại người nguyên thủy, thân thể mặc da thú, tóc thai bù xù, thân thể lớn mạnh doa người, đang ăn đổ vật. Nghe tới Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn cũng không ngẩng đầu lên, về một câu, ai biết cô nương kia làm huyền cơ gì, quá khó chịu nhanh. Hắn vừa nói xong, nhất thời dẫn tới rất nhiều nói bất mãn ánh mắt. Nơi này tuy nhiên đều là thiên tiêu, nhưng là không thiếu mộng tiên tử người theo đuổi, bọn họ tự nhiên không muốn nghe đến có người đối với mình nữ thần không tôn trọng. Tiêu Hàn cũng có chút im lặng, gia hỏa này thật đúng là ngay thẳng đâu, trực tiếp xưng hô Chu Nha vì cô nương kia, không có chút nào đem đối phương để ở trong mắt. Bất quá, thẳng như vậy dẫn người, Tiêu Hàn ngược lại là rất có hảo cảm. Người nguyên thủy kia không có chút nào để ý người khác ánh mắt, thỏa thích ăn đồ vật, hoàn toàn không nhìn người khác. Tại hạ Tiêu Hàn, xin hỏi huynh đài tên. Tiêu Hàn hướng người nguyên thủy kia hỏi. Người nguyên thủy bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ngươi chính là cái kia đồ bỏ nhân ma vâng. Tiêu Hàn khỏe miệng co giật một chút, bất quá vẫn là hồi đáp. Bổn tọa Tây Dã vô địch, ngươi gọi ta vô địch là được, ngươi người này không tệ, có thể làm bằng hữu. Cái kia dã man nhân nói ra, Tây Dã vô địch, cái tên này, thật đúng là bá khí đây. Có điều Tiêu Hàn trong óc lại nghĩ đến một cái tên khác, trên địa cầu có thể nói là nổi tiếng, cái kia chính là Đông Phương Bất Bại, giữa bọn hắn tên, có kinh người tương tự. Mặt trời lặn phía Tây, duy ta vô địch. Tây Dã vô địch một mặt ngạo nghễ nói. Sau đó, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, nói ra, bất quá, hơn phân nửa không phải tiểu tử ngươi đối thủ, ta tại tam trọng thần giới bên trong, mới bất quá 56 tên, cùng ngươi cái này thứ nhất so sánh, vẫn là chênh lệch rất lớn. Nói đến đây, Tây Dã vô địch rất là phiền muộn, đồng thời rất sung sướng thừa nhận chính mình không bằng Tiêu Hàn. Tu sĩ không cần nhìn nhất thời, mà chính là ngày sau thành tựu, chỉ cần có một khỏa không ngừng tiến thủ tâm, thì rất có thể vô địch. Tiêu Hàn nói ra, an ủi đối phương. Tây Dã vô địch rất nhanh khôi phục lại, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ta tuy nhiên đánh không lại ngươi, nhưng là đám rác rưởi này, lại không có mấy cái là đối thủ của ta, thực nói như vậy, ta vẫn là rất lợi hại. Hắn lời nói nhất thời gây nên không ít người bất mãn, thậm chí có người đứng lên, hướng Tây Dã vô địch chất vấn, ngươi nói ai là phế vật ngươi. Tây Dã vô địch trực tiếp chỉ cái kia thiên tiêu. Muốn chết. Cái kia thiên tiêu nhất thời giận, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, nếu là nhận loại vũ nhục này, hắn còn có thể bình tĩnh, vậy liền không mặt mũi ra ngoài gặp người. Tiêu Hàn im lặng, cái này Tây Dã vô địch thật sự là một cái gai đầu, một câu không biết đắc tội bao nhiêu người. Mà chính hắn giống như là không có chút nào lo lắng, lại những lời kia cũng không phải cố ý khiêu khích, mà chính là tự nhiên mà vậy nói ra nội tâm ý nghĩ, không có chút nào thêm che giấu. Nói dễ nghe một chút, cái này là đơn thuần, khó mà nói nghe điểm lời nói, đây chính là ngu xuẩn. Có điều loại này không có có tâm cơ người, Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại ưa thích. Hắn không có hỗ trợ dự định, bởi vì Tây Dã vô địch thực lực rất cường đại, cái kia thiên kiêu không phải đối thủ của hắn. Không nên quấy rầy ta ăn cái gì. Tây Dã vô địch rất tức giận, hắn trực tiếp nhất quyền ném ra đi, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, có chỉ là kinh người cậy mạnh. Cái kia thiên kiêu cười lạnh, hắn cảm thấy Tây Dã vô địch quá mức tự tin, hắn có nắm chắc để Tây Dã vô địch chịu thiệt thòi lớn. Bọn họ công kích đụng vào nhau, cái kia thiên kiêu sắc mặt đột nhiên biến. Một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cánh tay hắn chảy máu, kém một chút phế bỏ, cả người bị Tây Dã vô địch đánh bay ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, nhìn về phía Tây Dã vô địch trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Phải biết hắn nhưng là một cái thánh tôn vương trung kỳ, vờ y ma không phải Tây Dã vô địch đối thủ, liền hắn một chiêu đều không ngăn được, thì nhận trọng thương. Còn muốn đánh sao đụng đụng một cái, Tây Dã vô địch ngược lại là đến hứng thú, hắn nhìn chằm chằm cái kia thiên kiêu, bộc phát ra kinh người chiến ý Tây Dã huynh còn xin dừng tay, nếu là muốn nhất chiến lời nói, tiểu đệ có thể phục bồi, hiện tại vẫn là buông tha thiên lân huynh đệ đi. Một cái nhu hỏa thanh âm vang lên. Tiêu Hàn nhìn sang. Đây là một cái thánh tôn vương đỉnh phong thanh niên, hắn ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt nụ cười, ánh mắt nhìn qua Tây Dã vô địch, rất có uy nghiêm. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái này cá nhân thực lực rất cường đại, cái kia cố cường đại chiến lực, ẩn chứa tại thể nội, vờ y ma mang cho Tiêu Hàn một điểm áp lực. Không cùng ngươi đánh, không phải đối thủ của ngươi. Tây Dã vô địch rất sung sướng nói ra. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, Tây Dã vô địch liền giao thủ cũng không nguyện ý. Bởi vậy có thể thấy được người thanh niên này cường đại. Hắn là bất tử thiên hoàng nhất tộc thiếu chủ Hoàng Thiên, tại đệ tứ trọng thần giới trên tấm bia đá xếp hạng thứ 10. Tây Dã vô địch truyền âm Tiêu Hàn. Trách không được Tây Dã vô địch không nguyện ý cùng đối phương va chạm, hắn thực lực vậy mà như thế cường đại. Thần giới trong tấm bia đá, ẩn chứa từ xưa đến nay hơn nửa ngày các đại thiên kiêu tên, có thể xếp tới 10 vị trí đầu, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Tăng thêm cảnh giới lên ưu thế. Tây Dã vô địch tuyệt đối không phải là đối thủ. Tây Dã huynh nói giỡn. Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Cái kia gọi là Thiên Lân Thiên Tiêu, hướng Hoàng Thiên chắp tay một cái, xem như nói lời cảm tạ. Hắn ngồi xuống, vận chuyển huyền công, chuẩn bị liệu thương. Hoàng Thiên nghĩ một hồi, móc ra một viên thuốc, sau đó tự mình đưa qua. Thiên Lân huynh, đây là tộc ta thánh dược chữa thương dục hỏa đan, chính tốt có thể giúp ngươi liệu thương. Thiên Lân lộ ra cảm kích thần sắc, hắn tiếp nhận đan dược, nói, đa tạ Hoàng Thiên huynh, ngươi ân tình, ta ghi lại. Hắn rất lợi hại cảm động, lần này nếu không phải có Hoàng Thiên, hắn thì tính là không chết đều muốn trọng thương, trong lòng đối Hoàng Thiên tràn ngập cảm kích. Hoàng Thiên mỉm cười, gật gật đầu, trở lại chỗ mình ngồi mặt. Rồi trá. Tây Dã vô địch truyền âm cho Tiêu Hàn, hiển nhiên, hắn đối Hoàng Thiên rất khinh thường. Ta cũng là loại cảm giác này. Tiêu Hàn đồng dạng truyền âm. Hai người liếc nhau, cũng nhịn không được bật cười, bọn họ càng nhìn đối phương thì càng thuận mắt. Ngộng tiên tử đến. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, mọi người tất cả đều đem chú ý lực chuyển rời đến cửa. Tiêu Hàn cũng có chút hiếu kỳ, cái này Ngộng tiên tử đến là một cái gì bộ dáng người, lại có mị lực lớn như vậy, khiến cái này mắt cao hơn đầu thiên tiêu đều say mê. Chương 1466, Hắc Sát. Một nữ tử, từ cửa vào đi tới, toàn thân áo trắng, dáng người thức tha, nhưng lại mang theo một cái mạng che mặt, khiến người ta nhìn không thấu. Mặc dù không nhìn thấy nàng dung mạo, nhưng là tất cả mọi người có một loại cảm giác, nàng có nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, chỉ là bọn hắn vô duyên nhìn thấy mà thôi. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, cái này Ngộng tiên tử thật đúng là kiêu ngạo đây. Này nương môn chính là như vậy, thần thần bí bí, truyền thuyết chỉ có hỗn độn tử cùng bá thần mới thấy qua nàng chính thức dung mạo, hai người tất cả đều nói nàng có tiên nữ dung mạo. Tây Dã vô địch truyền âm, đối Ngộng tiên tử một chút cũng không có hứng thú, rất lợi hại không tôn trọng, trực tiếp xưng hô nàng là đàn bà. Thì ra là thế. Tiêu Hàn gật đầu. Hỗn độn tử cùng bá thần, Tiêu Hàn đã nghe nói, là hai cái thiên tài, tinh không bên trong nổi tiếng, là tương đương nhân vật lợi hại. Bất quá ta lại cảm thấy dung mạo của nàng không giống nhau, không có chút nào cường tráng, gầy gò yếu ớt, trên thân không có hai lạng thịt, thật không biết những người kia thích nàng cái gì. Tây Dã vô địch cảm thán, một bộ rất lợi hại không hiểu bộ dáng. Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này trong lòng mỹ nữ là cái dạng gì hắn nhịn không được hỏi, ngươi thích gì bộ dáng giống như ta cường tráng, thôn chúng ta hổ nữ cũng không tệ, ta theo đuổi nàng thời gian rất lâu, đáng tiếc nàng quá kiêu ngạo, còn không có đáp ứng ta truy cầu. Nói đến đây, Tây Dã vô địch một mặt phiền muộn. Tiêu Hàn biểu thị không nói lời nào, thẩm mỹ không giống nhau, thật sự là không có chuyện gì để nói. Nam Cung Ngộng gặp qua các vị đạo hữu, đa tạ các vị đạo hữu cổ động. Ngộng tiên tử nhẹ nói nói, trong thanh âm ngậm có một loại vận luật, khiến người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Nam Cung Ngộng, đây chính là Ngộng tiên tử tên, theo Tiêu Hàn, thật đúng là có điểm phổ thông đây. Ngộng tiên tử khách khí, có thể tham gia Ngộng tiên tử tổ chức luận đạo, là chúng ta vinh hạnh. Thiên Lân cái thứ nhất đứng ra, nói với Ngộng tiên tử. Hắn nhìn qua Ngộng tiên tử trong ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt, hiển nhiên là Ngộng tiên tử người hái mộ, hơn nữa còn là loại kia vô cùng si mê người. Hắn đại bộ tờ HN, giống như Thiên Lân biểu hiện, ngược lại là Tây Dã vô địch, bình tĩnh ăn chính mình đổ vật, nhìn cũng không nhìn Ngộng tiên tử liếc một chút. Hoàng Thiên ngồi nghiêm chỉnh, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, rất là trầm ổn, không có gì có khác người cùng nhiệt, chỉ là nhìn qua Ngộng tiên tử trong ánh mắt mang theo một điểm trong lòng, trừ cái đó ra, không có gì có khác tâm tình. Đạo hưu nói giỡn, có thể mời đến chư vị, mới là Nam Cung Ngộng vinh hạnh. Ngộng tiên tử ôn nhu nói, rất là khiêm tốn. Ngộng tiên tử, sao không đem khăn che mặt lấy xuống, để mọi người thấy phương dung. Một thanh âm truyền đến, đó là ngồi ở trong góc một cường giả, thân thể mặc màu đen chiến giáp, trong ánh mắt tràn ngập kiệt ngao bất thuần. Thấy mọi người đem ánh mắt hướng hắn quăng tới, hắn nhếch miệng cười một tiếng, chỉ là thế nào nhìn, đều có thể cảm giác được, hắn nhìn lấy mọi người ánh mắt rất khinh thường. Ngươi là người phương nào? Ngộng tiên tử khăn che mặt cho tới bây giờ cũng sẽ không hái xuống, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thiên Lân đứng ra, vừa rồi hắn bị Tây Dã vô địch dạy huấn luyện một chút, trong lòng có hỏa khí. Nhìn thấy có người trêu chọc Nam Cung Ngộng, nhất thời muốn tìm một cái nơi chút giận. Phế vật, ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy? Lời nói cái kia thân thể mặc màu đen chiến giáp cường giả quét Thiên Lân liếc một chút, trong thần sắc lộ ra một kia khinh thường. Nghe được hắn lời nói, Thiên Lân giận dữ, bị Tây Giã Vô Địch nói thành phế vật cũng liền thôi. Dù sao Tây Giã Vô Địch tại Thạch Bia lên lưu danh, mà lại phi thường cao, là thiên tài chi trong thiên tài. Nhưng là trước mắt cái này thân thể mặc màu đen chiến giáp cường giả, vừa bãi vô danh, vợ ơ y ma cũng dám nói hắn như vậy, cái này khiến Thiên Lân trong lòng đầy đủ phẫn nộ. Người muốn chết. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó xuất thủ. Lần này Thiên Lân học ngoan, vừa lên đến cũng là tuyệt sát, không muốn cho đối phương lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Cẩn thận. Hoàng Thiên sắc mặt đột nhiên biến, hắn đưa tay đánh ra một tòa đại đỉnh. Ngay lúc này, cái kia thân thể mặc màu đen chiến giáp trong tay cường giả hiện hiện một thanh trường đao màu đen, trực tiếp bô đi ra. Vâng! Trường đao cùng đại đỉnh va chạm, Hoàng Thiên thân thể run lên, tọa hạ cái ghế sụp đổ. Mà thân thể mặc màu đen chiến giáp cường giả kia, cũng là toàn thân run lên, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo kinh người hắc quang, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, sát khí đằng đằng. Thiên Lân bị hai người giao thủ ba động đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn qua cái kia thân thể mặc màu đen chiến giáp cường giả, lập tức minh bạch chính mình cùng đối phương chênh lệch. Dù sao hắn cùng Hoàng Thiên ở giữa giao chiến ba động, đều có thể trọng thương hắn, loại thực lực này, siêu việt hắn quá nhiều. Đây là một cái có thể sánh ngang Hoàng Thiên cường giả, thực lực tuyệt thế cường đại, đều là thiên tiêu, nhưng là hắn tuyệt đối là đứng tại điên phong chi thượng tồn tại. Ngươi thực lực không tệ, chúng ta nhất chiến. Thân thể mặc màu đen chiến giáp trong mắt cường giả tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, lộ ra kinh người chiến ý. Hoàng Thiên lại không có ứng chiến, hắn đem đại đỉnh thu hồi lại, lắc đầu, nói ra, lần này là mộng tiên tử thiết tiến, còn mời Hắc Sát huynh đệ không nên nháo sự tình, các loại lần này hiến hội kết thúc về sau, ta có thể bô y tiếp Hắc Sát huynh đệ thật tốt đánh một trận. Hắc Sát, cái tên này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra giật mình thần sắc. Tây Giã Vô Địch đều lộ ra ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên cũng nghe qua Hắc Sát tên. Không nguyện ý tại Thạch Bia lên lưu danh cường giả, mà lại nói muốn giết hết trên tấm bia đá lưu danh thiên tiêu, lại là cái kia Hắc Sát, lần này Thiên Lân xem như nhặt về một cái mạng. Có tu sĩ nhẹ nói no y hiển nhiên cái này Hắc Sát có cực đại danh tiếng, thực lực rất cường đại. Giết hết trên tấm bia đá lưu danh cường giả, Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, đoán chừng chính mình cái này trên tấm bia đá đệ nhất nhân. Càng là đối với phương tưởng muốn giết mục tiêu. Nếu không có Hoàng Thiên xuất thủ, Thiên Lân lần này là chết chắc, Hắc Sát xuất thủ, có rất ít người có thể sống sót. Cũng có người giám thán. Thiên Lân trong lòng cũng tại may mắn, đối với Hoàng Thiên càng thêm cảm kích. Thật nghĩ cùng hắn đánh một trận. Tây Giã Vô Địch có chút thất vọng nói. Muốn đánh thì đánh thôi, chẳng lẽ ngươi còn đừng sợ hắn? Tiêu Hàn buồn cười truyền âm. Tây Giã Vô Địch lắc đầu, nói ra, ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, hắn cảnh giới cao hơn ta, thực lực so với y ta ma nhờ hơn không phải một điểm. Hiển nhiên, cũng vô cùng nhận rõ chính mình thực lực, tránh thức không phải là đối thủ người, Tây Giã Vô Địch sẽ không đi tìm chết. Muốn đánh gọi ngay bây giờ, dù sao ta đối cái này đàn bà không có bất kỳ cái gì hứng thú, chẳng qua là vì tiến đến ăn một chút gì. Hắc Sát trực lăng lăng nói ra. Tiêu Hàn im lặng. Điểm này Hắc Sát cùng Tây Giã Vô Địch thật đúng là rất giống, đều đối chính chủ không có bất kỳ cái gì hứng thú, mà chính là tiến đến ăn cái gì. Hắn nhịn không được giật nhẹ khoe miệng, dạng này người thực cũng thật có ý tứ. Mọi người cũng rất im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải, tiên tử một dạng người vật, tại dạng này thô miệng người bên trong, thì biến thành cô nương kia, thì liền Hoàng Thiên đều dở khóc dở cười, không biết nên nói thế nào. Hắc Sát, ngươi muốn chiến đấu. Cũng không phải là không thể được, có điều Hoàng Thiên tuy nhiên cường đại, nhưng là nơi này còn có một cái càng kinh diễm người. Mộng tiên tử đột nhiên nói ra, người nào Hắc Sát nhất thời đứng lên, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, sau cùng dừng lại tại Tiêu Hàn trên thân. Hiển nhiên, hắn cảm nhận được Tiêu Hàn bất phàm. Hắc Sát hảo nhãn lực, vị này gọi là Tiêu Hàn, là tiền tam trọng thần giới phá ghi chép cường giả, đã tại tiền tam trọng trên tấm bia đá vị trí số 1 lên lưu danh. Mộng tiên tử mỉm cười. Tiêu Hàn cau mày, hắn có một loại cảm giác, cái này mộng tiên tử là cố ý cô nương kia, ngươi không có việc gì đem ta cuốn vào làm cái gì não tử có vấn đề đi, vẫn là đi ra ngoài quên uống thuốc. Tiêu Hàn rất khó chịu, chính mình căn bản cũng không có đắc tội đối phương, nhưng là đối phương lại tính kế chính mình, hắn nói chuyện nhất thời không khách khí. Thì liền Tây Giã Vô Địch cũng nhịn không được hướng Tiêu Hàn rỗi ra ngón tay cái, hắn tuy nhiên xưng hô Ngộng tiên tử vì cô nương kia, nhưng lại tuyệt đối nói không nên lời Tiêu Hàn những lời này. Đang ngồi người cũng đều là trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn nói chuyện vờ ơ y mà khó nghe như vậy. Bình thường bọn họ cùng Ngộng tiên tử đối thoại, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám có một chút khinh mạn. Nhưng là hiện tại, cái này Tiêu Hàn lại nói đối phương quên uống thuốc, đầu óc có bệnh, cái này tại bọn họ nghe tới, quả thực quá rung động. Nam Cung Ngộng trong lòng cũng là tức giận, nàng xử lý cái này luận đạo đại hội, bản ý là vì thu nạp nhân tâm, nhưng lại liên tiếp bị ba người gọi đàn bà, hiện tại nàng cũng là tức giận phi thường. Hắc Sát đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hắn cảm thấy Tiêu Hàn rất đối với hắn khẩu vị. Tiểu tử ngươi không tệ, ta rất lợi hại ưa thích. Hắn nói với Tiêu Hàn, cái này là cái thứ nhất tại thạch bia lên lưu danh, nhưng lại không cho hắn chán ghét người. Ngươi cũng không tệ, bất quá chúng ta không cần thiết nghe cái kia đàn bà, ngươi muốn đánh nhau, ta cùng ngươi đánh một cái đầy đủ, hôm nay coi như, không cho cái kia đàn bà đạt được. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói với Hắc Sát. Được. Hắc Sát đáp ứng rất sung sướng, một điểm chần chờ đều không có. Nam Cung Ngộng sắc mặt khó coi, có điều bị khăn che mặt che kín, người khác ngược lại là nhìn không ra. Ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn cùng Tiêu Huynh tỉ thí một chút, không biết Tiêu Huynh nể tình sao. Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập nóng rực. Người tính la cao ý gì chứ, huynh đệ của ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Hắc Sát không khách khí nói ra. Ha ha. Tiêu Hàn không chút khách khí cười rộ lên, cái này khiến Hoàng Thiên biểu hiện trên mặt đều cứng đờ. Tây Giã vô địch cũng không khách khí bật cười, nhìn thấy Hoàng Thiên ăn quả đắng, hắn cũng cao hứng phi thường. Hoàng Thiên ánh mắt lạnh xuống đến, hướng Hắc Sát đi qua. Tiêu Hàn đứng ra, hắn ngăn tại Hoàng Thiên phía trước. Cút về. Tiêu Hàn xuất thủ, vô thượng thần quyền bạo phát, 360 tôn thần linh hiện lên ở chung quanh hắn, đồng loạt ra tay, oanh giết ra ngoài. Hoàng Thiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn cũng là không kinh hoàng, hai tay bóp quyền ấn, đồng dạng đánh ra nhất quyền. Hoàng giả uy nghiêm cuồn cuộn, đây là hoàng giả chi quyền, có hoành tờ ngang trên chơ ý dựa y đờ ơ tờ bắt hoang chi thế. Hai người quyền đầu va chạm, thân thể bọn họ đều là khẽ run lên, sau đó tách ra. Tiêu Hàn toàn thân kim quang chạy xuôi, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, bộc phát ra kinh người uy nghiêm. Hoàng Thiên vẻ mặt nghiêm túc, tử khí cuồn cuộn, cao quý không tả nổi, như cùng một cái thế quân chủ lâm bình thường, quân lâm thiên hạ. Hai người đối mặt, hư không bên trong xuất hiện từng đạo gợn sóng, chỉ là khí thế, bọn họ cũng đủ để dung chuyển hư không, người chung quanh toàn cũng nhịn không được ngược lại quất khí lạnh, hai người này tốt thực lực cường đại. Chương 1467, bất phân cao thấp. Hắc Sát trong mắt tinh quang lấp lóe, lúc đầu hắn gặp Tiêu Hàn có điều thánh tôn vương sơ kỳ, cảm thấy hắn thực lực cũng không như chính mình. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn cảm thấy mình đánh giá thấp Tiêu Hàn. Cũng không gì hơn cái này a, trên tấm bia đá hạng 10, cũng không có mạnh cỡ nào. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hứng hờ nói. Mua danh chuộc tiếng hạng người a. Hắc Sát cười hắc hắc. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, hắn không có chút nào để ý hai người bình luận, chỉ là trong mắt màu tím lấp lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang theo một cỗ chiến ý hai vị xin dừng tay đi, nơi này cuối cùng không phải chiến đấu địa phương. Còn mời hai người cho tiểu muội một bộ mặt. Ngộng tiên tử mở miệng, trong mắt nàng dị sắc lấp lóe, đã xác định Tiêu Hàn thực lực, so với nàng trong tưởng tượng còn kinh người hơn. Tiền tam trọng thần giới trên tấm bia đá hạng 1, quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi không có lớn như vậy mặt mũi. Tiêu Hàn bĩu môi, nếu không phải nữ nhân này, hắn cũng không có khả năng cùng Hoàng Thiên đối đầu, Tiêu Hàn nói chuyện đương nhiên sẽ không quá khách khí. Đối phương lòng dạ khó lường, hắn cũng không phải quả hờ mềm. Không có khả năng vẻ mặt vui cười đón lấy. Không tệ, nam nhân ra sự tình, một nữ nhân tham gia cái gì, một vừa nhìn đi. Hắc Sát cười xấu xa, e sợ cho thiên hạ bất loạn, nói ra lời nói để mọi người không nhịn được muốn mắt trợn trắng. Cô nương kia, hiện tại ngươi tốt nhất đừng xen vào, huynh đệ của ta không có khả năng nể mặt ngươi. Tây Giã vô địch cũng mở miệng. Ba người một cái so một cái đối Ngộng tiên tử không khách khí, đều không quen nhìn Ngộng tiên tử làm người. Bất quá chỉ là một nữ nhân thôi, còn cao cao tại thượng, làm cho thần bí như vậy, bản thân cảm giác có chu tờ quá tốt đẹp, chủ yếu còn muốn tính kê Tiêu Hàn, để hắn cùng Hoàng Thiên đối đầu. Ngộng tiên tử quyền đầu đều siết chặt, nàng hận không thể đập nát mấy người này miệng, bọn họ nói chuyện quá làm người tức giận. Đối với Nam Cung Ngộng tới nói, vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên. Đã Mộng Tiên Tử mở miệng, Hoàng Thiên sao có thể không theo mệnh, Tiêu huynh, chúng ta chiến đấu dừng ở đây, về sau có cơ hội so tài nữa. Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng, tán đi nhấc lên thần lực. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn có chút đáng tiếc, thật đúng là có điểm muốn cùng Hoàng Thiên chiến đấu một trận, nhìn một chút đối phương thực lực đến mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, Hoàng Thiên lại từ bỏ, không muốn đánh đi xuống. Ngươi không muốn đánh thì không đánh muộn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ, đánh đi ra. Hoàng Thiên nhíu mày, hắn nhất thời xuất thủ, cùng Tiêu Hàn kích đánh nhau. Hai người ngay từ đầu còn có thể ngăn chặn thần lực không tiết ra ngoài, nhưng là theo tranh đấu thăng cấp, bọn họ kịch chiến cường đại thần lực, liền bắt đầu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhiều ngày các đại thiên kiêu biến sắc, bọn họ tránh né. Hai người này quá mạnh, tranh đấu chỗ sinh ra thần lực ba động, đều mang cho bọn hắn áp lực rất lớn. Bạch Hoa Lâu phát sáng, tới hai người kịch chiến sinh ra dư âm. Nam Cung Ngộng bắt đầu vẫn là vô cùng bình tĩnh, nhưng là rất nhanh, sắc mặt nàng biến, bởi vì Bạch Hoa Lâu bắt đầu xuất hiện vết rách, có chu tờ không chịu nổi. Dừng tay, không nên đánh, các ngươi hội hủy đi Bạch Hoa Lâu. Nam Cung Ngộng hô lớn, hai người này quá mạnh, Bạch Hoa Lâu có đại trận, có thể cam đoan Thánh Tôn Vương đỉnh phong cường giả ở chính giữa chiến đấu không tổn hại. Nhưng là hai người thực lực, tuy nhiên đều tại Thánh Tôn Vương cảnh giới, nhưng là chiến lực chân chính, lại siêu việt Thánh Tôn Vương, nơi này căn bản thì không chịu nổi. Hoàng Thiên muốn dừng tay, nhưng là Tiêu Hàn lại không có dừng tay ý tứ, hắn xuất thủ ngược lại càng thêm cuồng bạo. Hoàng Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ngạnh bính, chống lại Tiêu Hàn công kích. Nơi này vết nứt càng lúc càng lớn. Sau cùng tại Nam Cung Ngộng cái kia tái nhợt sắc mặt bên trong, ầm vang nổ nát vụn. Tiêu Hàn cùng Hoàng Thiên xông vào bầu trời, bọn họ ngang dọc không trung, triển khai kịch chiến, mỗi người thi triển ra đáng sợ thủ đoạn. Đây là một trận long hổ đấu, không phân thắng thua. Phía dưới tu sĩ tất cả đều bị bên này động tĩnh kinh sợ, bọn họ đem ánh mắt nhìn sang. Khi thấy tranh đấu người thời điểm, bọn họ nhất thời lộ ra giật mình thần sắc. Đó là Hoàng Thiên hắn tại cùng một người giao chiến. Bất phân cao thấp. Có người giật mình nói ra. Cùng Hoàng Thiên giao chiến cường giả kia có điều Thánh Tôn Vương sơ kỳ cảnh giới, hắn sao có thể mạnh như vậy quả thực nghịch thiên. Một cái tu sĩ nhìn ra Tiêu Hàn cảnh giới, lớn tiếng nói, mặt mũi tràn đầy giật mình thần sắc. Người kia là Tiêu Hàn, tiền tam trọng thần giới trên tấm bia đá hạng một cái kia, càng là liền đồ loạn thiên môn ba tòa sơn môn, là một người ma, có dạng này chiến lực không kỳ quái, như là đồng dạng cảnh giới. Hoàng Thiên hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. Một số tu sĩ tại Bạch Hoa Lâu cửa gặp qua Tiêu Hàn xuất thủ, nhất thời nhận ra Tiêu Hàn thân phận. Tất cả mọi người đang quan chiến, Nam Cung Ngộng khoát tay, ngăn trở những muốn đó muốn đi cầm xuống hai người Bạch Hoa Lâu cường giả, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm hai người. Mạnh, thật sự là quá mạnh, nàng ở trong lòng sợ hai thán phục. Thật muốn đi vào. Tây Giã Vô Địch có chút kích động nói. Hắc Sát liếc hắn một cái. Từ Tôn nói, thì ngươi dạng này phế vật, dám đi tới chỉ sợ liền 10 chiêu đều nhịn không được. Ngươi muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Tây Giã Vô Địch trứng mắt, rất khó chịu nói ra. Hắn nói người khác là phế vật, nhưng là một ngày kia bị người khác nói thành rác rưởi thời điểm, mới biết được cái loại cảm giác này là cỡ nào khó chịu. Ngươi đánh thắng được ta sao? Hắc Sát liếc nhìn hắn một cái, một mặt khinh thường. Tây Giã Vô Địch, tao ít ít ít ít ít hắn thật rất muốn mắng nương. Bất quá hắn cũng biết, chính mình cùng Hắc Sát ở giữa, quả thật có không đào ngũ cách, không phải là đối thủ. Trừ phi cùng một cảnh giới, mới có tranh phong khả năng. Tiêu Hàn cùng Hoàng Thiên kịch chiến, bọn họ vượt qua ngàn chiêu, một mực không phân thắng thua. Cuối cùng, bọn họ tách ra, nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hai người thực lực tương đương, nếu là muốn chém giết đối phương, đều cần tốn hao rất lớn đại giới. Cái này đại giới Tiêu Hàn không nguyện ý nỗ lực. Mà Hoàng Thiên cũng không nguyện ý, cho nên bọn họ ngưng chiến. Bọn họ rơi xuống, Hoàng Thiên chắp tay, khôi phục bình thường bộ dáng, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, có cơ hội lại cùng Tiêu huynh luận bàn. Dễ nói, bất quá chờ ta lại có để bạt lời nói, chỉ sợ ngươi không phải ta đối thủ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hoàng Thiên cũng không thèm để ý, hắn mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Một trận chiến này kinh động rất nhiều người, không ai từng nghĩ tới. Tiêu Hàn cùng Hoàng Thiên vợ ơ y ma chiến thành một cái ngang tay, phải biết bọn họ kém hai cái cảnh giới nhỏ. Lúc này, Tiêu Hàn cường đại, đã in dấu thật sâu ấn tại trong lòng mọi người. Ta phiền phức tới. Tiêu Hàn bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Mấy chục cái cường giả, từ mỗi cái phương hướng xuống lại tới, tất cả đều là sát khí đằng đằng. Loạn thiên môn người, bọn họ đạt được Tiêu Hàn tin tức, từ chú trong đất chạy tới, muốn vây giết Tiêu Hàn. Mấy chục cái thánh tôn vương cường giả, số lượng này rất lợi hại kinh người. Nếu là ở tiền tam trọng thần giới, Tiêu Hàn không sợ, nhưng là hắn tại thánh tôn vương cảnh giới bên trong đi không xa, mới bất quá thánh tôn vương sơ kỳ, hiển nhiên không có khả năng như cùng ở tại lên tam trọng thần giới bên trong một dạng bẻ gãy nghiền nát. Đối phương cũng có thiên tài, hai cái thanh niên, tài hoa xuất chúng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Bọn họ tại thánh tôn vương điên phong cảnh giới, chiến lược chân chính, lại so biểu hiện ra ngoài càng thêm cường đại. Ta giúp ngươi. Tây Gia vô địch nhếch miệng cười một tiếng, đứng tại Tiêu Hàn bên người. Hắc sát một câu không có nói, chỉ là đi tới. Nam Cung Ngộng trong mắt tinh quang lấp lóe, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong lòng có chút khó tin. Vô luận là Tây Gia vô địch, vẫn là Hắc sát, đều là nhất là kiệt ngao bất thuần thiên tài, không nghĩ tới vợ ơ y ma lần thứ nhất gặp mặt, thì nguyện ý giúp trợ Tiêu Hàn. Ta liền không nói cảm ơn. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nói cảm ơn lão tử xoay người rời đi. Tây Dã vô địch cười hắc hắc. Hắc sát nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, rốt cục mở miệng, ta còn muốn cùng ngươi luận bàn đâu, cũng không thể liền để ngươi dạng này chết, liền xem như bị này một đám phế vật truy sát cũng không được, ta cũng không muốn đối thủ của ta có dạng này ám muội tinh lực. Lý do này, còn thật là khiến người ta im lặng. Bất quá, Tiêu Hàn cũng rất ưa thích. Tiêu Hàn, ngươi giết ta loạn thiên môn người, hủy ta trụ sở. Đáng chém. Cái kia thiên kiêu mở miệng, hắn gọi là Tinh Mâu, tại Thánh Tôn Vương đỉnh phòng, thực lực rất cường đại. Nhớ kỹ, ta vì Tinh Khung, là giết người người. Một cái khác thiên kiêu cũng mở miệng, nói ra bản thân tên. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, lười nhác nói nhảm, hắn trực tiếp động thủ. Xích tiêu xuất hiện tại hắn trong tay, đế uy cuồn cuộn, Tiêu Hàn trực tiếp thẳng hướng Tinh Mâu. Tinh Mâu trong mắt hàn quang lóe lên, hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không kiêng kỵ, đỉnh đầu xuất hiện một tòa bảo tháp, sau đó chấn áp xuống. Làm. Tiêu Hàn một kiếm bổ vào trên bảo tháp mặt, phát ra kinh người thanh âm rung động. Cùng lúc đó, người khác công kích cũng đánh tới. Giống. Tây Dã vô địch the tờ ra y một tiếng, như là cửu thiên long ngâm, chấn động thiên địa. Hắn trong tay cầm một cái đại xương tốt, phía trên khắc họa lấy rườm rà phù văn, sau đó lao ra. Hắc sát trên thân sát khí kinh thiên. Trường đao màu đen xuất hiện tại hắn trong tay, hắn bổ ra một đạo đao khí, trực tiếp rơi vào tinh khung phía trước. Hắc sát, Tây Dã vô địch, các ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Tinh khung bọn họ biến sắc. Bọn họ tuy nhiên tự tin có thể đấu qua ba người, nhưng là vây giết ba cái thiên kiêu, tốn hao đại giới thật sự là quá lớn, cho nên bọn họ không muốn cùng Tây Dã vô địch hai người phát sinh xung đột. Đánh thắng ta lại nói. Hắc sát cười lạnh. Căn bản cũng không có dừng tay dự định. Tinh khung bất đắc dĩ, đành phải cùng Hắc Sát triển khai kịch chiến. Bất quá hắn thực lực, so Hắc Sát lại kém một chút, không phải là đối thủ, vừa giao thủ liền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Về phần Tây Dã vô địch, một mình hắn ngăn trở 10 cái thánh tôn vương cường giả, đánh bọn hắn chật vật không chịu nổi. Tam đại thiên kiêu liên thủ, hoành kích mấy chục cái thánh tôn vương. Cái này khiến mọi người sợ hãi thán phục, chính thức thiên kiêu, quả nhiên đáng sợ. Tiêu Hàn nghiêm túc, hắn mắt như lãnh điện, liền thi lạc thủ, đả tinh mắt không ngừng lui lại. Tinh mâu biến sắc, hắn vờ ơ ý ma không phải người trước mắt này đối thủ. Hắn cường giả trợ giúp tinh mâu vây giết Tiêu Hàn, cái này khiến Tiêu Hàn thừa nhận áp lực rất lớn, bất quá, Tiêu Hàn không sợ, càng đánh càng hăng, xích tiêu phía trên, thần quang diễm diễm, bổ ra kinh thiên kiếm khí. Hắn ngang dọc trùng kích, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, kinh người tới cực điểm. Chiến đấu không lâu sau, liền có Thánh Tôn Vương vẫn lạc, bị Tiêu Hàn đánh giết. Người dám tinh mâu giận dữ, Thánh Tôn Vương cái kia là tuyệt đối cường giả, tổn thất một cái, đều bị tâm hắn đau nhức. Hai tay của hắn bắt ấn, một vùng ngân hà hiện hiện, đại tinh vô cùng vô tận, tại trong tinh hà chìm nổi, sau đó hướng Tiêu Hàn trấn áp xuống. Chương 1468, Thể Thiên Đại Thánh. Một đạo kiếm quang sáng lên, chém nát tinh hà, Tiêu Hàn từ bên trong lao ra đến. Kiếm quang như điện, trong nháy mắt xuyên thủng qua đi, đâm về tinh mâu mi tâm. Tinh mâu biến sắc, hắn cực lực tránh né. Hắn Thánh Tôn Vương cũng xuất thủ, ngăn cản Tiêu Hàn. Thì tại những công kích kia, sắp rơi vào Tiêu Hàn trên thân, Tiêu Hàn lại biến mất. Mọi người biến sắc. Sau một khắc, Tinh Mâu lộ ra kinh hãi thần sắc, một thanh kiếm đinh nhập hắn mi tâm, trực tiếp đánh giết hắn nguyên thần. Hắn con ngươi bên trong ảm đạm xuống, cả người từ thiên khung chi thượng rơi xuống dưới. Một cái thiên kiêu bị đánh giết, cái này khiến phía dưới người giật mình. Tiêu Hàn quả nhiên không hổ là có nhân ma tên, giết người căn bản là không có chút nào mềm tay. Chém giết Tinh Mâu về sau, Tiêu Hàn theo dõi hắn người. Những người kia biến sắc, có điều nhưng cũng không lùi, bọn họ xung lại, muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Kịch chiến bạo phát, lần này lại không giống như là vừa rồi như thế kịch liệt, từng cái người bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất trực tiếp mất mạng. Bọn họ không có người nào là Tiêu Hàn địch, mặc dù Thánh Tôn Vương Đỉnh Phong cũng giống như vậy. Tiêu Hàn chiến lực chân chính, có thể sánh ngang Đại Thánh Tôn, bọn họ không có có tương ứng cường giả, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Giết Thánh Tôn Vương như đồ heo chó, vây xem tu sĩ thì là một loại cảm giác như vậy. Tinh khung nộ hống, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không xông phá hắc sát áp chế, tự thân đều rất nguy hiểm, không phải là đối thủ. Nếu không phải bên người cao thủ lượn vòng, hắn chỉ sợ đã vẫn lạc. Về phần Tây Dã vô địch, hắn đầy người máu tươi, dĩ nhiên không phải chính mình, mà là người khác. Hắn cái kia đại xương tốt uy lực rất cường đại một gậy đi xuống, nếu là bị đánh trúng, dù cho là Thánh Tôn Vương, cũng phải bị đánh nát. Hắc sát sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn, Tiêu Hàn đều đã giải quyết Tinh Mâu, hắn lại còn không có giải quyết Tinh Khung, cái này khiến hắn cảm thấy mình khá là mất mặt. Cho nên, hắc sát khó chịu, hắn trực tiếp bạo phát. Đáng sợ ma khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, hóa thành nhất tôn cái thế thiên ma, nương theo lấy hắn động tác mà động, triển khai tuyệt thế công sát. Tinh Khung hãi nhiên, hắn cực lực chống lại, loạn thiên môn tuyệt kỹ thi triển đi ra, muốn ngăn trở hắc sát công kích. Nhưng là, hắn cuối cùng không phải hắc sát đối thủ, kém một đoạn, chiêu thứ 10 liền ngăn không được, trực tiếp bị hoành giết. Hắc sát đánh giết Tinh Khung về sau, nào về phía hắn Thánh Tôn Vương cường giả. Mấy chục cái Thánh Tôn Vương, lúc này lại rơi vào tuyệt đối hạ phong. Tuy ý bọn họ đem hết toàn lực, lại không phải ba người đối thủ. Rất nhanh, bọn họ vẫn lạc, bị giết chỉ còn lại có mấy người, chật vật chạy đi. Tiêu Hàn bọn họ cũng không truy sát, giết đến một bước này, đã đầy đủ. Thật sự sảng khoái. Tây Dã vô địch nết miệng cười một tiếng, hắn toàn thân đẫm máu, giống như là một cái khát máu của ma, khiến người ta thấy ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a rất lâu không có đánh dạng này thống khoái. Hắc sát cũng cảm thán nói. Tiêu Hàn cũng không để ý, hắn kinh lịch quá bao lớn chiến, loại này đội hình với hắn mà nói, không tính là cái gì, cho nên hắn ngược lại là không có cảm giác gì. Người ở đây qua ồn ào, chúng ta tìm một cái không người địa phương uống rượu thế nào? Hắc sát hỏi. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bị khác người như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm, thật sự là có chu tờ không thoải mái. Tây Dã vô địch cười hắc hắc, tự nhiên cũng không phản đối. Ba người mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới rời đi, hắc sát mang theo Tiêu Hàn hai người, đi vào một cái trong sân cốc, nơi này non xanh nước biếc, linh khí sung túc, cũng có đại trận thủ hộ, là một cái không tệ tu luyện chẳng sở. Lại tới đây về sau, hắc sát trực tiếp hô, lão hầu tử, lão bằng hưu đến, còn không ra nghênh đón. Nơi này có chủ nhân, Tiêu Hàn bọn họ có chút ngoài ý muốn. Theo hắc sát tiếng la, một đầu cao hơn 2 mét viên hầu đi tới. Nó thân thể mặc ra thú y hề phục, khi thấy hắc sát về sau, nhất thời lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta chỗ này không chào đón ngươi, xéo đi nhanh lên. Lao hầu tử, ngươi người này không chính cống, ta hảo tâm giới thiệu cho ngươi bằng hữu, ngươi vợ ơ y ma đối với ta như vậy. Hắc sát một bộ bị thương rất nặng bộ dáng, cùng vừa rồi tại bách hoa lâu bên trong kiệt ngao bất thuần hoàn toàn không giống. Viên hầu đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn hai người, nó khuôn mặt có chút động. Nói ra, quả nhiên là khách quý, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Nó rất lợi hại có lễ phép, cùng đối đại hắc sát hoàn toàn không giống, rất là khách khí, xưng hô Tiêu Hàn bọn họ vì khách quý. Là chúng ta quấy rầy ngài. Người khác khách khí, Tiêu Hàn cũng sẽ không thức thời, hắn rất lợi hại khách khí về một câu. Gặp Tiêu Hàn như thế có lễ phép, viên hầu ngược lại là lộ ra một vòng nụ cười, rất lợi hại nhân tính hóa. Mời đi. Nó vây tay một dẫn. Ba người theo viên hầu, vào bên trong đi qua. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua một cái bình chướng, xuất hiện tại một nơi khác, nơi này vờ ơ y ma có động thiên khác, so vừa rồi sơn cốc xinh đẹp hơn. Vành lớn lên, hồ điệp huyển chuyển nhảy múa, muôn tiếng nghìn hồng, tất cả đều là hoa tươi, mà tại cách đó không xa, một mảnh to lớn rừng quả xuất hiện trong mắt mọi người. Nơi này yên tĩnh mà tường hòa, làm cho lòng người đều yên tĩnh lại. Thật sự là một chô tô tờ, Tiêu Hàn cảm thán nói. Nơi này cùng nhà ta hương rất giống, rất xinh đẹp. Tây Dã vô địch nết miệng cười một tiếng. Hắc sát nằm trên đồng cỏ, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Nhìn ra, hắn rất quen thuộc nơi này, ở chỗ này rất lợi hại tùy ý, phảng phất đi vào trong nhà mình một dạng. Lao hầu tử, đem ngươi bách hoa tiểu lấy ra đi, không muốn che giấu, hai vị này thế nhưng là khách quý. Hắc sát không chút khách khí nói ra. Không có vấn đề. Viên hầu rất sung sướng, nói xong cũng rời đi nơi này. Bách hoa tiểu là lão hầu tử thân thủ sản xuất đi ra loại rượu, còn có một loại gọi là bách quả nhưỡng, có điều cần phải còn không có tốt, cho nên chúng ta uống trước bách hoa tiểu đi. Hắc sát giống như là một người chủ nhân một dạng, cùng Tiêu Hàn bọn họ giải thích. Người đối với nơi này rất quen thuộc, Tiêu Hàn có chút kinh ngạc. Gật gật đầu, Hắc sát cười nói, lão hầu tử lão tổ, là sư phụ ta, chúng ta xem như người một nhà. Nguyên lai có cái này một mối liên hệ, trách không được Hắc sát quen thuộc như vậy. Cùng ngươi làm người một nhà, ta thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc, từ khi ra hỏa này đến từ về sau, ta bách hoa tiểu cùng bách quả nhượng thì chưa từng có đầy đủ uống qua. Lao hầu tử thối nghiêm mặt đi tới, nhìn thấy đi ra, hắn tương đương khó chịu, rất có oán khí. Khu khu, đó là bởi vì ngươi là tay nghề tốt, bình thường tiểu, ta còn không thích uống đây. Hắc sát có chút xấu hổ nói ra, đồng thời trừng viên hầu liếc một chút, để hắn khách khí với chính mình một điểm, không thấy chính mình có bằng hữu ở chỗ này sao nghe đến đó. Tây Dã vô địch hơi kinh ngạc nói ra, vừa rồi tại Bách Hoa Lâu, ta nhìn uống cũng rất vui vẻ a người Nguyên Thủy, ngươi muốn đánh nhau đúng hay không? Hắc sát lúc này thì muốn động thủ, bị người vạch khuyết điểm, thật sự là quá xấu hổ. Ta sợ ngươi, không cùng ngươi đánh. Tây Dã vô địch trực tiếp lắc đầu. Hắn tiếp nhận viên hầu đưa qua loại rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, sau đó con mắt tỏa ánh sáng. Hào tiểu. Tiêu Hàn cũng nhấp một ngụm, hắn tán thưởng một tiếng. Trên địa cầu, hắn bộ dáng gì loại rượu không có uống qua, nhưng là có thể cùng bách hoa tiểu so sánh, lại một cái đều không có. Thích uống là được, ta chỗ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Viên hầu cười nói. Hắn cũng không cho Hắc sát rót rượu. Cái này khiến Hắc sát gấp giống như là trên lò lửa con kiến, kém một chút phát điên. Nhanh cho ta. Hắc sát cơ hồ muốn động thủ cấp đoạt. Nhìn Hắc sát liếc một chút, viên hầu bỏ qua một bên bĩu môi, mới cho hắn rót một ly, sau đó còn dặn dò, uống ít một chút, ta chỗ này không có quá nhiều. Hắc sát im lặng, vừa rồi viên hầu còn cùng Tiêu Hàn bọn họ nói, muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là cùng chính mình, lại liền nói gần như không còn. Đây là lõa lộ khác nhau đối đãi, thật sự là quá làm người tức giận. Hắn tức giận run rẩy, thật có loại xúc động, muốn cả một đời đập tới, bất quá hắn cũng biết mình làm như vậy hậu quả, đối phương khẳng định lại không cho mình một điểm ỉu. Khó được gặp được đồng hương, thật sự là vui vẻ áp viên hầu nhìn lấy Tiêu Hàn, một mặt cảm thán nói ra. Tiêu Hàn giật mình một chút, hắn nhìn chằm chằm viên hầu, kinh ngạc hỏi, chúng ta là đồng hương không tệ, có điều không phải ở nơi đó xuất sinh. Không có từng tới quê nhà, nhà ta thủy tổ cùng ngươi đến từ tại cùng một nơi, ở trên thân thể ngươi, có cùng ta tổ tiên một dạng khí tức. Viên hầu vừa cười vừa nói. Lệnh tổ là Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Thề thiên đại thánh. Viên hầu cảm thán nói. Tiêu Hàn trực tiếp đứng lên, cái thứ ở trong truyền thuyết nghịch thiên cường giả, vờ ơ y ma thật tồn tại. Trên địa cầu lưu truyền con khỉ kia truyền thuyết, nhưng là tu luyện giới lại cảm thấy, cái kia hơn phân nửa là tin đồn. Bởi vì có không ít người từ đường triều xuống tới, thời đại kia có cao tăng huyền trang, nhưng là tuyệt đối không có như thế một cái nghịch thiên con khỉ, cũng không có cái gọi là thiên đình. Xem ra ngươi cũng nghe qua tổ tiên tục danh, đều đã mười mấy vạn năm, tổ tiên tên tuổi còn tại lưu truyền. Viên hầu cười lớn nói, lộ ra rất đắc ý hắn gọi là Tôn Ngộ Không Tiêu Hàn còn muốn chứng thực một chút. Viên hầu kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Tổ tiên chỉ có xưng hào, Tề Thiên Đại Thánh, về phần chính thức tên, không có ai biết, trên thực tế, tổ tiên vừa ra đời, thì cho mình lập một cái Tề Thiên Đại Thánh danh hào, đây chính là hắn tên. Nguyên lai là dạng này, cùng Tây Du Ký không giống nhau, có điều nghĩ đến cũng là bình thường, nếu là bên trong một điểm sai lầm đều không có, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Nô Thừa Ân hơn phân nửa là không biết từ nơi nào nghe được Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi, cho nên mới viết như thế một cái cố sự, nhưng là chân tướng nhưng khác biệt rất nhiều. Tiêu Hàn đột nhiên toàn thân chấn động, hắn nghĩ tới Viên Hầu vừa rồi lời nói, nói Hắc Sát là hắn thủy tổ đệ tử, chẳng lẽ nói Tề Thiên Đại Thánh còn sống, Đại Thánh còn sống? Tiêu Hàn cảm giác mình lời nói có chút cà lăm. Người Hoa đối với Tề Thiên Đại Thánh, luôn có một loại không khỏi cảm tình, bây giờ nghe người thật, Tiêu Hàn cũng nhịn không được kích động lên. Mặc dù chính hắn cũng đã là một cường giả, so trong truyền thuyết thần tiên cũng không kém mảy may, thậm chí càng cường đại, nhưng là cũng cải biến không cái loại cảm giác này. Không tệ, còn sống, lấy thủ đoạn đặc thù phong chân chính mình, tại ngàn năm trước tỉnh lại, hiện tại đã tiến vào vũ trụ tinh không bên trong. Viên Hầu gật đầu, khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Sư phụ người này khó tin cậy nhất, chỉ là dạy bảo ta một đoạn thời gian, liền rời đi, hại ta đi tốt nhiều đường quanh co. Hắc Sát đầu đen rau muống chính mình sư phụ, rất tức tối. Im miệng. Tiêu Hàn cùng Viên Hầu đột nhiên cùng một chỗ quát lớn. Hôm nay bạo phát, cầu phiếu đề cử, cảm ơn. Chương 1469, Pháp Thiên Tượng Địa. Hắc Sát mặt mũi tràn đầy im lặng, chính mình chọc ai gây người nào, không phải liền là đầu đen rau muống một câu sao Đại Thánh làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, còn không phải là vì để ngươi độc lập trưởng thành, ngày sau càng có thể đi ra một đầu thuộc về mình đường. Tiêu Hàn giải thích, vì Đại Thánh biện hộ. Thủy Tổ làm việc, tự nhiên có hắn ý nghĩ, nhất định là vì ngươi tốt. Viên Hầu cũng nói như thế. Hắc Sát rất muốn cho hai người nhất quyền, có điều ngẫm lại, hắn cuối cùng không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là một cái Viên Hầu, thì có thể sánh ngang hắn, thực lực gần giống như hắn, lại thêm một cái Tiêu Hàn, hắn cũng là muốn bị đánh. Dễ uống, ngoa tào. Ngay lúc này, một cái có chút mơ hồ không rõ thanh âm truyền đến, Tây Giã Vô Địch trực tiếp đổ vào trên bãi cỏ ngủ. Trong tay hắn còn ôm một cái vò rượu, hiển nhiên nguyên một cái bình bách hoa tiểu, bị một mình hắn uống sạch. Viên Hầu cũng nhịn không được há to mồm, nói ra, cái này bách hoa tiểu tuy nhiên uống vào rất lợi hại thuần hương, nhưng là tiểu kình rất lớn, đều là linh hoa sản xuất đi ra, dù cho là một cái đại thánh tôn, cũng uống không đồng nhất cả đàn, khẳng định sẽ say. Tiểu tử này uống một vò tử, chuẩn bị ngủ lên 3 ngày 3 đêm đi. Hắc Sát cười hắc hắc. Rượu này kình đã vậy còn quá lớn, có điều lấy Tiêu Hàn thể chất, hắn cũng không quá lo lắng. Hắn so đại thánh tôn thể chất còn cường hãn hơn đây. Viên Hầu lại mang tới một vò bách hoa tiểu, bọn họ liên hệ tính danh, ở chỗ này đàm luận. Viên Hầu cũng có danh tự, gọi là Tôn Nguyên, ngược lại là rất đơn giản. Tiêu Hàn hỏi hắn vì cái gì họ Tôn, hắn cho đáp án rất đơn giản, thì nói mình thích. Lý do này rất cường hãn, có điều cũng quả thật làm cho Tiêu Hàn không lời nào để nói. Bọn họ trò chuyện lên Tề Thiên Đại Thánh sự tình. Tiêu Hàn cũng từ đó biết một ít gì đó. Cái gọi là đại náo thiên cung, cũng có dạng này sự tình, có điều không phải trong truyền thuyết tiên nhân thiên cung, mà chính là một cái cường đại bỡ đỡ, danh xưng thiên cung, lúc ấy xưng bá toàn bộ tiên tinh. Đương nhiên, cái kia cũng không phải trên mặt trăng cái kia thiên cung, niên đại đó muốn càng thêm lâu dài. Tề Thiên Đại Thánh là một cái chuẩn vô địch giả, nhưng là thực lực rất cường đại, cùng thiên cung chủ nhân kịch chiến, không rơi vào thế hạ phong. Cái kia thiên cung chủ nhân, là một cái vô địch giả, bất quá khi đó lại không có ngăn chặn Tề Thiên Đại Thánh, một trận chiến này lưu lại rất nhiều truyền thuyết, cũng chính là Tây Du Ký cơ sở. Tiêu Hàn lộ ra không sai thần sắc, nguyên lai là chuyện như thế. Bất quá, cố sự lưu truyền tới nay, thật đúng là cùng diện mục thật sự không quá tương tự, hoàn toàn không giống. Chuẩn vô địch giả cũng có thể cùng vô địch giả đánh một trận, không nói vô địch giả một thời đại vô địch sao? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Điểm này ta biết Hắc Sát cường giả nói ra. Tôn Nguyên lúc đầu muốn mở miệng, nghe được Hắc Sát muốn no ý trùy hệ nở, nó liền ngậm miệng lại. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Nguyên, nghe hắn nói rõ. Bên trong thiên địa có một ít thể chất đáng sợ, đem những thứ này thể chất tu luyện tới đỉnh phong, mặc dù không trở thành vô địch giả, cũng có thể cùng vô địch giả khiêu chiến, tăng thêm thời đại kia thiên cung chủ nhân tuổi già sức yếu, sư phụ ta vừa vận thể chất đại thành. Thì kém một chút thì bước vào vô địch giả cảnh giới, mới có thể cùng thiên cung chủ nhân quyết đấu, bất quá hắn cuối cùng vẫn chiến bại, kém một chút bị chấn sát. Nói đến đây, Hắc Sát có chút thổn thức. Nguyên lai là dạng này, tuy nhiên Tề Thiên Đại Thánh chiến bại, nhưng hắn thực lực lại không thể nghi ngờ, tuyệt đối khủng bố, có thể so với vô địch giả, chí ít có thể lấy chống lại một đoạn thời gian. Chỉ có những có thể đó sợ thể chất mới có thể làm được sao? Tiêu Hàn cao mày. Tiêu Hàn cảm thấy, nếu là mình bước vào chuẩn vô địch giả điên phong cảnh giới, hơn phân nửa cũng có thể làm được cái kia một điểm, nhưng là hắn lại không phải cái gì đặc thù thể chất. Không phải, có chút phàm thể, cũng giống vậy có thể làm được, chỉ phải nghiêm túc tu luyện, đem mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn, liền có thể sinh ra biến chất, cũng có thể làm đến cái kia một điểm. Xưa nay trở thành vô địch giả người bên trong, có không ít đều là phàm thể. Hắc Sát giải thích. Nguyên lai là dạng này, có điều đáp án này cũng không có vượt quá Tiêu Hàn dự kiến. Thiên tinh hiện tại thế nào? Viên Hầu hướng Tiêu Hàn đưa ra một vấn đề. Không thật là tốt. Tiêu Hàn cười khổ, đem thiên tinh tình huống nói một lần. Nghe được Tiêu Hàn tự thuật, Hắc Sát lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn chỗ ngôi sao, vợ ơ y ma trải qua nhiều chuyện như vậy. Đặc biệt là đánh bại thần tộc đại quân, phải biết thần tộc trong tinh không, còn là có không nhũ danh đầu, bọn họ xâm chiếm rất nhiều sao thần, nô dịch phía trên sinh linh. Có điều thần tộc thế lớn, những ngôi sao đó lên sinh linh căn bản là phản kháng không, căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhất tôn cường đại chuẩn vô địch giả, đây cũng là thần tộc kiêu ngạo tư bản. Bất quá, bọn họ chuẩn vô địch giả lại bị tiêu diệt, tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể kinh sợ rất nhiều người. Không có chuẩn vô địch giả thần tộc, vậy liền không thật đáng sợ. Hồng hoang hiện thế, toàn bộ tinh không đều muốn loạn. Tôn Nguyên nói ra đồng dạng lời nói. Cái này có ý tứ gì? Hắc Sát hỏi thăm. Không biết. Tôn Nguyên cho ra một đáp án. Hắc Sát, sau đó, Tôn Nguyên hướng Tiêu Hàn đưa ra một cái yêu cầu, hỏi hắn có thể hay không nhất chiến. Ngươi muốn thử dò xét thực lực của ta? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Đúng. Tôn Nguyên gật đầu. Có thể. Tiêu Hàn cũng muốn biết, cái này Tề Thiên Đại Thánh hậu nhân, đến mạnh bao nhiêu thực lực, cho nên hắn không chút do dự đáp ứng. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đầu hắc gậy sắt trực tiếp đập tới. Tiêu Hàn giật mình, căn bản không nghĩ tới nói với phương động thủ thì động thủ. Hắn trực tiếp đấm ra một quyền đi, đối cứng thiết côn. Lực lượng khổng lồ từ trên nắm tay truyền đến, Tiêu Hàn trên nắm tay bị đau, vờ ơ y ma ô xanh một miếng. Hắn thật kinh ngạc. Hắn thân thể cường hãn, đang thay đổi hình dáng thiên kiếp bên trong tẩy lễ rất nhiều lần, không nghĩ tới lại bị một gậy đánh bầm đen. Lại đến. Tiêu Hàn đến hứng thú, chủ động xuất thủ. Hắn thi triển vô thượng thần quyền, trực tiếp đánh giết tới. Phong ma côn pháp. Tôn Nguyên mở miệng, thiết côn hung hăng rơi đập, hư không đều vỡ nát, không có một chút lưu thủ. Làm. Tiêu Hàn quyền đầu, lần nữa cùng hắc thiết côn va chạm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hai người kích đánh nhau, Tiêu Hàn chưa từng vận dụng xích tiêu, chỉ là lấy cường đại thân thể, thi triển các loại chiến kỹ, đối cứng Tôn Nguyên. Tôn Nguyên chiến đấu rất lợi hại đáng sợ, cây gậy một lần lại một lần ép xuống, giống như là muốn đem Tiêu Hàn vỡ nát một dạng. Có điều Tiêu Hàn lại lấy song quyền đối cứng đối phương Hắc Thiết Côn, không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ kịch chiến, cái này khiến Hắc Sát con mắt đều nhìn thẳng, một bộ kích động bộ dáng, hắn cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Loại này chiến đấu, để hắn rất lợi hại hưng phấn, hận không thể lập tức tham dự vào. Cuối cùng, Hắc Sát nhịn không được, vọt thẳng tiến chiến đoàn. Rất nhanh, Hắc Sát trực tiếp bay rất ra ngoài. Tiêu Hàn cùng Tôn Nguyên rất có ăn ý, căn bản cũng không dẫn hắn chơi. Tại hắn xông vào chiến đoàn trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Đối mặt một cái Tiêu Hàn, Hắc Sát có thể nhất chiến. Đối mặt Tôn Nguyên, hắn cũng có thể nhất chiến, nhưng là đối mặt hai người liên thủ. Hắn căn bản là ngăn không được. Hắn có chút tức hồn hện, nhịn không được mắng, các ngươi hai cái hỗn đản, không có suy nghĩ. Không người nào để ý hắn, Tiêu Hàn cùng Tôn Nguyên dần dần đánh ra chân hỏa, bọn họ bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn, công kích đối thủ. Giống. Tôn Nguyên giống to, đột nhiên hóa thành một đầu mấy trăm trượng cự viên, sau đó nhất quyền rơi xuống. Tiêu Hàn giật mình, không có đối cứng, hắn thi triển thiên cổ vạn giới, tránh thoát đi. Sau đó hai tay bắt ấn, một đầu hoàng kim sư tử lao ra, vồ giết tới. Tôn Nguyên trong tay cầm hắc thiết côn, quét ngang qua, trực tiếp vỡ nát hoàng kim sư tử. Hắn tiếp tục hướng Tiêu Hàn xuất thủ, to lớn cây gậy giống như dãy núi rơi xuống, đánh tới hướng Tiêu Hàn. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Hàn không dám thất lễ, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu xuất hiện trong tay, hắn trực tiếp chém ra một kiếm, đối cứng sơn lĩnh kích cỡ tương đương cây gậy. Tiêu Hàn bị nhất côn nện bay ra ngoài, thân hình biến lớn tôn nguyên, lực lượng cũng gia tăng, tương đương đáng sợ, hung tàn không được. Tiêu Hàn huyết khí bốc lên, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, bởi vì hạ một gậy lại đập tới. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại tôn nguyên phía sau. Đụng. Tiêu Hàn một chân đá vào tôn nguyên sau lưng, đem hắn mấy trăm trượng thân thể đá bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa. Ba kiếm. Tiêu Hàn quát nhẹ, kiếm khí dài đến hơn ngàn trượng, hướng tôn nguyên rơi xuống. Tôn nguyên giật mình, thân thể khổng lồ thu nhỏ. Né tránh một kiếm này, sau một khắc, lần nữa hóa thành mấy trăm trượng viên hầu, hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Bọn họ dây dưa, ai cũng không làm gì được đối phương. Tiêu Hàn không thể không thừa nhận, tôn nguyên thực lực thật khá cường đại, không kém gì cái kia Hoàng Thiên. Tiêu Hàn muốn đánh bại hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bọn họ kịch chiến mấy ngàn chiêu, không có phân ra thắng bại. Cuối cùng, hai người không hề chiến đấu, dùng bình thủ kết cục. Lại chiến đấu tiếp, giữa bọn hắn thì muốn thấy máu chảy, đó là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy. Bất quá, đi qua một trận chiến này, bọn họ đối lẫn nhau thực lực, cũng có một cái thanh tỉnh nhận biết. Thực lực ngươi tại trên ta, nếu là cùng cảnh giới nhất chiến, ta không phải đối thủ của ngươi. Tôn Nguyên nói ra, rất sung sướng thừa nhận chính mình không bằng Tiêu Hàn. Hắn tại Thánh Tôn Vương đỉnh phong, mà Tiêu Hàn chỉ là Thánh Tôn Vương sơ kỳ, hai người lại chiến thành một cái ngang tay, thắng bại đã rất rõ ràng. Tiêu Hàn không nói gì thêm lời khách khí, đó là đối Tôn Nguyên một loại vũ nhục, thắng bại là thế nào tử, cái kia thì là cái dạng gì, không cần thiết quá để ý bất quá, ngươi có một cái rất lớn khiếm khuyết. Tôn Nguyên đột nhiên nói ra, Pháp Thiên Tượng Địa Tiêu Hàn lập tức ý thức được cái này khiếm khuyết, gật gật đầu, Tôn Nguyên khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Ta chưa có tiếp xúc qua Pháp Thiên Tượng Địa Pháp môn tu luyện, cũng chưa bao giờ gặp như thế đối thủ. Tiêu Hàn lắc đầu, đối Pháp Thiên Tượng Địa, hắn không có chút nào giải. Hiện tại ngươi nhất định phải sẽ, bởi vì trong Hồng Hoang, cơ hồ 9 thành 9 cường giả, đều sẽ thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, nếu là ngươi không hội thoại, tiên thiên ăn thiệt thòi, một khi tao ngộ Hồng Hoang cường giả, hội rơi vào hạ phong. Tôn Nguyên giải thích. Lại là dạng này, Tiêu Hàn cau mày. Ta dạy cho ngươi. Tôn Nguyên không có dừng lại, nói thẳng. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có quá giả mồm, mà chính là vừa chắp tay, nói ra, đà tạ Tôn Huynh. Cũng dạy ta chứ sao. Hắc Sắt một mặt hâm mộ đi tới. Một bên chơi bùng đi. Tôn Nguyên khoát tay, trực tiếp cự tuyệt. Hắc Sắt sắc mặt biến thành màu đen. Dạng này khác nhau đối đại thật tốt sao? Chương 1470, cáo biệt. Lao hầu tử, từ một số phương diện tới nói, ta thế nhưng là người trưởng bối. Hắc Sát nhịn không được hô to. Sau đó thì sao? Tôn Nguyên nhàn nhạt hỏi. Trưởng bối có mệnh lệnh, ngươi nhất định phải tuân thủ. Hắc Sát nói thẳng. Tôn Nguyên trực tiếp một gậy đập tới, đi hắn đổ bỏ trưởng bối. Hắc Sát tránh né, một mặt biến thành màu đen. Gia hỏa này đối với mình không có chút nào tôn trọng, hoàn toàn không có đối trưởng bối loại kia nên có thái độ. Muốn ta dạy cho ngươi, chờ ta cao hứng thời điểm rồi nói sau. Hắn rất lợi hại không khách khí, đồng thời đem Tiêu Hàn mời đến một nơi yên tĩnh, trực tiếp truyền âm, truyền thụ cho hắn Pháp Thiên Tượng Địa tu luyện phương pháp. Tiêu Hàn nghe rất nghiêm túc, có không hiểu địa phương, không ngừng hướng Tôn Nguyên thỉnh giáo, rất là khách khí. Qua nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn hoàn toàn hiểu rõ. Hắn hét lớn một tiếng, cả người hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân hoàng kim quang sáng chói, như cùng một cái hoàng kim cự thần. Pháp Thiên Tượng Địa tu luyện thành, Tiêu Hàn nhất quyền hướng Hắc Sát đập tới. Hắc Sát vẻ mặt đau khổ, hắn không có tránh né, mà chính là lựa chọn đối cứng Tiêu Hàn quyền đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Hắc Sát hoành bay ra ngoài, hung hăng nhập vào nơi xa trong núi. Thi triển Pháp Thiên Tượng Địa về sau, Tiêu Hàn lực lượng gia tăng không biết bao nhiêu. Một quyền này uy lực, có thể xưng kinh người. Pháp Thiên Tượng Địa ngươi đã tu luyện thành công. Tôn Nguyên gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục. Năm đó hắn tu luyện Pháp Thiên Tượng Địa thời điểm, dùng một tháng thời gian, nhưng là Tiêu Hàn vờ ơ y ma ngắn ngủi nửa ngày bên trong, liền nắm giữ Pháp Thiên Tượng Địa, loại tốc độ này, có thể xưng nghe rợn cả người. Tiêu Hàn thu hồi Pháp tướng, hắn hướng Tôn Nguyên nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn rất rõ ràng. Cái này Pháp Thiên Tượng Địa đối với hắn bản thân thực lực, có rất tăng nhiều ích. Ngày sau gặp được hình thể bàng đại cường giả, hắn rốt cuộc không cần tranh né, có thể đối cứng. Pháp thiên tượng địa cũng có cảnh giới phân chia, tốt nhất cảnh giới, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, tinh hà cũng chỉ tại lông tóc ở giữa, nhẹ nhàng trong nháy mắt, liền có thể chấn vỡ một vùng ngân hà. Tôn Nguyên giới thiệu, có điều loại cảnh giới đó, lại có rất ít người có thể đạt tới. Mặc dù trở thành chuẩn vô địch giả cũng không được, kém một chút. Ta biết Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị chính mình thụ giáo, hát sát đi về tới, Tiêu Hàn cùng hai người luận đạo, giảng thuật chính mình tu luyện trải nghiệm cùng kinh nghiệm. Đồng thời, Tiêu Hàn cũng hỏi hát sát, tại sao muốn giết sạch trên tấm bia đá có bài danh người nghe được vấn đề này, hát sát có chút ngượng ngùng, ngược lại là Tôn Nguyên nhịn không được bật cười. Tại Tiêu Hàn cổ quái trong ánh mắt, hát sát giải thích. Thực nguyên nhân rất đơn giản, hắn lúc trước đi vào thần giới thời điểm, bị một cái trên tấm bia đá có bài danh thiên kiêu khi nhục qua, một lần kia là hắn từ lúc chào đời tới nay đụng phải lớn nhất sỉ nhục. Về sau hát sát tuy nhiên chạm giết cái kia người, nhưng là đối tiến bia đá CMTHNZ trên người, đều không có hảo cảm, mới có cái kia cái thuyết pháp, muốn giết sạch trên tấm bia đá có bài danh người. Lại là nguyên nhân này, thì liền Tiêu Hàn cũng không nhịn được cảm thán, có đôi khi cảnh ngộ sẽ cải biến một người, câu nói này nói không có chút nào sai. Hát sát nguyên lai tuyệt đối không có loại suy nghĩ này, chỉ là tại bị kích thích về sau, mới sinh ra loại ý nghĩ này. Thực ta cũng không có giết mấy người, không trêu chọc ta, ta cu nở dê không thế thì chủ động thì giết người khác không phải, ta tuy nhiên tu luyện là ma đạo công pháp, nhưng là cũng không biểu hiện ta chính mình là ma đầu. Hát sát cười hắc hắc. Nguyên lai gia hỏa này vẫn là dọa người chiếm đa số, cái này khiến Tiêu Hàn có chút im lặng. Gia hỏa này cũng là một cái nội tâm muộn tao lão nam nhân, không nên bị hắn bể ngoài cho lừa gạt. Tôn Nguyên tại vừa nói. Ta biết Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Tôn Nguyên, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi lão là phỉ báng ta. Hắc sát nổi giận đùng đùng nói. Tôn Nguyên không nói hai lời, móc ra bản thân màu đen cây gậy, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi muốn đánh thì đánh. Gặp hắn như thế kiên định, hát sát ngược lại là mềm xuống tới, tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn cũng biết, chính mình còn thật không có cách nào không biết sao Tôn Nguyên. Thực lực bọn hắn tương đương, trừ phi sinh tử chém giết, mới có thể phân ra sinh thắng bại. Các ngươi đang làm cái gì ngay lúc này, một thanh âm vang lên, Tây Dã vô địch rốt cục tỉnh, hắn xoa đầu mình, có chút quay cuồng. Người rốt cục tỉnh. Gặp Tây Dã vô địch tỉnh lại, ba người nhất thời đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Tây Dã vô địch gật đầu, sau đó hắn cố gắng nghĩ lại, lúc này mới nhớ lại phát sinh lu cờ na ho. Hắn có chút xấu hổ nói ra, ta uống say không tệ, mà lại một say cũng là 3 ngày 3 đêm, hiện tại đã là 3 ngày sau đó. Tiêu Hàn gật đầu, khẳng định hắn lời nói. Tây Dã vô địch có chút ngẩn người, 3 ngày 3 đêm, phải biết hắn nhưng là một cái tu sĩ a, thể phách cường đại. Vợ y ma ngăn không được một vò rượu, sau khi uống xong, trực tiếp say 3 ngày. Rượu này cũng quá trâu đi. Hắn nhịn không được quái khiếu. Đại Thánh Tôn đều có thể uống say, huống chi ngươi đây, tốt, ở chỗ này quấy rầy thời gian cũng đủ dài, ta cũng nên rời đi. Tính toán một ít thời gian, còn có 2 ngày thời gian, Tiêu Hàn chuẩn bị tại thần giới bên trong đi đi. Hữu duyên gặp lại. Hắc sát chắp tay. Đều là tu sĩ. Mỗi người bọn họ có chính mình đường muốn đi, mang mang vũ trụ, có thể tại thần giới bên trong gặp mặt một lần, đã coi như là duyên phận. Ngày sau nếu là không tiến vào thần giới, rất có thể sẽ không còn được gặp lại. Đó cũng không phải cho đùa, dù sao vũ trụ quá lớn, dù cho là tu sĩ cũng dò xét không đến cùng, vô địch giả có lẽ có thể, nhưng là một thời đại, thế gian chỉ có một cái vô địch giả. Khẳng định sẽ gặp lại. Tiêu Hàn kiên định nói ra. Ta không nỡ bỏ ngươi. Tây Dã vô địch nước mắt rưng rưng. Tiêu Hàn cảm giác được chính mình trong dạ dày quay cuồng một hồi, có trời mới biết một cái cường tráng nam nhân đột nhiên nước mắt rưng rưng cùng ngươi nói, chính mình không nỡ bỏ ngươi cái loại cảm giác này, dù sao Tiêu Hàn có chu tờ nhịn không được. Hắn không nói hai lời, một chân đem Tây Dã vô địch đạp đi sang một bên, không sai sau xoay người rời đi. Tây Dã vô địch kêu thảm, hung hăng tiến đụng vào trong một ngọn núi. Tiêu Hàn bước nhanh rời đi, biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Đệ tứ trọng thần giới, Tiêu Hàn diệt loạn thiên môn tại đệ tứ trọng thần giới trụ sở, đã truyền khắp toàn bộ thần giới, tăng thêm Tiêu Hàn còn cùng Hoàng Thiên kịch chiến, bất phân cao thấp. Bây giờ mọi người đối với Tiêu Hàn tên, không có chút nào lạ lẫm. Rất nhiều người muốn khiêu chiến Tiêu Hàn, cũng có sùng bái Tiêu Hàn người, càng có muốn chém giết Tiêu Hàn người. Nhiều người hơn đang suy đoán Tiêu Hàn lai lịch, bọn họ không thể tưởng tượng, đến cái nào ngôi sao người, vậy mà như thế yêu nghiệt. Tiêu Hàn, là hắn sao đệ lục trọng thần giới, một cái đầu mang hoàng quan nam tử cao mày nói ra, quanh người hắn ngọn lửa màu vàng nhảy lên, mang theo một cỗ sát ý bất kể có phải hay không là, hắn đều phải chết, thà giết lầm, không bỏ sót. Nam tử mở miệng, nói ra như thế tới nói. Theo hắn thoại âm rơi xuống, từng cái cường giả xuất động, ngang dọc bầu trời, phóng tới đệ tứ trọng thần giới. Chương 1471, tập sát Kim Ô mà Tiêu Hàn thì là du tẩu tại đệ tứ trọng sông núi đầm lầy bên trong. Hắn ở chỗ này thấy có người đang đào mỏ, muốn tìm được thần nguyên tinh thạch. Cũng thấy có người tại đánh giết cường đại dị thú, chiếm lấy nó trên người chu nở dê tài liệu. Còn có một số ngộ đạo địa phương, ẩn chứa đạo vận, một đám người ở nơi nào lĩnh ngộ, không có người hủy hoại những địa phương kia. Tiêu Hàn cũng ở chính giữa cảm ngộ, hắn tự nhiên không có khả năng đi người khác nói, mà chính là muốn mượn dám, cùng mình nói tựa nở dê ấn chứng, đem chính mình đạo phương pháp thôi diễn đến độ cao mới. Mọi người cũng không biết thân phận của hắn, chỉ là coi là Tiêu Hàn là một tu sĩ bình thường. Tiêu Hàn cũng liền như là một tu sĩ bình thường một dạng, hướng người khác nghe ngóng ngộ đạo địa phương, sau đó bắt đầu ngộ đạo. Hai ngày thời gian, hắn đi qua bốn cái ngộ đạo địa phương, cảm ngộ bên trong pháp và đạo, cùng mình đạo pháp ấn chứng với nhau, có chút không nhỏ thu hoạch. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, lại để cho hắn tìm tơ y mấy nơi, liền có thể ngộ đạo, đặt chân thánh tôn vương trung kỳ. Bất quá, hắn thời gian nhanh đến, tức sắp rời đi. Tiêu Hàn quyết định, các loại sau khi trở về, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, lại tới nơi này một chuyến, như thế tới nói, liền có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn, hoàn thành đột phá. Nghe nói sao Kim Ô tộc chuẩn vô địch giả hạ lệnh, hiện tại Kim Ô nhất tộc đang đệ tứ trọng thần giới tìm kiếm cái kia Tiêu Hàn, muốn đem hắn đánh giết. Tiêu Hàn hành tẩu tại Đại Sơn ở giữa, thỉnh thoảng nghe đến tu sĩ đang đàm luận. Tiêu Hàn ngừng chân, sau đó đi qua, hỏi thăm đối phương. Ngươi tại sao đánh nghe cái này tu sĩ kia nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hơi nghi hoặc một chút. Ta chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhún nhún vai nói ra. Nhân ma. Tu sĩ kia toàn thân run một cái, kém một chút bị dọa đến ngồi dưới đất. Hắn đồng bạn cũng giống như vậy, dọa đến quá sức, nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, ngươi đừng có giết ta, muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nói hắn trả móc ra hai khối thần nguyên tinh thạch, hiển nhiên làm bán mạng tiền. Tiêu Hàn im lặng, chính mình cứ như vậy vô cùng hung ác sao có vẻ như hắn một mực là rất lợi hại vô hại. Ta không muốn vật kia, ta chỉ là muốn hỏi các ngươi Kim Ô tộc tìm chuyện của ta, đến là chuyện gì xảy ra đây mới là Tiêu Hàn chú ý vấn đề. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người buông lỏng một hơi, không phải giết bọn hắn liền tốt. Bắt đầu tu sĩ kia tranh thủ thời gian giải thích nói, nghe nói Kim Ô nhất tộc chuẩn vô địch giả, tại đệ lục trọng thần giới hạ lệnh, để Kim Ô nhất tộc xuất động, tìm kiếm ngươi đánh giết, về phần bởi vì nguyên nhân gì, chúng ta không biết. Kim Ô nhất tộc chuẩn vô địch giả, Tiêu Hàn nghĩ đến một người. Hắn đã từng đánh giết Kim Ô Hoàng, sau cùng có một cái chuẩn vô địch giả xuất thủ, kết quả bị đánh lui. Nếu là đoán không sai lời nói, cái kia chuẩn vô địch giả hẳn là đệ lục trọng thần giới vị kia. Để Tiêu Hàn không nghĩ tới, đối phương nghe được chính mình tên, vậy mà liền muốn giết mình. Đa tạ. Tiêu Hàn chắp tay, hướng hai người nói lời cảm tạ, sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hai cái tu sĩ ngồi dưới đất, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghĩ mà sợ. Chủ yếu là Tiêu Hàn tên tuổi, thật sự là quá dọa người. Tứ trọng thân giới, hắn liền giết loạn thiên môn 5-600 cường giả, hủy đi bọn họ bà khu sơn môn. Đổi lại người nào, cùng dạng này người tiếp cận, đều sẽ run rẩy, trong lòng bất an. Tìm ta phiền phức, vừa vặn còn có chút thời gian, liền để ngươi Kim Ô nhất tộc thịt đau một trận thời gian. Tiêu Hàn cười lạnh, đã nhất định là địch nhân, thì không có cái gì tốt lưu thủ. Hắn chủ động tìm Kim Ô nhất tộc cường giả, chuẩn bị đại sát tứ phương. Kim Ô nhất tộc cường giả túng hoành thiên địa, tìm kiếm Tiêu Hàn tung tích, bọn họ tìm lượt đệ tứ trọng thần giới, chỉ còn lại có một số khu không người, cái này để bọn hắn rất lợi hại nổi nóng, muốn đuổi hướng đệ tam trọng thần giới tìm kiếm. Bất quá, liền tại bọn hắn hành động thời điểm, một đạo mấy trăm trượng bóng người to lớn xuất hiện tại hắn nhóm phía trước, sau đó nhất quyền nện xuống tới. Chỉ ít mười mấy con Kim Ô kêu thảm, bị nhất quyền đánh xuống đến, xương cốt đứt gãy. Loại thương thế này tuy nhiên không đủ chí mạng, lại hù đến bọn họ, đột nhiên gặp được công kích, người nào cũng không có cách nào bình tĩnh. Sau đó, bàn tay lớn kia lần nữa vỗ xuống tới. Những kim ô đó kinh sợ, muốn tránh né, nhưng là một cỗ đáng sợ khí thế lại khóa chặt chúng nó, để bọn hắn căn bản cũng không có tránh né cơ hội. Phúc! Chí ít 10 đầu kim ô nổ nát vụn ở nơi đó, hoàn toàn mất mạng. Cái kia cái bóng người to lớn biến mất, hướng phương xa điện bắn đi. Trung quanh kim ô tất cả đều xông lại, bọn họ truy sát tới. Tiêu Hàn thi triển thiên cổ vạn giới, thân hình hắn lóe lên, thì biến mất tại những kim ô đó trong tầm mắt. Tìm, liền xem như đem đệ tứ trọng thần giới lật ra đến, cũng đem hắn tìm cho ta đến, người này khẳng định là Tiêu Hàn. Dẫn đầu là một đầu lão kim ô, thực lực tương đương đáng sợ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả kim ô đều động. Bọn họ hoành kích đỉnh núi, cũng có trực tiếp tê liệt đại địa, ở chung quanh tìm kiếm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cẩn thận ẩn tàng, hắn nhìn chằm chằm đầu kia lão kim ô, chuẩn bị xuất thủ, đánh giết đối phương. Đây là một đầu rất lợi hại đáng sợ kim ô cường giả, tu vi không chỉ là thánh tôn vương cảnh giới, chỉ là bởi vì đi vào đệ tứ trọng thần giới, cho nên bị áp chế tại thánh tôn vương cảnh giới. Một khi giết hắn, kim ô nhất tộc tuyệt đối phải thì đau. Tiêu Hàn. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, đầu kia lão kim ô rất lợi hại cảnh giác, Tiêu Hàn vừa tiếp cận một điểm, liền bị hắn cảm giác được, hắn lộ ra cảnh giác thần sắc, ánh mắt đảo qua hư không, tìm kiếm Tiêu Hàn tung tích. Tiêu Hàn ẩn giấu đi, hắn rất có tính nhẫn mại. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai đầu kia lão kim ố cao mày, có chút hoài nghi nói ra. Tiêu Hàn cười lạnh, xem ra đối phương cũng chỉ là có chút cảm ứng, nhưng là cũng không chắc chắn lắm. Hắn lần nữa tiếp cận, ngay lúc này, đầu kia lão kim ố đột nhiên xuất thủ, chuẩn xác tìm tơ y Tiêu Hàn vị trí. Ta biết ngươi ở chỗ này. Hắn rất cường đại. Nhất quyền đem Tiêu Hàn từ hư không bên trong dung ra đến, sau đó hóa ra một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng Tiêu Hàn trên đầu vỗ tới. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn lại bị đối phương lừa gạt, cái này lão kim ô không biết có phương pháp gì, lại có thể phát hiện hắn, xác nhận vị trí hắn. Bất quá, hắn cũng không e ngại, tại thánh tôn vương cảnh giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Xích tiêu xuất hiện tại Tiêu Hàn trong tay, đế đạo huy nghiêm cuồn cuộn, Tiêu Hàn huy kiếm. Ngăn trở lão kim ô công kích. Hắn khẽ quát một tiếng, thần lực bạo phát, đồng nhiên đem lão kim ô đánh bay ra ngoài. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Lão kim ô cười lạnh, kim ô nhất tộc cường giả tất cả đều quay lại, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh, cũng không e ngại, hắn trường kiếm đánh rớt, trực tiếp chém giết một cái kim ô, sau đó hướng cái kia lão kim ô tiến lên. Tại nhiều cường giả như vậy bên trong còn muốn giết ta. Tiêu Hàn ngươi quá cuồng vọng. Lao kim ô nộ hống, trong mắt sát khí đằng đằng. Hắn cầm trường kiếm, cũng không lui lại, cùng Tiêu Hàn triển khai kịch chiến. Hai người thần lực không ngừng va chạm, Tiêu Hàn tuy nhiên đem lão kim ô áp chế ở hạ phòng, nhưng lại giết không chết đối phương. Lao kim ô rất cường đại, mà lại tranh đấu kinh nghiệm cực phong phú giàu, cũng không phải là dễ dàng như vậy giết. Chương 1472, trở về. Đầu này Lao kim ô thực lực cực kỳ cường hãn, hắn mang trên mặt nhe răng cười, càng đánh càng hăng. Trong lòng của hắn rõ ràng, chỉ cần kim ô nhất tộc cường giả vây quanh Tiêu Hàn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hàn, ngươi hôm nay chết chắc. Lao kim ô cười lạnh nói. Các ngươi là hồng hoang bên trong kim ô Tiêu Hàn hỏi thăm, hắn mặc dù nhưng đã đoán được, vẫn còn muốn lại xác định một chút. Lao kim ô ngược lại là không có giấu giếm ý nghĩ, hắn khặc khặc cười một tiếng, nói ra, không tệ. Ngươi chém giết trần thế bên trong kim ô hoàng, làm tức giận chúng ta kim ô nhất tộc, lao tổ để tới giết ngươi, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Chỉ muốn giết ngươi, bọn họ cái này một đám người ô hợp, còn ngăn không được ta. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm lão kim ô, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Lão kim ô cười to, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là muốn giết ta, lại không có dễ dàng như vậy. Hắn rất lợi hại tự tin. Bởi vì đủ cường đại, mà lại hắn cũng từng ở trên tấm bia đá lưu danh, đệ tứ trọng thần giới, tên hắn hơn 1.000 tên. Đây coi như là thiên tài, vô cùng yêu nghiệt. Thật sao Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đột nhiên đem xích tiêu thu lại, sau đó bóp quyền ấn, trực tiếp thi triển vô thượng thần quyền, oanh giết ra ngoài. Lao kim ô cũng xuất thủ, hóa thành một vành mặt trời, tản mát ra vô cùng hỏa nhiệt, thái dương chân hỏa cuồn cuộn, bao phủ hết thảy, ngăn trở vô thượng thần quyền. Bất quá, Lao Kim Ô thân thể đang run rẩy, hiển nhiên có chút không dễ chịu. Nếu nói thực lực chân chính, hắn tại Tiêu Hàn phía trên, nhưng là tại Thánh Tôn Vương cảnh giới này, cùng Tiêu Hàn so sánh lại có vẻ không bằng. Nếu như ngươi chỉ có loại bản lãnh này lời nói, hôm nay ngươi liền chết chắc. Lao Kim Ô cười to, muốn động dao động Tiêu Hàn lòng tin. Ngay lúc này, Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, một thanh kiếm bay ra ngoài, chém về phía Lao Kim Ô. Lão Kim Ô biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí thế, khóa chặt chính mình, chỉ có ngạnh kháng. Hắn không nói hai lời, lần nữa hóa thành một vành mặt trời, bộc phát ra đáng sợ thái dương chân hỏa, muốn ngăn trở một kích này. Bất quá, nguyên đạo kiếm khó giải, chí ít đối với Lao Kim Ô tới nói, hắn ngăn không được. Phốc một tiếng, Lao Kim Ô đầu bị đánh nát, hắn hóa thành thái dương cũng biến mất, bị Tiêu Hàn đánh giết. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn xông vào đám kia Kim Ô cường giả bên trong, hắn buông tay giết hại. Từng đầu Kim Ô vẫn lạc, lúc đầu có gần 100 con Kim Ô, tại cực trong thời gian ngắn, bị giết còn thừa lại một nửa. Tiêu Hàn cũng chịu thương tổn, Kim Ô nhất tộc xa so với Loạn Thiên Môn cường giả phải cường đại hơn, mà lại dị thường dũng mãnh, liều chết cũng phải làm bị thương Tiêu Hàn. Bất quá, bọn họ cũng bị kinh sợ, tim mật câu Hàn. Tiêu Hàn trong mắt bọn hắn, quả thực liền như là ma quỷ một dạng đáng sợ. Tiêu Hàn còn muốn ra tay, chém giết tất cả Kim Ô cường giả. Ngay lúc này, thân thể của hắn run lên, trong nháy mắt biến mất tại thần giới bên trong. Đám kia Kim Ô sắc mặt khó coi, bọn họ biết Tiêu Hàn thời gian đến, rời đi thần giới. Bị giết nhiều người như vậy, Tiêu Hàn chỉ là thụ một điểm thương tổn, mà lại bọn họ một cái đại thánh tôn đỉnh phong trưởng lão cũng bị đánh giết, bọn họ kém một chút muốn phát điên. Muốn thế nào đối mặt lão tổ, những thứ này Kim Ô cường giả tất cả đều sắc mặt tái nhợt, bọn họ có thể muốn đến lão tổ lửa giận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Tiêu Hàn xuất hiện tại Long Cung bên trong, máu me khắp người, đem tất cả mọi người giật mình. Ngươi không sao chứ? Tô Mộc Thanh tiến lên, cũng không ngại Tiêu Hàn trên người có máu, trực tiếp ôm lấy Tiêu Hàn, thượng hạ dò xét. Thu một chút vết thương nhỏ, nhưng là không có việc gì. Tiêu Hàn cười nói, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, có còn đang chảy máu, nghe được hắn không quan tâm ngữ khí, Tô Mộc Thanh họ con mắt đều có chút mỏi nhừ. Họ tự nhiên không tin Tiêu Hàn đây chỉ là vết thương nhỏ, đều trong mắt gâu gâu, vô cùng khổ sở. Tiêu Hàn ca ca chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, các ngươi không cần để ý. Hạ Vũ Ngưng nói ra, nàng y thuật kinh người, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Hàn trạng thái. Thật Tô Mộc Thanh họ vẫn có chút bán tín bán nghi. Đương nhiên là thật, ta lừa qua các ngươi sao? Hạ Vũ Ngưng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn hỏi. Mấy cái nữ nhân nghĩ một hồi, cái này còn thật không có. Họ buông lỏng một hơi, thương thế không nghiêm trọng liền tốt. Các ngươi chờ ta một hồi, ta đi tắm trước, xử lý một chút vết thương. Tiêu Hàn biết, chúng nữ khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mình. Bất quá, hắn hiện tại cả người đầy vết máu, chính mình cũng cảm giác rất khó chịu, cho nên cần trước dọn dẹp một chút. Tiêu Hàn rời đi, tiến về trong phòng tắm, đem trên thân thanh lý một sạch sẽ. Về phần vết thương, lấy hắn hiện tại thể chất, tại thanh lý trên thân thời điểm, liền đã khép lại không sai biệt lắm. Có một ít nội thương, Tiêu Hàn vận chuyển huyền công, cũng ngay đầu tiên tiêu trừ. Chờ thu thập một cái lưu loát, hắn đổi một thân quần áo sạch, lúc này mới trở lại FNZ Kha Cờ Hở. Vô Đức bọn họ đến, Vọng Nguyệt Nhược Hương bọn họ cũng tới. Tiêu Chính Bình càng là trước tiên chạy tới, hắn cảm giác được thần giới lệnh bài động tĩnh, biết Tiêu Hàn trở về. Cái chỗ kia thế nào đây là mọi người quan tâm nhất đề tài. Tiêu Chính Bình cũng có chút hiếu kỳ, hắn cũng có mấy vạn năm không có đi thần giới, đối với thần giới cũng không phải là rất lợi hại giải. Tiêu Hàn đem mình tại thần giới bên trong kinh lịch sự tình cùng kiến thức nói một lần, cái này khiến mọi người cũng nhịn không được trừng to mắt. Thì liền Tiêu Chính Bình cũng giống như vậy, hắn tự nhiên biết bia đá sự tình, Tiêu Hàn vờ ơ y ma siêu việt Tiêu Chiến Thiên cùng thần hoàng, thành là thứ nhất tên, đây mới là làm hắn khiếp sợ nhất. Còn có Tề Thiên Đại Thánh, Tiêu Chính Bình nghe qua cái này nghịch thiên cường giả. Hắn sinh hoạt niên đại, tuy nhiên so Tề Thiên Đại Thánh muốn trễ một chút, nhưng là rất lợi hại gần, giải chân tướng so Tiêu Hàn bọn họ phải nhiều hơn. Không nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh lại còn ở nhân gian. Tiêu Chính Bình cảm thán nói. Mười mấy vạn năm, nếu là không phong trấn tự thân lời nói, tuyệt đối không biết chết bao nhiêu lần. Thì liền vô địch giả, đều không thể lấy trạng thái bình thường, sống trên mười mấy vạn năm. Kim Ô nhất tộc quá đáng giận, rõ ràng là bọn họ một mực trước kiếm chuyện, kết quả còn tại thần giới truy sát ngươi, thật sự là hỗn đản. Jessica tức giận bất bình. Các loại hồng hoang lại hiện ra về sau, ta sẽ lên Kim Ô nhất tộc lấy một cái công đạo. Tiêu Chính Bình lạnh hừ một tiếng, hắn thân là thập nhị thần tướng một trong, tự nhiên không cho phép chính mình thiếu chủ thụ ủy khuất. Đối phương một cái tộc quần, truy sát chính mình thiếu chủ một người, cái này khiến hắn giận không kèm được. Về phần Kim Ô Hoàng là chuẩn vô địch giả, hắn cũng không thèm để ý, năm đó theo Tiêu Chiến Thiên chinh chiến, hắn giết chuẩn vô địch giả cũng không chỉ một vị, cho nên cũng không cảm thấy chuẩn vô địch giả có cái gì tốt đáng sợ. Bọn họ cũng bị ta giết không ít người, một cái có thể là Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong Cường giả, tại đệ tứ trọng thần giới cùng ta gặp nhau, bị ta diệt đi. Tiêu Hàn ta tiếu, muốn đến lúc này Kim Ô lão tổ khẳng định rất tức giận. Đệ lục trọng thần giới bên trong, Kim Ô lão tổ nộ hống, cự đại thanh âm chấn động toàn bộ đệ lục trọng thần giới. Tiêu Hàn, các loại hồng hoang buông xuống, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Đây là một cái chuẩn vô địch giả sát ý, đáng sợ tới cực điểm, mặc dù một cái cấp độ cường giả, cũng không nguyện ý trêu chọc. Chương 1473, Chu Hinh xem mắt. Tiêu Hàn móc ra thần nguyên tinh thạch, đưa nó phân cho mọi người. Còn có một số thiên tài địa bảo, đều tất cả đều cho Hạ Vũ Ngưng, nàng ưa thích luyện đan, đặt ở trong tay nàng, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Còn có cái kia pháp thiên tượng địa thần thông, tất cả mọi người muốn học tập. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra, Tôn Nguyên truyền thụ chính mình pháp thiên tượng địa, chính là vì chống cự đến từ hồng hoang áp lực, hắn tự nhiên không thể tệ quét từ chân, muốn truyền thụ cho mọi người. Pháp thiên tượng địa, trong truyền thuyết thần thông, thì liền ta cũng không biết. Tiêu Chính Bình con mắt tỏa ánh sáng. Loại này trong truyền thuyết đại thần thông, hắn mộ danh đã lâu, chỉ là không có cơ hội học được, bây giờ nghe Tiêu Hàn ý tứ, là muốn truyền thụ cho bọn họ tất cả mọi người. Tiêu Chính Bình tự nhiên nhịn không được kích động. Tất cả mọi người rất lợi hại kích động, nghiêm túc nghe Tiêu Hàn giảng giải, sau đó mọi người mỗi người đi tu luyện đi. Thi Liên Triệu Quyên đều là giống nhau, nàng miễn cưỡng tiến vào bán thần cảnh giới, tu luyện pháp thiên tượng địa, ngược lại là vừa vặn đủ tư cách. Lúc đầu một đám người vây quanh Tiêu Hàn, kết quả một hồi liền đi ánh sáng, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Bất quá, cái này thời gian 10 ngày, hắn qua cũng coi là rất khẩn trương, vừa vặn thừa cơ hội này, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trở lại gian phòng của mình, Tiêu Hàn ngã đầu thì ngủ. Chờ đến Tiêu Hàn khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Tiêu Hàn cả người sảng khoái tinh thần, mấy ngày liên tiếp kịch chiến mệt nhọc, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Hắn rửa mặt một phen, sau đó trở về pho nở dê kha cờ hở. Đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là trong phòng khách không có người. Tiêu Hàn hướng ra phía ngoài nhìn sang, tất cả mọi người tại tu luyện pháp thiên tượng địa. Không khỏi hiển nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người như là Tiêu Hàn đồng dạng, có thể tại cực trong thời gian ngắn học hội, bọn họ còn đang tìm tòi. Tiêu Hàn cũng không quan tâm những chuyện đó, tu luyện phương pháp nói cho bọn hắn, tu luyện thành công, cũng chỉ là sớm tối sự tình mà thôi. Hắn ăn bữa sáng, vô cùng nhàn nhã. Ngay lúc này, gọi tới một cú điện thoại. Đại biểu ca, cứu mạng A, điện thoại là Chu Hinh đánh tới, mang theo một tia vội vàng. Làm sao? Tiêu Hàn cười hỏi, đối cái này biểu muội, Tiêu Hàn vô cùng bảo bối, chỉ cần có yêu cầu gì, trên cơ bản đều thỏa mãn đối phương. Người cô bước ta đi xem mắt, ngươi nhanh tới cứu ta A, Chu Hinh sốt ruột nói ra, vội vàng tới cực điểm. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó rất lợi hại cười trên nỗi đau của người khác cười. Nha đầu này cũng co hôm nay, lại bị buộc đi xem mắt, suy nghĩ một chút đều có chút chơi vui. Trải qua cái kia rất lợi hại nháo tâm mối tình đầu về sau, Chu Hinh đối nam sinh kính nhi viễn chi, hiện tại cũng đã 24-25 tuổi, còn chưa có bạn trai, chẳng trách mình cô muốn gấp, đổi lại bất kỳ một cái nào phụ mẫu, chỉ sợ cũng không có thể bình tĩnh. Để ngươi xem mắt, ngươi phải đi xem mắt thôi, có cái gì không dám. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Bên kia Chu Hinh nghiến răng nghiến lợi nói ra, đại biểu ca, ngươi đừng tưởng rằng ta nghe không hiểu ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác, ngươi nếu là không giúp ta lời nói, ta phải đi cùng ngươi cô cãi nhau, khí khóc nàng. Tiêu Hàn im lặng, cái nha đầu này, uy hiếp người phương pháp, đều bị người dở khóc dở cười. Có điều lấy Tiêu Hàn đối nha đầu này giải, nàng nói ra như thế tới nói, vậy liền tuyệt đối làm được. Tốt ta, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Tiêu Hàn hỏi. theo giúp ta cùng một chỗ, sau đó giúp ta trêu chọc, đả kích ra hỏa kia. Chu Hinh rất lợi hại quả quyết nói, hiển nhiên nàng đều đã ở trong lòng nghĩ kỹ. Được. Tiêu Hàn đáp ứng. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình cô cho Chu Hinh an bài bộ dáng gì nhân tướng hôn, phải biết hiện tại người bình thường cùng với Chu Hinh, đó là khẳng định không thích hợp. Hỏi rõ ràng địa chỉ, Tiêu Hàn chạy tới. Chu Hinh thu hồi điện thoại, lúc này, nàng cửa phòng bị gõ vang. Xú nha đầu, nhanh cho ta xem mặt đi. Đây là Tiêu Nhược thanh âm, rất lợi hại không khách khí. Vì Chu Hinh trung thân đại sự, đoạn thời gian này, Tiêu nếu không có chết ít tế bào não. Biết. Chu Hinh ứng một tiếng, sau đó đi tới. Cổ quái ánh mắt tại Chu Hinh trên mặt đánh giá, Tiêu Nhược có chút ngoài ý muốn, nữ nhi của mình là cái gì tính khí, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Nàng rất lợi hại kháng cự một lần xem mắt, theo lý thuyết không biết ăn mặc rất xinh đẹp mới đúng, nhưng là hiện tại, Chu Hinh không chỉ có trang điểm, hơn nữa còn chăm chú phối hợp một bộ quần áo, nhìn đẹp nổi lên. Ngươi nha đầu này lại có ý đồ gì biết rõ nữ chi bằng mẹ, Tiêu Nhược cảnh giác nhìn mình chằm chằm nữ nhi hỏi. Chu Hinh một mặt kinh ngạc, nàng dở khóc dở cười nói ra, không phải ngươi để cho ta đi xem mắt sao ta đi xem mắt ta, tự nhiên muốn cách ăn mặc thật xinh đẹp. Chẳng lẽ ta còn mặc đồ ngủ đi a? Nữ nhi nói không tệ, lão bà tử ngươi có phải hay không qua nở quá nhiều. Chính đang xem báo Chu Thanh nhịn không được nói một câu. Tiêu Nhược nguýt hắn một cái, tức giận nói ra, không có ngươi sự tình, tránh qua một bên đi. Chu Thanh khí vừa trứng mắt, hắn tức giận nói ra, nữ nhi của ta hôn sự, làm sao không có chuyện của ta, thực để cho ta nhìn, ngươi chính là mù quan tâm, tìm những người kia nữ nhi lại trứng mắt, uổng phí tâm cơ. Ngươi làm sao sẽ biết nữ nhi trướng mắt, ngươi cũng không phải hình nhi. Tiêu Nhược bất mãn, cặp vợ chồng đối với việc này, xuất hiện rất lớn khác nhau. Chu Thanh căn bản cũng không chuẩn bị để Chu Hinh xem mắt, rất là phản đối, có điều Tiêu Nhược cũng rất kiên định, bọn họ đã tranh luận qua nhiều lần. Tốt, các ngươi không được cầm ý, không phải liền là xem mắt sao bao lớn một ít chuyện, ta đi là được. Chu Hinh cười khổ không được, tranh thủ thời gian hòa giải. Sau khi nói xong, nàng đi ra ngoài. Nhất định phải đi xem mắt ta, ta hội gọi điện thoại hỏi. Tiêu Nhược ở phía sau nhắc nhở. Biết. Chu Hinh khoát tay, mở ra đại môn, rời đi nơi này. Nàng mở ra chính mình xe đua, đi vào ước định địa phương. Tiêu Hàn các loại ở ngoài cửa, một mực chờ đến Chu Hinh đến. Đại biểu ca. Chu Hinh dừng xe xong tử, cao hứng chạy tới. Nàng ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay, huynh muội hai cái cảm tình rất tốt. Đều lớn như vậy, còn theo một đứa bé một dạng, chúng ta đi vào đi. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn vô vô tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Ân. Chu Hinh gật đầu, theo Tiêu Hàn đi vào. Bọn họ đi vào ước định cẩn thận phòng, sau đó đi vào. Bảy người ngồi ở chỗ đó, bên cạnh là một cái thanh tú thanh niên, có chút ngại ngùng, nhìn có 25-26 tuổi, khi thấy Chu Hinh thời điểm, hắn ngốc một chút. Sau đó nhanh chóng túi lầu xuống, trên mặt phiêu khởi một đóa ửng đỏ. Chu Hinh cùng Tiêu Hàn hai mặt nhìn nhau, lại còn có dạng này ngượng ngùng nam hải tử. Cái này nên không phải hôm nay đối tượng gặp mặt ta là quét mắt một vòng bốn phía. Tiêu Hàn bọn họ lập tức ở trong lòng làm ra khẳng định phán đoán. Trên thực tế, Chu Hinh cũng có chút chết lặng, nàng không nghĩ tới đối phương trong nhà vợ y ma đến nhiều người như vậy, vốn đang coi là chỉ là hai người gặp mặt đây. Ngài khỏe chứ? Ta là Chu Hinh, cái này là ca ca của ta. Chu Hinh tự giới thiệu, về phần Tiêu Hàn, nàng chỉ nói là ca ca của mình, cũng không có nói Tiêu Hàn tên. Chương 1474, có tiền. Một cái niên kỷ so sánh đại nam tử mở miệng, vừa cười vừa nói, Chu Hinh à, mời ngồi mời ngồi, ta gọi Trương Long, ngươi gọi ta Trương Bá Bá là được, đây là ngươi Trương Bá Mẫu, cái này cũng là Trương Húc, là ta tiểu nhi tử. Sau đó, nam tử lại giới thiệu hắn mấy người, đó là hắn con trai trưởng phu thê cùng con thứ hai phu thê hai cái. Hiển nhiên, bọn họ lần này tới, chính là vì trợ giúp Trương Húc xem mắt. Trương Húc cúi đầu, hơi hơi nhìn Chu Hinh liếc một chút, ánh mắt tại trên mặt nàng hơi làm một điểm dừng lại, liền lập tức cúi đầu xuống, chuyển di ánh mắt. Trên mặt hắn phiêu khởi hai đóa ửng đỏ, vờ ơ y ma so nữ hải tử đều muốn ngượng ngùng. Cái này khiến Chu Hinh có một loại muốn mắt trợn trắng xúc động. Nàng chung quanh nam tử, mặc dù nhất là bình thường cha mình, cũng là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, giống như là Tiêu Hàn bọn họ, càng là tung hoành thiên hạ cường giả, tránh thức cái thê anh hùng, Luca Nao gặp qua dạng này nam hài, động một chút lại ngượng ngùng, để cho nàng rất lợi hại im lặng. Phải biết là cùng dạng này một nam hài tử xem mắt, nàng đều không nghĩ tới tới. Các ngươi tốt. Nàng mang trên mặt nụ cười, cưỡng chế trong lòng phiền muộn, vẫn rất có lễ phép. Tiêu Hàn dẫn Chu Hinh ngồi xuống, hắn ngồi ở một bên không nói gì. Ân, ta gọi ngươi Hinh Nhi đi, thực nhà chúng ta Trương Húc, chỉ là hơi ngượng ngùng một điểm, bản sự vẫn là rất lớn. Hắn là một cái họa sĩ truyện tranh, ở trong nước rất nổi danh, hàng năm có mấy trăm vạn thu nhập. Trương Húc mâu thân có chút kiêu ngạo nói ra, đối với đứa con trai này, nàng là xuất phát từ nội tâm tự hào. Như thế để Chu Hinh có một chút kinh ngạc, cái này ngượng ngùng nam nhân, lại còn là một cái họa sĩ truyện tranh, mà lại nghe bọn hắn ý tứ, còn phi thường nổi danh khí. Rất lợi hại. Chu Hinh gật đầu, tán dương một tiếng. Đây cũng không phải khách khí, có thể tại một cái ngành nghề làm đến cả nước nổi danh cấp độ, vậy cũng là giá trị phải tôn trọng. Chu Hinh đương nhiên sẽ không ở phương diện này keo kiệt chính mình ca ngợi. Đương nhiên rất lợi hại, một năm hơn mấy trăm vạn đâu, ngươi nếu là gả cho đệ đệ ta, cái kia thật cũng là có phúc khí. Trương Vũ Ngạo Nghệ nói ra, hắn là Trương Húc đại ca, một đôi mắt không ngừng đánh giá Chu Hinh, lóe ra không có hảo ý thần sắc. Đúng vậy à, nhà ta tiểu đệ, tuổi trẻ tài cao, có xe có phòng, tuy nhiên tính cách hơi hướng nội một điểm, nhưng là người lại thành thật. Hinh Nhi, ngươi nếu là cùng chúng ta vợ con đệ cùng một chỗ, khẳng định sẽ sinh hoạt vô cùng tư nhuận, cả một đời hưởng phúc. Trương Dương cũng rất kiêu ngạo, một bộ Chu Hinh chiếm tiện nghi lớn thần sắc. Chu Hinh khuôn mặt nhỏ hơi có chút cứng đờ, những người này ở trước mặt mình khoe khoang, chẳng lẽ mình thì ham đối phương một năm kia mờ ơ ý triệu. Nếu không phải đối phương là mẫu thân mình bằng hưu, Chu Hinh cũng sớm đã phát tác, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Hinh Nhi, ngươi nếu là gả tới lời nói, đồ cưới nhất định thiếu không, trong nhà người có xe sao tại khu vực thành thị mua phòng ốc sao? Trương Húc mẫu thân hỏi. Nhìn ra, bọn họ rất lợi hại quan tâm vấn đề này. Trương Húc xem bọn hắn liếc một chút, muốn nói lại thôi. Bất quá, hắn cuối cùng không có lựa chọn nói cái gì, chỉ là cúi đầu xuống. Nhà xe đều tốt nói, chỉ cần chúng ta nhà Hinh Nhi nguyện ý gả cho Trương Húc, những vật này đến lúc đó đều có. Tiêu Hàn cười nhạt nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta cũng coi như là người nhà có tiền, cũng không muốn tìm một cái nhà cùng khổ hài tử làm con dâu phụ, thực lần này gặp mặt. Chúng ta là không quá nguyện ý, ta và mẹ ngươi cũng coi là nhận biết, nàng xem ra cũng không giống như là một người có tiền, nghèo hạ hạ. Trương Húc mâu thân vừa cười vừa nói. Lúc đầu Chu Hinh trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng khi nghe được Trương Húc mâu thân câu nói này về sau, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi cảm thấy mình rất có tiền sao? Chu Hinh cười lạnh hỏi. Trương Húc mâu thân một mặt đắc ý, nàng kiêu ngạo nói ra, đó là đương nhiên. Nhi tử ta một năm có thể kiếm lời mờ ơ ý triệu, nhà ta sinh ý một năm cũng có hơn trăm vạn doanh thu, đương nhiên là có tiền. Mờ ơ ý triệu, ngay cả ta tỷ hệ nờ tiêu và tờ số lẻ đều không đủ, cũng dám nói có tiền. Chu Hinh cười lạnh, không có chút nào khách khí. Lời này vừa nói ra, Trương Húc mẫu thân trên mặt đắc ý biểu lộ cứng đờ. Nói vơ nói vẩn, trong nhà người làm sao có thể có tiền như vậy không muốn hồ suy đại khí. Trương Húc mẫu thân khinh thường. Chân chính có tiền người, rất nhiều đều là điệu thấp, kẻ có tiền thế giới ngươi không hiểu. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt cảm thán. Trang B Trương Dương khinh thường nói ra. Được, đi, cái này hôn không cần thiết tướng, một cái bọc mũ, tăng thêm toàn gia rất rưỡi, còn có cái kia mục đến bạo phá ra thế, cũng muốn leo lên nhà chúng ta, quả thực cũng là nói đùa. Tiêu Hàn lắc đầu, không nguyện ý lại giật xuống đi. Đương nhiên. Bản thân hắn tự nhiên không phải cái gì giữ nhà thế nhân, chủ yếu là đối phương thật sự là quá ác tâm, cho nên Tiêu Hàn mới như vậy nói, xem như ăn miếng trả miếng. Ngươi nói ai là rác rưởi, ngươi nói cho ta rõ. Trương Húc mâu thân nhất thời không nguyện ý, nàng chỉ Tiêu Hàn, mắng to, ngươi cái này không có giáo dưỡng thối lưu manh, tiểu côn đồ, ngươi tính là thứ gì, cũng dám nói như vậy chúng ta. 3. Nàng vừa mới dứt lời. Một cái bàn tay quất vào trên mặt nàng. Không phải Tiêu Hàn động thủ, mà chính là Chu Hinh, nàng trên mặt mang một tia cười lạnh. Ngu xuẩn, ngươi có tư cách gì nhục mạ ta ca? Nếu không phải ta ca lời nói, các ngươi Chu Hinh lời nói không nói gì, liền bị Tiêu Hàn ngăn lại. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, tính toán, không cần thiết cùng bọn hắn so đo, mất mặt, chúng ta đi thôi, về phần xem mắt sự tình, ta sẽ cùng cô nói ra, không để cho nàng lại muốn an bài. Ân. Chu Hinh đối Tiêu Hàn lời nói, vẫn là vô cùng nghe, nàng gật gật đầu, thì muốn đi theo Tiêu Hàn rời đi. Các ngươi đều không cho đi, đánh người còn muốn đi, có còn vương pháp hay không, báo động, để đại cứu đem bọn hắn bắt vào đi. Trương Dương kêu gào nói ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, một đám người xông tới. Người dẫn đầu là Ngụy Cường, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, Tiêu gia, ngươi đến nhà mình trong tiệm, cũng không lên tiếng kêu gọi, nếu không phải phục vụ viên nhận ra ngươi, ta còn không biết ngươi đến đây. Đều cùng ngươi nói, không dùng gọi ta Tiêu gia, kêu ta huynh đệ là được. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, đối Ngụy Cường chấp nhất cũng là không lời nào để nói. Ngụy Cường cười hắc hắc, không nói gì. Trong lòng của hắn là đem Tiêu Hàn xem như huynh đệ, nhưng là hắn đồng dạng là kính trọng Tiêu Hàn, cho nên, hắn xưng hô một tiếng Tiêu gia, là muốn biểu đạt chính mình đối Tiêu Hàn tôn trọng. Tiêu gia, xưng hô thế này để Trương gia toàn gia đều mắt trợn tròn. Bọn họ tự nhiên biết Thiên Dương thành phố có một cái Tiêu gia, nghe nói là thần kiếm đội trưởng, chống lại dị tộc xâm lược, là một cái chính thức cái thế thần nhân. Chỉ bất quá, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, Trương Húc hôm nay đối tượng gặp mặt, lại là Tiêu gia muội muội. Giờ này khắc này, Trương gia toàn gia quả thực muốn cho mình một bàn tay, đem chính mình phiến chết, bọn họ rất rõ ràng mình tới bỏ lỡ cái gì, hơn nữa còn đắc tội dạng này một cái thần đồng dạng tồn tại. Trương 1475, đều ném ra. Người một nhà sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy. Trương Dương cái này vừa rồi rất lợi hại phách lối người, trực tiếp dọa đến đều thẻ ra quần, sùi lơ ở nơi đó, không thành nhân dạng. Tiêu Hàn lắc đầu, loại phế vật này, vừa rồi lại còn cùng mình tiêu gạo, quả thực buồn cười. Những người này xử lý như thế nào Ngụy Cường hỏi. Nghe được Ngụy Cường lời nói, Trương gia toàn gia tất cả đều run rẩy giống như là run rẩy một dạng, bọn họ mặt không còn chút máu. Giết! Tiêu Hàn nói thẳng. Lúc đó Trương Húc mâu thân thì ngất đi, hoàn toàn là bị dọa đến. Vậy là không có tất yếu, tính toán, không cần quản bọn họ. Tiêu Hàn nói chuyện thở mạnh, Trương gia cảm thấy mình rơi nhập địa ngục, sau đó trong nháy mắt lại đi tới thiên đường. Trong lòng bọn họ đối Tiêu Hàn tràn ngập cảm kích, cảm tạ hắn làm cho chính mình nhất mệnh. Người tâm lý rất kỳ quái, Tiêu Hàn nếu là không có cái thân phận này lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, khẳng định còn sẽ nghĩ đến làm sao đối phó Tiêu Hàn đây. Tiêu gia đại lượng, đem để bọn hắn đều ném ra đi. Ngụy Cương mở miệng, trực tiếp khiến người ta đem bọn hắn đều ném ra. Chu Hinh hừ một tiếng, cái này mới xem như ngôi giận. Đại tiểu thư, ngài muốn xem mắt, cũng không cần thiết tìm dạng này người. Nếu không ta cho ngài giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn cam đoan từng cái tướng mạo xuất khí, mà lại vô cùng tuổi trẻ tài cao. Ngụy Cường vừa cười vừa nói. Không muốn. Chu Hinh trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, nàng mới không muốn chơi cái gì xem mắt đâu, một lần liền đầy đủ nàng thụ. Đến tại cái gì thanh niên tài tuấn, ở trong mắt nàng, lại cái gì cu nở dê không tính được cờ còn có người so bên người những nam nhân này ưu tú hơn sao trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới. Liền xem như ta gả cho vô đức hòa thượng kia, cũng không muốn xem mắt, thật một chút cũng chướng mắt bọn họ. Chu Hinh ngẫm lại nói ra. Tiêu Hàn sắc mặt có chút xanh lét, hắn lo lắng lấy chính mình trở về, có phải hay không hắn vô đức trực tiếp tiến, cha nhờ kho ý ra hỏa này thai hỏa Chu Hinh. Giống như là biết Tiêu Hàn đang suy nghĩ gì. Chu Hinh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng tranh thủ thời gian giải thích nói, ta chỉ là đánh cái so sánh, ta mới không thích cái kia phá hòa thượng đâu, so sánh dưới, thái thượng ca ca muốn đẹp trai hơn một điểm, mà lại ổn trọng chuyên tình. Tiêu Hàn ngẩng đầu, thái thượng là không tệ, nhưng là đã có Thạch Tư Tuyển, hắn muốn phát hiện Chu Hinh cùng giữa bọn hắn có một chút manh mối, tuyệt đối lập tức thiến bọn họ. Đang Long Cung bên trong tu luyện thái thượng đột nhiên đánh dùng mình một cái, hắn khoảng chừng nhìn một chút. Không có phát hiện cái gì dị thường, cái này khiến trong lòng của hắn lẩm bẩm, dư A theo hắn tu vi tới nói, hẳn là sẽ không cảm giác được lạnh lẽo mới đúng. Không muốn kéo, chúng ta vẫn là đi về nhà đi, ta cùng cô thật tốt nói một chút. Tiêu Hàn nói ra, cắt ngang Chu Hinh ý nghĩ. Ân. Chu Hinh lẽ lưới, có Tiêu Hàn đi cùng mẫu thân của nàng nói, vậy khẳng định không có vấn đề. Tiêu Nhược đối Tiêu Hàn yêu thương, thậm chí siêu việt Chu Hinh. Mà lại, Tiêu Hàn bản sự rất lớn, hắn nói chuyện, Tiêu Nhược đều sẽ nghiêm túc cân nhờ ảo cờ lần này tìm tới Tiêu Hàn, chủ yếu cũng là nàng muốn Tiêu Hàn ra mặt, cho nên mới lôi kéo hắn cùng đi. Trương gia biểu hiện rất cho lực, trực tiếp để Tiêu Hàn quyết định chủ ý, muốn nhúng tay Chu Hinh hôn sự. Về đến trong nhà, Tiêu Hàn nhìn thấy Tiêu Nhược. Gặp Tiêu Hàn cùng Chu Hinh đồng thời trở về, Tiêu Nhược chỗ nào không biết chuyện gì phát sinh, khẳng định là Chu Hinh tìm Tiêu Hàn. Nàng trừng Chu Hinh di liếc một chút, sau đó cùng Tiêu Hàn nói ra, nha đầu này hồ nháo, ngươi cũng cùng hắn cùng một chỗ hồ nháo. Nàng có chút oán trách, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được cười. Cô, ta biết ngươi tâm tình, muốn sớm một chút để Hinh Nhi giải quyết chung thân đại sự, nhưng là ngươi cũng biết, hiện tại Hinh Nhi không phải người bình thường, nếu là tìm một người bình thường làm lão công lời nói, không có khả năng hạnh phúc, cho nên chuyện này không vội vàng được. Tiêu Hàn khuyên giải nói, vậy ngươi cho nàng tìm một cái tu luyện giả, ta muốn ôm cháu trai. Tiêu Nhược nói thẳng. Tiêu Hàn nghẹn lời, hắn lúc đầu cho là mình xuất mã, khẳng định là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ tới, Tiêu Nhược muốn cho Chu Hinh kết hôn tâm tình, lại là mãnh liệt như vậy. Ngươi cũng không biết, ta ngày ngày ra ngoài nhìn thấy những bằng hữu kia, tất cả mọi người hỏi ta Hinh Nhi kết hôn không, làm cho chúng ta nhà Hinh Nhi giống như là không gả ra được một dạng, ta đụng phải bao nhiêu khinh thường, ta cũng không dám ra ngoài đi. Tiêu Nhược hướng Tiêu Hàn nôn nước đắng. Chu Thanh ngồi ở một bên, nghe được Tiêu Nhược lời nói, hắn nhịn không được tiếp một câu, cùng những lao nương môn đó có cái gì tốt nói, uổng cho ngươi còn thiên thiên ra ngoài cùng những lao nương môn đó vô nghĩa. Ngươi nói cái gì trong mắt ngươi ta hiện tại cũng là lao nương môn A. Tiêu Nhược trừng mắt. Chu Thanh bị sặc một chút, hắn tự nhiên không dám nói Tiêu Nhược là lao nương môn. Trên thực tế, Tiêu Nhược từ khi tu luyện về sau, dung nhan một mực bảo trì tại ngoài 30 bộ dáng. Trên thực tế, nàng muốn thì nguyện ý lời nói, thậm chí có thể càng tuổi trẻ. Chỉ là, nàng cũng không muốn quá mức dễ thấy, mới không có làm như vậy. Về phần nói lão, nàng thật đúng là một điểm cũng nhìn không ra lão. Làm sao lại, ngài chiếu một chút tấm gương, hai chúng ta đi ra ngoài thời điểm, người khác còn tưởng rằng ngươi là muội muội ta đây. Chu Hinh tranh thủ thời gian vì cha mình giải vây. Chu Thanh cũng ở phía sau hát đệm, tranh thủ thời gian bổ cứu nói ra, đúng à, ta chỉ nói là các nàng là lao nương môn, không có nói ngươi, ngươi xem chính ngươi cũng liền giống như là chừng 20 bộ dáng, nếu không phải ngươi đã kết hôn, chỉ sợ những mười đó mấy cái 20 tuổi tiểu hỏa tử đều muốn truy cầu ngươi. Tiêu Nhược bị khen tâm hoa nộ phóng, đồng thời còn có chút ngượng ngùng, nàng trừng tuần xanh một mắt, có chút xấu hổ nói ra, ngươi cái này lao không nghỉ, nói cái gì đó, bọn nhỏ đều ở đây. Ta nói là lời nói thật. Chu Thanh rất nghiêm túc nói. Tiêu Nhược một mặt ngọt ngào, vô luận tuổi tác bao lớn nữ nhân, đều đối dấu ngon dấu ngọt miễn dịch không. Chỉ cho nên bọn họ không thích nghe dấu ngon dấu ngọt, chỉ là bởi vì cái kia nói dấu ngon dấu ngọt người không phải là các nàng ưa thích người. Tốt, tha thứ ngươi. Tiêu Nhược cao hứng nói ra. Gặp Tiêu Nhược cao hứng, Tiêu Hàn Thư A Cơ nói, cô, Hinh Nhi hôn sự, ngươi thì không cần quan tâm, đụng phải phù hợp, ta hội giới thiệu cho Hinh Nhi. Do dự một chút, Tiêu Nhược lúc này mới gật đầu, nàng ngẫm lại nói ra, không dùng tu vi gì cao bao nhiêu người, chỉ cần đối Hinh Nhi tốt là được. Ân. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Chu Hinh cho Tiêu Hàn đánh một cái ánh mắt, ngỏ ý cảm ơn. Thứ nay về sau, Chu Hinh cũng không cần vì xem mắt phát sầu. Đương nhiên, nàng cũng không phải là không muốn kết hôn, chỉ là không có gặp được mình thích người kia mà thôi. Tại lao trong nhà cơm nước xong xuôi, Tiêu Hàn liền rời đi. Hắn trở lại Long Cung, mọi người đã đình chỉ tu luyện. Hiển nhiên, một mực tu luyện đối với bọn hắn tới nói, cũng có chút cố hết sức, khó có thể phụ tải. Người nào luyện thành? Tiêu Hàn hỏi. Thái thượng không nói lời nào, Vô Đức một mặt phiền muộn. Thì Liên Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng có chút thất bại, pháp thiên tượng địa không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành công. Cái này rất bình thường, luyện nhiều tập một chút, liền có thể thành công. Tiêu Hàn cười an ủi mọi người. Chương 1476, mẫu thân ngươi không thấy. Mọi người vẻ mặt cầu xin, sau đó chỉ một người. Tiêu Hàn trông đi qua, Lam Khả Tâm đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười đắc ý trong lòng hơi động một chút, Tiêu Hàn nhịn không được kinh ngạc hỏi. Các ngươi đừng nói cho ta, Khả Tâm tu luyện thành công. Mọi người gật đầu, mà Lam Khả Tâm thi triển pháp thiên tượng địa, trực tiếp hóa thành một cái trăm trượng đại cự nhân. Mặc dù không có Tiêu Hàn mấy trăm trượng cự nhân đáng sợ như vậy, nhưng là cũng rất kinh người, dù sao Lam Khả Tâm thực lực không bằng Tiêu Hàn. Bất quá, tại Lam Khả Tâm trên thân, Tiêu Hàn còn chứng kiến một loại khác khí tức, giống như là sát khí, nhưng là lại có chu tờ không giống nhau, quấn quanh ở Lam Khả Tâm trên thân. Lam Khả Tâm khôi phục người bình thường cười to, nàng thật cao hứng, phải biết thì liền Vọng Nguyệt Nhược Hương đều không có tu luyện thành công, võ cuồng đều phát điên, Hiên Viên Nhân Vương vào đầu, tất cả đều tại tu luyện, nhưng là vẫn không có thành công. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, bất quá ta biết đại khái là nguyên nhân gì. Tiêu Hàn ngẫm lại, nhất thời nhãn tình sáng lên. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, chờ hắn giải thích. Huyết mạch nguyên nhân, Lam Khả Tâm là Sivu ma thần hậu nhân. Sivu đại thần nghe nói có thượng cổ vu tộc huyết thống, pháp thiên tượng địa thực cũng là từ bọn họ tổ vu chân thân bên trong diện hòa đến, trong cơ thể nàng trời sinh thích hợp tu luyện pháp thiên tượng địa. Tiêu Hàn giải thích. Mọi người giật mình, lại là nguyên nhân này. Chúng ta không có vu tộc huyết mạch, chẳng lẽ thi xe không thế tu luyện sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương hỏi, đây là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Đương nhiên sẽ không, ta đều tu luyện thành công, mọi người tự nhiên có thể tu luyện, chỉ là tu luyện tốc độ chậm một chút mà thôi, không dùng nội trí, cũng không cần từ bỏ. Chúng ta muốn đối mặt hồng hoang, trong bọn họ 99% người hội thi triển pháp thiên tượng địa. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 99% hội pháp thiên tượng địa, tăng thêm một số dị thú thể tích vốn là phi thường cường đại, có thể nghĩ bọn họ đến là đáng sợ đến bực nào. Biết, nhất định sẽ tại lớn nhất trong thời gian ngắn hoàn thành. Vọng Nguyệt Nhược Hương gật gật đầu. Gặp tất cả mọi người bắt đầu nhặt lại lòng tin, Tiêu Hàn cũng buông lỏng một hơi. Hắn liền sợ mọi người bị đả kích, phóng khí tu luyện pháp thiên tượng địa. Trên thực tế, pháp thiên tượng địa còn cần truyền thụ cho rất nhiều người, Tiêu Hàn cũng không tính tàng tư. Mà lại, nghe Tôn Nguyên ý tứ, pháp thiên tượng địa cái này thần thông tại hồng hoang bên trong xem như cỏ đầu đường, tất cả mọi người sẽ, cũng không có tàng tư tất yếu. Tiêu Hàn tự mình tiến về các đại môn phái, đưa đi pháp thiên tượng địa, cái này khiến những môn phái kia người đều vô cùng giật mình, không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma đem dạng này một cái cường đại thần thông đưa tới cửa. Bất quá, nghe tới Tiêu Hàn nói ra hồng hoang bên trong tình huống thời điểm, bọn họ rốt cuộc biết Tiêu Hàn làm như vậy lý do. Bọn họ cảm kích Tiêu Hàn, đồng thời cam đoan, nhất định thật tốt tu luyện. Một mực bận bịu vài ngày, Tiêu Hàn mới xem như rảnh rỗi. Mấy ngày nay thời gian, Long Cung bên trong ngược lại là lần lượt có người luyện tha nhờ pháp thiên tượng địa, như thế để Tiêu Hàn thật cao hứng. Hắn chuẩn bị lại đi một chuyến thần giới, tăng thực lực lên, tăng thêm lại làm một số thiên tài địa bảo. Bất quá khi Tiêu Hàn kích phát thần giới lệnh bài thời điểm, lại không có một chút phản ứng. Hắn tìm kiếm được Tiêu Chính Bình, hướng hắn hỏi thăm nguyên nhân. Thần giới lệnh bài, 49 ngày chỉ có thể dùng một lần, còn muốn sử dụng lời nói, liền muốn đợi thêm 49 ngày. Tiêu Chính Bình giải thích. Nguyên lai là nguyên nhân này, Tiêu Hàn còn tưởng rằng không thể sử dụng đây, có điều 49 ngày chỉ có thể dùng một lần, căn này cách thời gian thật đúng là quá dài. Tiêu Hàn vốn đang dự định, chính mình chuyến này sau khi trở về, liền đem lệnh bài cho người khác, để bọn hắn cũng tiến vào thần giới bên trong lịch luyện một phen. Hiện tại xem ra, loại này dự định, phải thật tốt tính toán một chút, ngàn vạn không thể tùy tiện làm loạn. Thần giới bên trong có được trời ưu ái ưu thế, mặc dù chỉ là thời gian 10 ngày, nhưng là thắng được qua trên địa cầu tu luyện nửa năm. Ham hố không nát. Tiêu Chính Bình nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhắc nhở Tiêu Hàn. Có thể tại 49 ngày tiến vào một lần, đều đã coi như là rất lợi hại đại phúc duyên, muốn một mực đi vào, liền có chút qua yêu cầu xa vời. Đó là chư thần biến hóa ra thế giới, thích hợp tu luyện, so ngoại giới mạnh hơn quá nhiều. Ta cũng biết, nhưng là trong lòng cũng là có một loại cảm giác cấp bách. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn nụ cười trên mặt biến mất, nội tâm thực rất lợi hại lo lắng. Tiêu Chính Bình lại rất bình tĩnh, hắn mỉm cười, nói ra, yên tâm. Ta tạm thời còn có thể chống đỡ, tăng thêm 3 kiện trí tôn khí, mặc dù hồng hoang buông xuống, chúng ta cũng có thể hộ ở nơi này sinh linh. Thân là chuẩn vô địch giả, hắn có tư cách nói như thế tới nói. Chỉ là Tiêu Chính Bình không biết, lần này hắn cũng có chút chắc hẳn phải vậy. Hồng hoang hiện, tinh không loạn, đại thế như ca, thiên kiêu vô số, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiêu Hàn gật đầu, trên thực tế, nếu không có Tiêu Chính Bình xuất hiện, hắn lại so với hiện tại càng thêm lo nghĩ. Tiêu Hàn, tranh thủ thời gian trở về, xảy ra chuyện. Gọi tới một cú điện thoại, là Vọng Nguyệt Nhược Hương đánh, giọng nói của nàng lo lắng, để Tiêu Hàn biểu lộ hơi đổi. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, Vọng Nguyệt Nhược Hương chưa từng có dùng qua loại giọng nói này nói chuyện, nàng một mực rất bình tĩnh, mặc dù trong lòng lo lắng, cũng sẽ không hiển lộ ra. Nhưng là lúc này, nàng lại lộ ra lo lắng thần sắc, đây tuyệt đối là ra vô cùng lớn sự tình. Ta lập tức trở lại. Tiêu Hàn không nói hai lời, xoay người rời đi, thậm chí đều chưa kịp cùng Tiêu Chính Bình chào hỏi. Tiêu Chính Bình cũng nghe đến trong điện thoại nội dung, hắn cũng chạy tới. Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt khó coi, ngồi tại trên ghế salon, hoàn toàn không có ngày thường thong dong. Vọng Nguyệt ta gì, làm sao? Tiêu Hàn lo lắng hỏi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vọng Nguyệt Nhược Hương cái dạng này, nàng hiện tại cả người khiến người ta cảm thấy rất lợi hại tuyệt vọng. Mẫu thân ngươi không thấy. Vọng Nguyệt Nhược Hương một mặt xấu hổ, nhìn qua Tiêu Hàn, đột nhiên nói ra như thế tới nói. Cả phòng người tất cả đều chấn một chút, Tiêu Hàn mẫu thân, đây không phải là cũng sớm đã qua đời sao? Tại sao lại bị nói không thấy? Đến là chuyện gì xảy ra? A Di, ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói. Tiêu Hàn tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó trầm giọng nói. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng cười khổ nói, ngươi cần phải kỳ quái qua, lấy thực lực của ta, rõ ràng có thể đặt chân tinh không, đi tìm phụ thân ngươi, hoặc là tìm kiếm tốt hơn tu luyện địa phương, vì cái gì còn một mực lưu trên địa cầu. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn một mực có sự nghi ngờ này. Trên thực tế, lấy Vọng Nguyệt Nhược Hương tư chất, nếu là đặt chân tinh không, hiện tại mặc dù không phải chuẩn vô địch giả, cũng kém không nhiều lắm, sẽ không còn tại Đại Thánh Tôn sơ kỳ cảnh giới này. Trên thực tế, ta đang tại bảo vệ mẫu thân ngươi thi thể, cái này là phụ thân ngươi xin nhờ chuyện của ta. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra nguyên nhân. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Trong lòng của hắn cảm động, đồng thời thầm mắng mình phụ thân hỗn đản, hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy. Đối một nữ nhân thương tổn lớn bao nhiêu sao? Có điều Vọng Nguyệt Nhược Hương lại thản nhiên tiếp nhận, từ nơi này cũng đó có thể thấy được nàng là cỡ nào yêu Tiêu Chiến Thiên. Này! Chương 1477, Chí Cao Thiên Đế. Làm sao lại không thấy Tiêu Hàn cao mày, dù sao thi thể không sẽ tự mình chạy. Vọng Nguyệt Nhược Hương đàn ở dê cha tờ nói ra, ta cũng không biết, nơi đó ngươi có phụ thân ngươi thiết trí vô địch giả trận pháp, dù cho là một cái vô địch giả muốn đi vào. Đều muốn lấy ra động tĩnh to lớn, nhưng là ở đó lại không có bất cứ động tĩnh gì, nàng thi thể lại đột nhiên biến mất. Chủ nhân thiết hạ trận pháp, vô địch giả đi vào, đều khó mà đi ra, muốn lột một tầng ra, từ xưa đến nay, chính thức có thể cùng chủ nhân sánh ngang vô địch giả không nhiều. Tiêu Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc. Vọng Nguyệt ta gì có thể mang ta đi nhìn xem sao? Tiêu Hàn hỏi. Được. Vọng Nguyệt Nhược Hương gật đầu. Ra loại chuyện này. Nàng cũng có chút chân tay luôn cuống. Không biết nên làm sao bây giờ, càng không biết về sau như thế nào hướng Tiêu Chiến Thiên bàn giao. Tiêu Hàn mau mau đến xem, có thể tra ra manh mối gì, đó là không còn gì tốt hơn. Ta cũng đi. Tiêu Chính Bình nói ra. Hắn là một cái chuẩn vô địch giả, nguyên thần cường đại, có lẽ có thể phát hiện cái gì không đu nở dê phương. Ta cũng đi đi. Vô Đức mở miệng. Tiêu Hàn gật đầu, mấy người cùng rời đi. Chạy tới cất giữ Tiêu Hàn mẫu thân thi thể địa phương. Đây là một vùng núi, từ xưa bị trận pháp bao phủ, cơ hồ không có bị người phát giác. Về sau Tiêu Chiến Thiên thiết hạ vô địch giả trận pháp, hoàn toàn đem nơi này ngăn cách. Có thể nói, liền xem như tiên tinh hủy đi, nơi này cũng sẽ không có chuyện gì, y lìa nguyên hội lưu giữ tại hạ đi. Tại Vọng Nguyệt Nhược Hương chỉ huy dẫn dắt phía dưới, bọn họ tiến vào bên trong. Tiêu Hàn phóng tầm mắt nhìn tới. Chín đầu sơn mạch bảo vệ lấy một tòa núi nhỏ, đại hệ mở la nhờ rực rơ, long khí tất cả đều chui vào bên trong, đây tuyệt đối là tạo hóa chi địa. Trên núi nhỏ, một cái đại điện lập ở phía trên, rạng rỡ phát sáng, tràn ngập bất hủ khí tức. Thì tại bên trong đại điện kia, Vọng Nguyệt Nhược Hương nói ra, nàng trong thần sắc có chút xấu hổ, có chút không biết làm sao. Dù sao, Tiêu Chiến Thiên để cho nàng thủ hộ nơi này. Nhưng là nàng đi để thi thể xuất sai lầm, không biết nên như thế nào hướng Tiêu Chiến Thiên bằng giao. Vọng Nguyệt ta di ngươi không cần khẩn trương, có thể đi vào nơi này người, cũng không phải ngươi có thể đối phó, ta muốn phụ thân cũng cần phải minh bạch, sẽ không trách cứ ngươi. Tiêu Hàn an ủi Vọng Nguyệt Nhược Hương. Vọng Nguyệt Nhược Hương đàn ở dê cha thở cười một tiếng, liền xem như Tiêu Chiến Thiên sẽ không trách cứ nàng, nhưng là nàng cũng không có mặt đi gặp Tiêu Chiến Thiên. Tiêu Hàn bọn họ đi vào, đại điện bên trong có một cái quan tài thủy tinh, lúc này lại giống tuyết, không có cái gì. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi, đó là mẫu thân hắn thi thể, bị cha mình để ở chỗ này, chờ đợi phục sinh, bây giờ lại hoàn toàn biến mất. Tiêu Chính Bình nghiêm túc cảm ứng, hai tay của hắn bắt ấn, là ấn ở trong hư không, muốn tra ra là ai mang đi thi thể. Nhưng là, mặc cho hắn như thế nào thi triển pháp lực, đều không thể thôi toán ra người kia. Cái kia cá nhân thực lực rất mạnh, viễn siêu ta, rất có thể là một cái vô địch giả. Tiêu Chính Bình trầm giọng nói, ta thử một chút. Vô Đức mở miệng, hai tay của hắn bắt ấn, nhưng là chỉ là vừa mở đầu, liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lập tức dừng lại trong tay động tác, câm lấy cuống họng nói ra, tuyệt đối là vô địch giả, mệnh cách cao quý không tả nổi, tính toán cũng không thể tính toán, trừ phi ta cũng trở thành vô địch giả. Trên thực tế, hắn bấm đốt ngón tay mục đích, chính là muốn nhìn xem thiên cơ có thể hay không phản vệ hắn. Kết quả rất rõ ràng, chỉ là vừa động ý nghĩ kia, liền bị phản vệ, cái này rất lợi hại nói rõ vấn đề. Thế gian này còn có hắn vô địch giả Tiêu Hàn sắc mặt khó coi. Tiêu Chính Bình trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn đột nhiên nói ra, có, từng nghe chủ nhân nói, có một cái vô địch giả nghi là chưa từng chết đi, một mực đang âm thầm cùng hắn đối nghịch, bọn họ quyết đấu nhiều lần, bất phân cao thấp. Người nào Tiêu Hàn bỗng nhiên biến sắc, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Vô địch giả lại như thế nào, dám động mẫu thân hắn thi thể, sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn chém đối phương. Chí cao thiên đế, thiên cung đế tạo giả. Danh xưng cùng vô thượng thần hoàng đồng dạng cường đại tồn tại, tại trong vũ trụ các tộc tu luyện giả trong lòng, vẫn là thần đồng dạng tồn tại. Tiêu Chính Bình giải thích nói. Chí cao thiên đế bốn chữ vừa nói ra, một tiếng sét đùng đoàng truyền đến, cổ kim chấn động. Đây là một cái đáng sợ xưng hào, giống như là có một loại ma tính, nâng lên hắn xưng hào, đều sẽ dẫn tới kỳ quái, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ rung động. Hắn tồn tại thời đại xa xưa vô cùng chẳng lẽ còn sống Tiêu Hàn hỏi. Gật gật đầu, Tiêu Chính Bình vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe chủ nhân nói, chí cao thiên đế cơ hồ muốn thành tiên, mặc dù không trường tồn cùng thế gian, nhưng là thọ mệnh tuyệt đối lớn lên khó có thể tưởng tượng, mà lại hắn một mực đang nghiên cứu trường sinh pháp môn, tuyệt đối còn sống. Chẳng cần biết hắn là ai, ngày sau ta nhất đi nhờ che mở hắn. Tiêu Hàn ngữ khí âm vang, sắc ý trung thiên. Chí cao thiên đế, trên thực tế cũng không gì hơn cái này, hắn không phải chủ nhân đối thủ. Chiến không được chủ nhân, lại muốn lợi dụng chủ mẫu thi thể uy hiếp chủ nhân, thiếu chủ ngài yên tâm, chủ mẫu thi thể không có chuyện gì, hắn thậm chí hội thật tốt, không dám có một chút tổn thương, đây là hắn uy hiếp chủ nhân một cái thủ đoạn, khẳng định sẽ giữ lại tại sau cùng. Tiêu Chính Bình nói ra, hạng giá áo túi cơm, không có thành tựu, cái gì chí cao thiên đế, sớm tối đem hắn oanh sắt thành cặn bã. Tiêu Hàn sắc mặt nhìn không tốt, mặc dù Tiêu Chính Bình lời nói cho hắn biết, mẫu thân mình thi thể hơn phân nửa sẽ không có chuyện gì, nhưng là Tiêu Hàn trong lòng y lì nguyên không thoải mái, hận không thể hiện tại thì nghiền nát kia là cái gì chí cao thiên đế. Nói xong những lời này, Tiêu Hàn nhìn về phía Vọng Nguyệt Ngược Hương, hắn trầm giọng nói, Vọng Nguyệt ta gì, ngươi không lại dùng lo lắng, chuyện này ta sẽ cùng phụ thân giải thích, không phải ngươi sai, ta tin tưởng phụ thân hắn cũng sẽ lý giải, nếu như hắn là loại kia sẽ chỉ giận chó đánh mèo người khác ngu xuẩn lời nói. Ngươi cũng sẽ không thích hắn đến bây giờ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt đẹp mắt một điểm, nàng gật gật đầu. Chí cao thiên đế, nếu như ta đoán không nói bậy, hôn thiên đại thánh biến mất, hơn phân nửa cũng cùng hắn có quan hệ, gia hỏa này đến muốn làm gì? Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe. Một cái chuẩn vô địch giả biến mất, trải qua kịch liệt chém giết, lại không có làm bị thương đối phương mảy may. Tiêu Hàn bọn họ đã từng suy đoán, hẳn là một cái chuẩn vô địch giả làm. Có điều không có 100% nắm chắc, bây giờ lại có thể khẳng định, hơn phân nửa là cái kia chí cao thiên đế xuất thủ. Tiêu Chính Bình có chút giật mình, hôn thiên đại thánh, hắn tự nhiên nghe qua cái tên này. Bọn họ cách xa nhau thời đại không xa, thất đại thánh túng hoành thiên địa, tại không có vô địch giả thời đại, bọn họ xưng tôn thiên lên dưới, cái thế vô địch. Tiêu Hàn đem hôn thiên đại thánh sự tình nói một lần, Tiêu Chính Bình gật đầu, nói ra, đây cũng là chí cao thiên đế xuất thủ. Tại 9 vạn năm trước, cũng thường xuyên có chuẩn vô địch giả biến mất, chủ nhân liền nói hẳn là chí cao thiên đế xuất thủ. Nói đến đây, Tiêu Chính Bình ngược lại là có chút lo lắng, nếu là chí cao thiên đế hướng hắn xuất thủ lời nói, hắn chỉ sợ thật đúng là ngăn không được. Bất quá, hắn không có đem loại này lo lắng nói ra, tu luyện giả nếu là trong lòng một mực tồn tại đáng sợ lời nói, cũng đừng nghĩ thành đạo. Chương 1478, Trung Cực Thần Điện. Ở chỗ này tìm không ra bất kỳ manh mối, Tiêu Hàn bọn họ chỉ có rời đi. Tuy nhiên Tiêu Hàn trong lòng mang theo tràn đầy nộ khí, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình bây giờ thực lực bất quá, mặc dù gặp được Chí Cao Thiên Đế, cũng tuyệt đối với không phải đối thủ của hắn. Chỉ có đặt chân vô địch giả, mới có tư cách nhất chiến. Chí Cao hai chữ, tuyệt đối với không phải tùy tiện hô, mà chính là thật có thực lực kia. Thế nào sau khi trở về, Tô Mộc Thanh họ hỏi thăm. Tiêu Hàn lắc đầu, nói ra, không có tung tích, có điều không cần lo lắng, hẳn là sẽ không xuất hiện tại vấn đề gì. Ân. Tô Mộc Thanh họ không có hỏi nhiều, có thể thấy được Tiêu Hàn tâm tình không thật là tốt. Họ đương nhiên sẽ không để Tiêu Hàn không cao hứng, cho nên trực tiếp chuyển hướng cái đề tài này. Mấy ngày nay, Tiêu Hàn đều có chút trầm mặc, hiển nhiên, chuyện này đối với hắn đả kích, cũng là không nhỏ. Hắn tính toán 5 ngày, ngày thứ 5, Tiêu Hàn đứng lên, vô tận lôi đỉnh rơi xuống, hắn bắt đầu độ kiếp, phá vỡ mà vào Thánh Tôn Vương Trung Kỳ cảnh giới. Tiêu Hàn trèo lên lên trời, nhất quyền đánh ra, rơi xuống lôi đỉnh tiêu tán, hắn rời đi nơi này, bắt đầu độ kiếp, vô tận lôi đỉnh rơi xuống, Tiêu Hàn cường thế tới cực điểm, hắn trực tiếp công kích thiên kiếp bản thể, muốn vỡ nát thiên kiếp. Mấy cái ngày thời gian, Tiêu Hàn giống như là sinh ra một loại thuế biến, hắn so với trước đây, càng thêm bá đạo. Có điều nửa giờ, thiên kiếp biến mất, hoàn toàn là bị Tiêu Hàn đánh nát. Hắn bước vào Thánh Tôn Vương Trung Kỳ cảnh giới, Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thiên địa chấn động, kinh người tới cực điểm. Bây giờ, trừ Tiêu Chính Bình bên ngoài, Tiêu Hàn có thể nói là trên địa cầu lớn nhất cường đại tồn tại. Mặc dù Vọng Nguyệt Nhược Hương so xa nhờ cùng nhau, không sử dụng trí tôn khí, cũng kém rất nhiều. Hắn trở về Long Cung, thu liễm lại toàn thân khí tức, như cùng một người bình thường. Ngươi lợi hại hơn. Thái thượng cảm thán. Bây giờ hắn, cùng Tiêu Hàn chênh lệch càng lúc càng lớn, còn chưa từng tiến vào Thánh Tôn Vương cảnh giới, không kém thiếu. Có người bức ta, không thể không càng thêm lợi hại. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lấp lóe, Chí Cao Thiên Đế, trong lòng của hắn mặc niệm cái tên này. Sớm muộn cũng có một ngày, Tiêu Hàn muốn chém cái này cái gọi là Chí Cao Thiên Đế. Các ngươi cũng phải nỗ lực, tương lai theo ta cùng một chỗ bình định tất cả yêu phân. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Thái Thượng bọn họ, nghiêm túc nói. Ân. Thái Thượng gật đầu. Một chiếc chiến thuyền từ tinh không bên trong chạy đến, một đám cường giả đứng ở phía trên, tài hoa xuất chúng, từng cái đều phi thường cường đại. Nghèo như vậy tích địa phương, lại còn để cho chúng ta tới có thế có cái gì thiên tài chiến trên thuyền, một thanh niên bất mãn nói ra. Nô tầm, không nên xem thường bất kỳ địa phương nào, lớn nhất cằn cỗi địa phương. Thường thường mới có thể xuất hiện lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, thiên tinh gia yêu nghiệt, thiên lộ phía trên tiên tinh cường giả nhất tôn lại nhất tôn, cái nào không phải một thời đại đáng sợ nhất thiên tiêu. Một nữ tử mở miệng, nàng một thân thanh sắc váy dài, tóc dài vén lên thật cao, lông mày như lưu mủn, một đôi mắt như là ba ho tha cờ hờ đồng dạng trong suốt, khiến người ta có một loại nhìn một chút muốn hãm sâu đi vào xúc động. Ha ha, liền xem như ra thiên tài. Cũng cần thời gian rất lâu mới có thể xuất hiện như vậy một hai tôn, gần nhất những năm này, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy tiên tinh lên còn có cái gì thiên tài, ta cảm thấy chúng ta lần này chắc chắn sẽ một chuyến tay không. Nô tầm cười lạnh, trong thần sắc rất khinh thường. Thanh tiên, ngươi cũng không cần ý đồ thuyết phục hắn, gia hỏa này mắt cao hơn đầu, chỉ có ăn thiệt thòi mới biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Đây là một cái cổ linh tinh quái nữ tử. Một thân quần dài màu đỏ, như cùng một đóa hỏa hồng sắc đám mây thổi qua tới. Hồng Loan, ngươi có phải hay không lại muốn đánh cái Ngô Tầm thần sắc không vui? Hồng Loan cau mày một cái, nàng khinh thường nói ra, khi dễ ta một cái tiểu cô nương có ý gì, có bản lĩnh ngươi đi cùng hỗn độn tử quyết đấu đi. Ngô Tầm thần sắc cứng đờ, cùng hỗn độn tử quyết đấu, hắn tuy nhiên kiêu ngạo, nhưng vẫn là minh bạch chính mình không là đối phương đối thủ. Tốt, không đạt được hỗn độn tử lợi hại như vậy. Cũng không cần mắt cao hơn đầu, còn thật sự coi chính mình vô địch giả đâu. Xem thường cái này, xem thường cái kia, gặp được chính thức ngoan nhân lại ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Hồng Loan nói chuyện rất lợi hại không khách khí, một trận hạ thấp. Nô Tầm trên đầu gân xanh nổi lên, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Hồng Loan, lạnh lùng nói ra, sớm tối ta sẽ nát ngươi cái này một trường phá miệng. Tiền đề ngươi nếu có thể đánh thắng được ta. Hồng Loan bĩu môi. Nô Tầm không nói lời nào, trên thực tế, Hồng Loan thực lực gần giống như hắn, hắn muốn đánh bại Hồng Loan, còn thật không dễ dàng. Thanh Tiên lắc đầu, hai người kia như là một đôi hoan gia một dạng, biết hay không liền dùm bên miệng, trên đường đi không biết đấu bao nhiêu hồi. Tốt, chúng ta tiến buồng nhỏ trên tàu đi, còn có mấy cái ngày thời gian mới có thể đến đây. Thanh Tiên nhẹ nói no y nàng lôi kéo Hồng Loan, hai người tiến vào trong khoang thuyền. Nô Tầm lạnh hừ một tiếng, cũng đi theo vào. Tiêu Hàn không biết, có người chạy tới địa cầu, mang không biết mục đích. Hắn đang tu luyện, củng cố Thánh Tôn Vương Trung Kỳ cảnh giới. Địa cầu tu luyện giới, dần dần đi vào chính quy, mọi người trao đổi lẫn nhau, tuy nhiên ngẫu nhiên cũng có được tranh đấu, nhưng lại cực ít. Như không tất yếu, là rất có người quyết đấu sinh tử, pháp thiên tượng địa cái pháp môn này truyền khắp thiên hạ, chỉ cần là tu luyện giả đều có thể đạt được. Hắn có người lần lượt tu luyện thành công, cũng có người một mực thất bại, có điều cũng có tiến triển. Tất cả mọi người rất lợi hại cảm kích Tiêu Hàn, dù sao phương pháp này, vô luận để ở nơi đâu, đều là tuyệt đối cường hãn thần thông. Hắn vì thiên hạ, nghĩa vô phản cố đem cái này thần thông nói cho mọi người, loại này lòng dạ, khiến người ta kính nể. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không tại những thứ này, địa cầu càng cường đại, đứng trước không biết tương lai, bọn họ nắm chắc lại càng lớn. Hắn bế quan một tháng thời gian, đối tình huống ngoại giới hoàn toàn không biết. Mà lúc này đây, ngoại giới đã nháo lật trời. Một đám thiên ngoại lai khách, tìm kiếm khắp nơi cao thủ đại chiến, đã đánh bại rất nhiều ngày các đại thiên tiêu. Tiêu Chính Bình đi lên chất vấn qua, bất quá khi biết đối phương lai lịch thời điểm, trực tiếp trở về, cũng không có cái gì quá kích phản ứng. Đến là chuyện gì xảy ra Vọng Nguyệt Nhược Hương hỏi, có chút kỳ quái. Chủ mẫu, cái này là một chuyện tốt. Bọn họ đang chọn tuyển tư chất tốt người, muốn dẫn nhập tinh không bên trong tu luyện. Tiêu Chính Bình giải thích nói. Loại chuyện này, tại bọn họ niên đại đó cũng từng phát sinh, có điều khi đó, trên địa cầu cường giả vô số, một số thiên kiêu xuất thủ, đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng bị mang đi một số người, bọn họ cuối cùng đều trở thành cường đại chuẩn vô địch giả, danh chấn tinh không. Chỉ là, cái niên đại này thiên kiêu, rất lợi hại hiển nhiên không bằng hắn niên đại đó, không kém ít. Cho nên mới là nghiêng về một bên tình huống. Rất lợi hại thế lực sao Vọng Nguyệt Nhược Hương nhíu mày một cái. Gật gật đầu, nói ra, đó là một cái danh xưng trung cực thần điện địa phương, vô địch giả ra đều không chỉ một vị, cách mỗi vài năm, liền sẽ tại các đại tinh cầu lên lựa chọn thiên tiêu, đưa vào trung cực thần điện bên trong tu luyện. Trung cực thần điện, danh tiếng thật lớn, Vọng Nguyệt Nhược Hương giật mình.